Bất quá, nhằm vào trước mắt Hải Hòa Tổng cục hiện trạng, Đồng tiểu thư mình là tương đương không hài lòng. Cái này trên trời buổi trưa, Đồng Lão Thái chắp tay sau lưng, chậm ung dung bước chân đi thong thả, giống như là một tên sống phía sau màn lão lãnh đạo, đi tới Hải Hòa Tổng cục bí mật cứ điểm. Chỗ này cứ điểm vốn là một chỗ đợi thuê chuyển nhượng phổ thông vứt bỏ nhà máy, tiền thuê phi thường tiện nghi. Đồng Lão Thái cùng mấy vị Hải Hòa Tổng cục lãnh đạo cấp cao riêng phần mình từ về hưu tiền lương bên trong lấy ra một điểm, đụng á liền đem cái này nhà máy cho ra mua. Ngắn ngủi hai ngày bên trong, nhà máy trong phòng để không vật phẩm đã bị quét sạch sành sanh, bên trong bị phân chia thành mấy khối khu vực. Thứ nhất, Hài Hòa báo cáo khu. Có thể cung cấp bồi nguyên khu nhân dân quần chúng tự phát báo cáo trên xã hội những cái kia không văn minh hành vi, phàm là chạm đến tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan, Hài Hòa Tổng cục đều sẽ xuất thủ tương trợ. Thứ hai, Hài Hòa giải trí khu. Khối khu vực này là chuyên môn vạch ra đến cho Tổng cục nhóm lao đầu lao thái thái nhảy quảng trường múa dùng, vì không ảnh hưởng phụ cận quần chúng nghỉ ngơi. Đồng Lao Thái quá còn tự trả tiền mua sắm cách âm hệ thống, cùng định ra hai bài thông thường quảng trường múa ca khúc. Chủ đánh ca là Loạn Thế Cự Tinh, kết thúc công việc khúc mục là Cực Nhạc Tịnh Thổ. Thứ ba, Hài Hòa phòng họp. Tên như ý nghĩa, phòng hội nghị này là cho Đồng Lao Thái tổ chức lãnh đạo cấp cao hội nghị, khẩn cấp phân phối dùng. Ngoại trừ trở lên cái này tam đại khu bên ngoài, còn có còn lại hai khối khu vực nhỏ, liền là Hài Hòa kiện thân thất cùng Đồng Lao Thái một gian phòng làm việc riêng. Giống như ngày thường, Đồng Lao Thái đi vào văn phòng sau làm được chuyện thứ nhất, liền là lập tức đến phòng vệ sinh đánh thùng nước, sau đó cầm một khối sạch sẽ vải trắng, bắt đầu tỉ mỉ lau cung phụng tại trước bàn làm việc tảng đá kia. Người ở bên ngoài xem ra, tảng đá kia không có cái gì kỳ dị, nhưng đối Hài Hòa Tổng cục tất cả mọi người tới nói, tảng đá kia ý nghĩa phi phàm. Bởi vì, tảng đá kia trên có khắc 24 chân ngôn. Chính là lúc trước vương lệnh lưu lại viên kia. Đang tại lau thời điểm, cửa phòng làm việc tới một tên trên cánh tay mang theo khăn đỏ lão đại ra, gõ gõ cửa phòng làm việc, Đồng tiểu thư, đang bận. Lão đại này ra họ Trương, là Đồng Lao Thái tướng tài đắc lực. Màu đỏ phù hiệu trên tay áo, cái này là Hài Hòa Tổng cục lãnh đạo cấp cao biểu tượng. Đồng Lao Thái không nói gì, một lòng một ý lau sạch lấy tảng đá. Sau 5 phút, nàng đem vải trắng vắt khô, ném vào trong thùng nước, đem trên bàn công tác tảng đá bày ngay ngắn, sau đó tại tảng đá trước lò bên trong. Lên 3 nén hương. Quá trình bên trong, cổng trương đại gia cũng là không nói thêm gì nữa, thẳng tắp đứng trang nghiêm ở trước cửa. Yên lặng chờ đợi Đồng Lao Thái làm xong về sau, Đồng Lao Thái lúc này mới chậm chậm xoay người, nhìn xem cổng lạnh nhạt nói, vào nói lời nói a. Có mới tiến triển. Đồng Lao Thái nhìn chầm chầm trên bàn tảng đá, mắt nhìn thẳng hỏi. Không, trước mắt còn không có thu được cục tòa bất cứ tin tức gì. Có phải hay không là cục tòa vứt bỏ chúng ta? Lao đại gia trả lời nói. Điều đó không có khả năng. Lúc trước, cục tòa lưu lại tảng đá kia cho chúng ta. Liền là đem trị an xã hội lòng tin cùng hy vọng giao cho chúng ta tuân thủ tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan, kiên trì quán triệt từ dân chúng bên trong đến dân chúng bên trong đi nguyên tắc. Toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Nói đến đây, Đồng Lão quá kích động, thâm thúy dưới mí mắt có một tia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ta đã biết. Nhất định là chúng ta Hài Hòa cường độ còn chưa đủ, không có đánh động đến cục tòa. Ta muốn cũng là. Trương đại gia đồng ý gật đầu. Đồng Lão Thái nhíu mày, nhưng là, chỉ chúng ta trước mắt tài chính tình huống, còn chưa đủ lấy đem đội ngũ khuyết tán đến cái khác đại khu. Chỉ là bồi nguyên khu nhân thủ, hiện tại liền đã có chút không đủ dùng. Trương đại gia cũng thở dài, mới tới mấy cái kia lao đầu lao thái thái, suốt ngày liền biết đấu địa chủ, trà mặt trược. Cái này đã nghiêm trọng trái với chúng ta Hài Hòa Tổng cục cộng đồng thiết tắc. Mới tới không hiểu quy củ, dạy dỗ liền tốt. Nhất định phải kiên nhẫn một chút. Tài vụ bảng báo cáo ra tới rồi sao? Ta đến bàn bạc còn thiếu bao nhiêu tiền. Trương đại gia trầm mặc một hồi, bảng báo cáo lát nữa liền sẽ đưa đến nơi đây. Tiền bạc vấn đề, ta muốn Đồng tiểu thư tạm thời không cần lo lắng. Bên trên buổi trưa, có một vị nhiệt tâm quần chúng hướng chúng ta cử báo tín trong dương quăng tới một tấm thẻ chi phiếu, bên trong tài chính. Đã đầy đủ chúng ta sơ kỳ vận doanh. Ân. Đồng Lao Thái quá lộ ra kỳ quái biểu lộ, chẳng lẽ lại, đây là cục tòa cho thẻ. Tấm thẻ này lai lịch tra rõ ràng không có. Hẳn không phải là đến từ cục tòa. Trước mắt lai lịch còn đang điều tra bên trong. Người này đưa nội dung ngoại trừ một tấm thẻ chi phiếu bên ngoài, còn có một phong thư, biểu lộ đưa tấm thẻ này mục đích, chính là cho chúng ta Hài Hòa Tổng cục phụ cấp quay vòng dùng. Trương đại gia cẩn thận nhớ lại một cái, chợt trừng hai mắt một cái, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, à đúng. Bộ phận kỹ thuật lý bác gái tại trương này phong thư bên trên tra được một cái nhàn nhạt hình mở, tựa như là một chuỗi chữ số. Có lẽ là đối phương cho chúng ta lưu lại manh mối. Đồng Lao Thái trong mắt quay tít một vòng, bưng cái cằm trầm tư một chút, đây cũng là đối phương cho chúng ta lưu lại khảo nghiệm. Nếu là ngay cả điểm ấy đảo ngược phá án và bắt giam năng lực đều không có, chúng ta Hải Hòa Tổng Cục liền quá thấp kém. Nhất định phải nhanh điều tra ra phong thư này nơi phát ra. Đúng vậy, Đồng Tiểu Thư. Trương Đại Gia gật gật đầu. À đúng, chú ơi, chữ số này là cái gì? Đồng Lao Thái hỏi. Tựa như là 8823. Trương Đại Gia trả lời nói. Chương 49, đến từ hắc ám thức ăn giới quên mụ. Một ngày này, 59 trung trong không khí ẩn ẩn thấu đến một tia không tầm thường khí tức. Sân trường phong sắt lên, nơi nào không phong vân. 3 năm học tổng thành tích 8823 Hà Bất Phong học trưởng, vậy mà đến đi học. Đồng học nhìn trầm mặc, lão sư nhìn rơi lệ. Không có người biết vị này không tốt, tại quá khứ 24 giờ bên trong đến cùng đã trải qua cái gì. Đường Cạnh Trạch cảm thấy chuyện này rất không tầm thường, đồng thời hơn phân nửa có quỷ, so Tạ Hoài Xuân Tạ chủ nhiệm yêu đương cũng phải làm cho người chấn kinh rất nhiều. Cứ việc, Đường Cạnh Trạch không biết Hà Bất Phong cụ thể xảy ra chuyện gì tình huống. Nhưng căn cứ Hà Bất Phong biểu hiện bên trên nhìn, Đường Cạnh Trạch cũng có thể đại khái đoán được tại cùng 60 trung vị kia đầu đình tiểu bạch kiểm trong quyết đấu, Hà Bất Phong là triệt để thua trận. Không phải lấy Hà Bất Phong học tập thái độ, là tuyệt sẽ không sa đọa đến bắt đầu cam chịu đi học. Mà thông qua Hà Bất Phong chuyện này, Đường Cạnh Trạch cũng là xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. 60 trung đám người này, căn bản chính là trời khắc 59 trung. Thật là một đám có độc người. Từ khi đi vào 60 trung về sau, đối sân trường công cộng công trình tạo thành phá hư cũng không muốn nói nhiều. Ngay cả Tạ chủ nhiệm Tạ Hoài Xuân, cùng số 1 không tốt Hà Bất Phong cũng đều tuần tự bị luân hãm. Hai người kia tại Đường Cạnh Trạch trong lòng, thế nhưng là tựa như hai tòa cao điểm răng cửa tháp thần cấp nhân vật, cứ như vậy nương theo 60 trung đến, bây giờ rốt cuộc không tồn tại nữa. Đường Cạnh Trạch triệt để nghĩ thông suốt, cái này là một đám mình chiêu gây nhân vật không tầm thường. Mình chỉ là khu khu một tên đệ tử hội hội trưởng, thực sự không đáng cùng đám người này liều mạng. Ngày mai sẽ là 59 trung cùng thứ 60 trung học sinh giao lưu hội ngày cuối cùng, trận kia mấu chốt linh kiếm giao lưu hội liền vào ngày mai sắp kéo ra màn che. Mắt thấy linh kiếm giao lưu hội sắp bắt đầu, 60 trung đám tiểu đồng bạn đều là có chút đứng ngồi không yên. Nói không khẩn trương là không thể nào. Dù sao việc này liên quan đến hai trường học vinh dự. Tài nghệ của mọi người kỳ thật đều không khác mấy, liều liền là tinh thần tập trung lực. Nhưng loại chuyện này lại vẫn cứ lại là không nói chính xác, phi thường liên quan đến tâm tính. Mọi người bình thường tại lúc huấn luyện, đều là tại tương đối phong bế hoàn cảnh hạ. Mà vào ngày mai, liền muốn ở trên ngàn đôi mắt nhìn soi mói, đại biểu cho trường học đến biểu hiện ra mình khống chế linh kiếm năng lực. Cho dù là một cái nho nhỏ sai lầm, có lẽ đều sẽ tạo thành toàn cục tâm tính sập bàn. Đương nhiên, linh kiếm giao lưu hội còn không phải kinh khủng nhất. Kinh sợ nhất chính là, chính hôm đó lúc chiều, lão ngoan đồng tuyên bố một cái khác tin dữ, quên mụ tới. Tin tức này, xa muốn so linh kiếm giao lưu hội mang tới hoảng sợ cảm giác, còn phải lớn hơn nhiều. Muốn nói đến, quên mụ cũng là thứ 60 trung lão nhân, tại 60 trung quán cơm cẩn thận công tác trên trăm năm, ngay cả 60 trung đời thứ nhất lão sư đều nếm qua quên mụ đốt cơm tập thể. Quên mụ có cái để người ấn tượng rất sâu đặc điểm, liền là mua cơm thời điểm tay sẽ không run, nhất là đựng thịt thời điểm, luôn luôn hào không keo kiệt đựng lên tràn đầy một muôi lớn, ước gì các bạn học có thể đủ nhiều ăn một điểm. Cho nên cho tới bây giờ, quên mụ thời đại kia cơm tập thể đều là rất nhiều người hồi ức. Có không ít từ 60 tốt nghiệp lao đồng học về trường học cũ thăm viếng thời điểm, đều muốn cầu lại nếm thử quên mụ thiêu đến cơm. Tại lúc ấy, quên mụ thiêu đến mỗi một đạo đồ ăn đều khám xưng là kinh điển. Nhưng, cái này vẹn vẹn cực hạn tại lúc ấy. Đại khái tại mấy năm trước thời điểm, quên mụ đột nhiên hướng Trần giáo trưởng thân mời mình muốn dẫn hai cái đồ đệ đi ra, thay thế mình đốt cơm tập thể. Mà quên mụ mình thì là quyết định lui khỏi vị trí phía sau màn. Nghiên cứu mới xử lý. Trần giáo trưởng nguyên lai tưởng rằng cái này là một chuyện tốt, nhưng làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, quên mụ đến tận đây đi lên một đầu hắc ám thức ăn không đường về. Quên mụ là cái bạo lực người, loại này bạo lực không chỉ có thể hiện tại nghiên cứu món ăn mới phổ bên trên, còn thể hiện tại còn lại phương diện. Lúc trước ảnh lưu tập kích 60 thời điểm, trong đó có một tên thích khách liền là bị quên mụ dùng đại cái thìa cho vùng mạnh chết. Sớm tại Trác Dị tốt nghiệp một lần kia, liền đã cùng quên mụ cơm tập thể thời đại triệt để tạm biệt. Hiện tại quên mụ mang ra hai cái đồ đệ. Nấu cơm tiêu chuẩn khá là bình thường, kém xa quên mụ đỉnh phong thời kỳ 1/2/10. Đây là lão ngoan đồng vị này 60 nổi tiếng ăn hàng, tại tự mình cảm nhận được trước sau người khác biệt về sau, làm ra đánh giá. Đương nhiên, hai người đồ đệ này nấu cơm mặc dù chẳng ra sao cả. Nhưng nhất làm cho 60 trung toàn thể sư sinh lo lắng hãi hùng, liền là mỗi thứ 6 giữa trưa quên mụ ái tâm tiện lợi thời gian. Quên mụ có cái yêu thích nhất, liền là đem mình phát minh hắc ám thức ăn, phong ấn tại ái tâm tiện lợi bên trong, sau đó tại mỗi cái thứ 6 giữa trưa cao hứng bừng bừng cho toàn trường thầy trò nhân thủ phát một phần. Đối với cái này, lão sư các bạn học có thể nói là khổ không thể tả. 60 trung hiệu trưởng đổi năm giới, mà quên mụ là từ giới thứ nhất liền lưu lại. Trưởng quản 60 trung quán cơm mấy trăm năm, có thể nói là nguyên lão cấp bậc nhân vật. Cho dù là Trần giáo trưởng thi chủ nhiệm gặp được đều là khách khách khí khí, căn bản không ai dám khiếu nại. Đương nhiên, phần này phong ấn hắc ám thức ăn cơm hộp, quên mụ cũng là bưng cho Trần giáo trưởng đến qua. Lúc ấy Trần giáo trưởng kiên trì, đón quên mụ khuôn mặt tươi cười, đã ăn xong cái kia đạo bánh trung thu xào quả ớt. Dù sao, chuẩn bị những này cơm hộp cũng là cần đại lượng thời gian cùng tâm tư. Cứ việc xử lý rất hắc ám, nhưng quên mụ tâm ý lại rất rực rỡ. Xử lý thăm dò con đường nguyên bản là tương đương chật vật quá trình. Cho nên, cho dù 60 trung trên dưới thầy trò trong lòng khổ, nhưng đều lựa chọn yên lặng nhận thụ lấy. Chỉ hy vọng quên mụ có thể sớm ngày nghiên cứu ra hoàn toàn mới xử lý, để hắc ám thức ăn không còn hắc ám. Linh kiếm giao lưu hội ngày này đúng lúc là thứ 6, thứ 5 cùng ngày quên mụ giống nhau thường ngày sớm chuẩn bị ái tâm tiện lợi thực đơn. Kết quả tại thẩm tra đối chiếu nhân số thời điểm, phát hiện thứ 6 nhân số so dĩ vãng vậy mà thiếu đi 6 người. Quên mụ vỗ đầu một cái, lập tức nhớ tới 59 trung học sinh giao lưu hội sự tình. Vội vàng ngửa không dừng vó chế tạo gấp gáp 6 phần đặc chế tiện lợi, khống chế mình con lừa bài phi kiếm, bước lên phái đưa tiện lợi đường xá. Lại sau đó, liền có hiện tại một màn này. Tĩnh mịch đi mắng trường học, Vương Lệnh, Tôn Dung, Trần Siêu, Lâm Tiểu Vũ, Quách Hảo, Lao Ngân Đồng, 6 người ngồi hàng hàng lấy. Trước mặt riêng phần mình để đó một hộp từ quên mụ tỉ mỉ chuẩn bị ái tâm tiện lợi. Màu hồng phấn hộp đựng cơm, không còn che giấu biểu lộ quên mụ thiếu nữ tâm. Trước mặt, cái này mặc màu tuyết trắng đầu bếp chế phục, treo một đầu màu vàng nhạt tập dề, đem mình một đầu tóc quăn đâm thành một cái tiểu cầu đặt ở đầu bếp mũ dưới trung niên nữ nhân, liền là quên mụ. Chỉ gặp, quên mụ hai tay chống nạnh, bá khí lăng nhiên nói, mọi người nhanh lên nhân lúc còn nóng ăn nha. Cái này 6 phần tiện lợi là đặc biệt định chế bản, sớm đưa đạt. Có thể bổ túc thân thể các hạng dinh dưỡng, để mọi người tốt hơn nên đón ngày mai linh kiếm giao lưu hội. Vương Lệnh hít sâu một hơi. Khiếu giác của hắn muốn so với thường nhân muốn linh mẫn rất nhiều. Cho dù là tại cái này ái tâm tiện lợi hắc ám phong ấn còn không có để lộ tình huống dưới, đều ngửi được một tia so đường cạnh trạch đưa tới rau quả nước đều muốn kỳ dị vạn phần hương vị. Thứ này nếu là ăn hết, sợ là ngày mai tập thể đều muốn GGA. Mọi người động đũa a. Không cần cô phụ, quên mụ tấm lòng thành lao ngoan đồng đến cùng là lao ngoan đồng, cho dù là tại bực này dưới tình huống, đều không có pha công, biểu hiện khá bình tĩnh. Lão ngoan đồng kiên trì dẫn đầu mở ra hộp cơm, kết quả tất cả mọi người chấn kinh. Hôm nay xử lý, vậy mà nhìn qua còn rất bình thường. Đây là rau xanh xào sợi khoai tây. Lão ngoan đồng kẹp lên một đũa trong suốt sáng long lanh sợi khoai tây hỏi. Quyên mụ lắc đầu nói, không, đây là thiên tầm thổ đậu tơ. Tôn Dung chỉ sợi khoai tây bên trên cà chua cắt miếng, cái kia món ăn này, lại là cái gì? A, món ăn này a. Quyên mụ cười nói, món ăn này, gọi là ngọa tảo cà chua. Đám người. Chương 51, làm bộ là cái tu chân giả. Bất luận là thiên tầm thổ đậu tơ, vẫn là ngọa tảo cà chua. Lấy tên hoàn toàn như trước đây ngậm mang theo quên mụ bá khí lăng nhiên bạo lực thuộc tính. Bất quá nhìn đến thức ăn hôm nay sắc tựa hồ coi như bình thường, trong lòng mọi người đều là thở dài nhẹ nhõm. Lão ngoan đồng rối ra đũa, vừa kẹp lên một mảnh cà chua, quên mụ lập tức từ mang theo người gói gia vị bên trong hướng cà chua bên trên ngay cả tăng thêm 3 muôi đường trắng, sau đó cười híp mắt nhìn xem lão ngoan đồng. Đường thêm 30 cùng ngọa tảo cà chua cùng một chỗ ăn, càng phối a. Đám người đang ăn xong quên mụ làm ái tâm tiện lợi về sau, đoàn người cùng nhau đem quên mụ đưa đến cửa trường học, đón gió nhẹ ngoắc tay cùng quên mụ tạm biệt. Mặc dù ái tâm tiện lợi hương vị vẫn là như vậy kỳ quái, nhưng quên mụ tâm ý vẫn là để mọi người phi thường cảm động. Thẩm tra đối chiếu nhân số lấy sau phát hiện lọt 6 người, vị này lão mụ tử lập tức nhớ tới trước tới tham gia hai trường học giao lưu hội bọn này 60 học sinh. Sau đó liền một đường phong trần mệt mỏi chạy tới, sớm đưa ra chỉ có thứ 6 mới có thể ăn được cái tâm tiện lợi. Đáng nhắc tới chính là, quên mụ mỗi lần chế tác tiện lợi trước đều là coi là tốt nhân số, phi thường tính chuẩn, không nhiều cũng không ít. 60 trung trừ bỏ quên mụ bên ngoài lại không ai có thể làm được điểm này. Vị này tại 60 tay cầm môi trăm năm lão mụ tử, quả thật đem mỗi một giới học sinh cùng lao sư để ở trong lòng. Các bạn học gặp lại. Ngày mai Linh kiếm giao lưu hội, có cơ hội ta sẽ còn trở lại. Á á đát. Về sau, quên mụ cũng hướng đám người phất phất tay, lưu lại câu này làm cho tất cả mọi người không rét mà run sao á đát. Sau đó dẫm lên mình con lừa bài phi kiếm nhanh chóng đi. Linh kiếm giao lưu hội trước giờ, tựa hồ sự tình đặc biệt nhiều. Quyên mụ chân trước vừa đi, Vương Lệnh mắt hai mí chân sau liền bắt đầu có quáp. Hai nạn cấp bậc lưỡng khỏa tinh. Vương Lệnh đại khái có thể nghĩ đến muốn xảy ra chuyện gì. Cột vào trên cánh tay mình phong ấn phụ triện hiệu lực cũng nhanh quá hạn. Từ thời gian tiết điểm bên trên nhìn, Vương Lệnh cũng không khó suy tính. Rất rõ ràng, là gia hỏa kia muốn tới. Trước đó Vương Mụ liên lạc qua, cái kia, chán ghét gia hỏa. Từ nhỏ đến lớn, Vương Minh một mực là để Vương Lệnh cảm thấy phi thường nhức đầu gia hỏa. Cứ việc quốc gia đem Vương Minh thân phận chân thật xếp vào quốc gia cơ mật, càng là không tiếc rẻ lời ca tụng, đem Vương Minh đại não so sánh là so thanh khí còn kinh khủng hơn tồn tại. Nhưng Vương Lệnh đối với mình vị này đường ca ấn tượng còn cực hạn tại cái kia 99 lần ngu xuẩn khiêu chiến bên trên. Nói trắng ra là, cái này nha liền là cái hai hàng. Đồng thời, loại này hai, còn thể hiện tại các mặt. Mà Vương Minh làm tất cả chuyện ngu xuẩn bên trong, trong đó nhất làm không biết mệnh sự tình chính là, đem mình làm bộ thành một cái tu chân giả. Ngày này, thứ năm 4 giờ rưỡi chiều. 59 trung chuẩn chút tan học, lầu dạy học bên trong không ngừng có học sinh đi hướng cửa trường học. Top 5 top 3 kết bạn mà đi. Một cái nam nhân cũng là chuẩn chút đứng ở cửa trường học, một thân làm thô áo gai, mái tóc đen dày đặc tu bổ rất chỉnh tề. Nam nhân có một thanh trường nặng 100 cân trường kiếm, tựa như là cái lâu dài dạo chơi các nơi trên thế giới khổ tu sĩ. Chỉ tiếc, lối ăn mặc này cùng khí chất có chút không xứng đôi, cảnh giới cao một chút người dùng linh thức quét qua lập tức liền có thể biết. Đó là cái hoàn toàn không có linh lực một lệ. Tu chân giả tinh khí thần, bên trong có một loại tự nhiên dựng dục ra tinh khí. Loại này tinh khí bắt nguồn từ thiên địa, từ đan điền vận sinh, đi qua toàn thân kinh mạch vận chuyển, dần ra liền có thể từ trong ra ngoài cải biến một người khí chất, để cho người ta mặt mày sáng rập sinh huy, đi lại nhẹ như gió. Một cái chân chính tu chân giả, trên thân thậm chí còn có thể tản mạn khắp nơi ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Vương Minh đứng tại 59 trung cửa trường học, nội tâm thở dài trong lòng. Mặc dù mình tuổi trẻ tài cao, phong lưu phóng khoáng đồng thời cực kỳ tu chân thiên phú. Nhưng là, có thiên phú cũng không có nghĩa là có thể tu hành. Bởi vì thể chất nguyên nhân, Vương Minh tại lúc còn rất nhỏ liền phát hiện mình cùng tu chân vô duyên. Cho nên lúc này mới đầu nhập vào gấp trăm lần tinh lực chuyên chú vào phương diện khoa học nghiên cứu. Trơ mắt nhìn từng cái trúc cơ kỳ cao trung học sinh từ bên người đi ngang qua. Vương Minh trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ. Nếu không phải là bởi vì thể chất vấn đề, lấy mình tu chân thiên phú, chỉ là một cái vương lệnh, dễ bản liền không phải là đối thủ của mình mà. Vương Minh trong lòng có chút đáng tiếc nghĩ đến. Vị tiên sinh này, người tìm ai a? 59 trung trường học vệ đại gia đi tới, có chút cảnh giác hỏi thăm. Ngày mai linh kiếm giao lưu hội sắp đến, 59 trung gia tăng trong trường bên ngoài khả nghi nhân viên loại bỏ cường độ, ngay cả phụ huynh vào trường học đều muốn sớm hướng lao sư báo cáo chuẩn bị, từ lao sư gửi điện thoại trường học vệ thất xin sau mới có thể cho đi đi vào. Nhưng người này ngược lại tốt, từ 20 phút trước vẫn đứng ở cửa trường học, đứng một bên còn một bên thở dài. Trường học vệ đại gia cảm thấy người này có chút kỳ quái. Vương Minh nhìn xem lão đại gia, đột nhiên lấy lại tinh thần, vị đạo hữu này ngươi tốt, tại hạ là tìm đến người. Đạo hữu xưng hô thế này để cho lão đại gia cảm nhận được một tia có chút viễn cổ khí tức. Lão đại gia lại lần nữa từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Vương Minh một cái, ngươi là Phu Minh. Lão đại gia cũng là có tu vi, cảnh giới mặc dù không tính quá cao. Nhưng một cái tu chân giả tinh khí thần vẫn có thể phân biệt ra được. Đạo hữu xưng hô thế này, đó là cảnh giới cao thâm các đại lao ở giữa lẫn nhau xưng. Trường học vệ lão đại gia nhìn chằm chằm Vương Minh mặt nhìn hồi lâu, làm sao đều không cảm giác cha ra người này là cái đại lao. Trái lại càng xem càng cảm thấy khả nghi. Đúng đúng đúng, ta là phụ huynh. Ta tìm đến người. Vương Minh dựa theo bối phận cẩn thận tính một cái, nói cho cùng mình cũng là làm ca ca. Hắn so Vương Lệnh lớn dòng dã 6 tuổi. Nói là phụ huynh, giống như không có gì ma bệnh. Thế là nhẹ gật đầu. Ngươi là cái nào một học sinh phụ huynh, lớp ấy? Ta tìm đến 60 trung Vương Lệnh. Hắn là đại biểu trường học tới tham gia giao lưu hội. Lão đại gia bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là đám người kia. Bất quá làm học sinh phụ huynh, lão đại gia y nguyên đối Vương Minh thân phận nắm giữ hoài nghi. Một cái trúc cơ kỳ học sinh phụ huynh, tối thiểu nhất cũng phải có kim đan cảnh a. Lão sư trong trường đa số đều là kim đan cảnh, gác cổng lão đại gia bình thường tiếp xúc nhiều, điểm ấy khí tức vẫn là phân biệt ra. Rất rõ ràng, trên thân người này, nửa điểm linh lực đều không có. Cân nhắc đến gần nhất phát sinh ở 60 trung nổi tiếng ảnh lưu sự kiện ám sát, gác cổng lão đại gia không khỏi bắt đầu suy nghĩ tung bay. Hai ngày này, quan trên truyền đạt qua minh xác chỉ lệnh yêu cầu đề phòng, liền là sợ hai ảnh lưu sẽ thừa dịp linh kiếm giao lưu hội thời cơ tiến hành trả đũa. Hiện tại, 59 trung nhập trường học thẩm tra rất nghiêm ngặt, nội bộ lại an lục tục an bài tuần tra nhân viên cùng cao thủ tòa chấn. Nói thực ra, gác cổng lão đại gia cũng không cho rằng ảnh lưu sẽ có lá gan này, dám trắng trợn lăn lộn vào trường học. Bất quá cái này làm bộ mình là tu chân giả thanh niên, thật là thành công đưa tới lão đại gia chú ý. Gác cổng lão đại gia mấy năm trước là từ tu chân cục cảnh sát hình sự trinh sát khoa về hưu. Căn cứ nhiều năm kinh nghiệm làm việc, hiện tại lão đại gia rất có lý do hoài nghi. Trước mắt người thanh niên này, có lẽ chính là những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp phái tới, ý đồ lẫn vào trường học nội ứng. Chương 52, chính thức làm giả, chí mạng nhất. Bất quá, hiện tại lão đại gia trên tay còn không có chứng cứ, không có cách nào ngồi vững vương minh giả mạo tu chân giả sự thật. Hiện tại là xã hội pháp trị, mọi thứ đều là muốn giảng chứng cứ. Vị này xử lý nhiều năm hình sự trinh sát khoa lão đại gia, tự nhiên mà vậy cũng hiểu được tầng này đạo lý. Có chút trầm tư một lát, lão đại gia hướng Vương Minh vươn tay, vị tiên sinh này, đem thẻ căn cước cho ta một cái. Nếu như là phụ huynh, chúng ta nhân viên nhà trường muốn xác minh thân phận. Vương Minh ngược lại là cũng không nghĩ nhiều, từ trong túi trực tiếp móc ra thẻ căn cước của mình. Lão đại gia cầm thẻ căn cước, xoay người đi phòng gác cửa lấy ra một đài dạng đơn giản quét thẻ cơ, sau đó đem thẻ căn cước cắm vào. Hai ngày này, vì để cho đến hai trường học giao lưu hội có thể thuận lợi tiến hành, 59 trung ở vào để phòng giờ cao điểm. Đài này dạng đơn giản quét thẻ cơ, liền là loại bỏ nhân vật khả nghi thân phận dùng. Bình thường chỉ có lúc thi tốt nghiệp trung học trường học mới có thể lấy ra dùng. Chỉ cần đem thẻ căn cước cắm vào quét thẻ cơ bên trong, liền có thể trong nháy mắt phân rõ thân phận thật giả. Vị này hình sự trinh sát kinh nghiệm phong phú lao đại gia nghĩ thầm, nếu như người này thật là phần tử ngoài vòng luật pháp phái tới, thẻ căn cước hơn phân nửa cũng sẽ không là thật. Không thể không nói, lao đại gia tại hình sự trinh sát phương diện sức phán đoán xác thực rất phong phú. Vương Minh thẻ căn cước, đích thật là giả. Nhưng chương này chứng minh nhân dân giả bên sản xuất, chính là Hoa Tu Quốc Tu Chân Viện Khoa Học. Chính thức làm giả, chí mạng nhất. Vương Minh thân phận một mực là bị Hoa Tu Quốc xem vì quốc gia cơ mật bảo vệ, bất luận cái gì người đều không thể tra được Vương Minh chân thực tin tức, liền lấy chương này chứng minh nhân dân giả tới nói, phía trên ngoại trừ tuổi tác bên ngoài, trên cơ bản tất cả tin tức đều là giả. Cái gì quê quán, thẻ căn cước số hiệu, ngay cả ảnh hình người đều tăng thêm cái lọc kính, làm đủ mỹ nhan hiệu quả. Cái này nên tính là đối Vương Minh vị này Hoa Tu Quốc sử thượng trẻ tuổi nhất viện sĩ đặc biệt ưu đãi. Cho nên, đừng nói chỉ là một cái trường học vệ lao đại gia, liền xem như tu chân cảnh sảnh tự mình đến tra hộ khẩu. Vương Minh đều không mang theo hư. Cuối cùng, thẻ căn cước kiểm tra đối chiếu sự thật quả thật như Vương Minh suy nghĩ như vậy, phi thường thuận lợi thông qua được quét thẻ cơ kiểm nghiệm. Quét thẻ cơ giống như là tờ OS cơ kéo hóa đơn, đánh ra một đầu thật dài tờ đơn, thấy trường học vệ lao đại gia sững sờ. Tính danh, Vương Tiểu Nhị. Giới tính, nam. Tuổi tác, 22. Quê quán, Hoa Tu Quốc Thiên Bá Thị Vân Đính Thiên Cung Hương Tạ Thủy Các. Nhân vật kinh lịch, Vương Tiểu Nhị, thở nhỏ nhà nghèo, nhưng thiên phú chắc tuyệt, phóng nhãn toàn bộ tu chân đại lục đều là phượng mao lân giác tồn tại, có một cái tiểu muội muội gọi Vương Tiểu Hoa, nhưng đáng tiếc, không phải thân sinh, nhất thường đi địa phương liền là phòng đấu giá cùng nơi giao dịch dưới mặt đất, đã biết được một vị hồng nhan tri kỷ, nhưng trời sinh âm sát phụ thể. Sinh sống không thể tự lo liệu, khi 16 tuổi, không để ý đem lần thứ nhất hiến tặng cho trong truyền thuyết. Đại ma đầu mở đỡ cả. Trở lên tin tức đi qua Hoa Tu Quốc quốc gia tu chân cảnh sảnh xác minh. Đoạn này kéo con bê nhân vật kinh lịch, thấy lao đại gia nội tâm hô lớn một câu vê đút tờ ép. Cái này kinh lịch. Mẹ nó so tiểu thuyết mạng đều mơ hồ. Mà nhất để cho lão đại gia cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đoạn này nhìn qua quỷ dị như vậy mà thần kỳ kinh lịch, vậy mà thông qua được tu chân cảnh sảnh xét duyệt. Cái này phía sau hắn mã nhất định là có đi giao dịch a. Đoạn này người không đáng tin cậy vật cuộc đời, kỳ thật liền là Vương Minh mình viết. Lúc trước tu chân viện khoa học viện trưởng liên tục yêu cầu Vương Minh sửa chữa. Nhưng cuối cùng, vẫn là không lay chuyển được Vương Minh chấp nhất. Vương Minh một mực là vì chính mình không có thiên phú mà không cách nào tu hành sự thật cảm thấy tiếc nuối, cho nên Vương Minh đối với loại này chi tiết phương diện vấn đề phi thường chăm chỉ. Hắn không phải cái tu chân giả, nhưng cũng muốn mạnh mẽ chứa một cái tu chân giả. Cái khác tu chân giả có đồ vật, hắn cũng nhất định phải có. Đoạn này thẻ căn cước bên trên nhân vật cuộc đời, là Vương Minh căn cứ từ mình nhìn qua tu chân tiểu thuyết tổng kết tới, bất luận ngoại nhân nhìn qua đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, chí ít để Vương Minh cảm thấy rất hài lòng. Mà về phần Vương Minh sau lưng có thanh này nặng 100 cân trường kiếm, lại là một thanh chân chính tiên kiếm. Vương Minh cho thanh này nặng nghề trường kiếm lấy cái tên gọi huyền trọng. Mặc dù mình cũng không có linh lực, không cách nào thúc đẩy, nhưng Vương Minh vẫn là kiên trì. Đi tới chỗ nào liền mang ở đâu. Cho nên, dùng một câu tổng kết một cái, liền là đến chết vẫn sĩ diện, ưa thích cưỡng ép trang bức. Đây cũng chính là Vương Lệnh có chút đáng ghét Vương Minh nguyên nhân. Vương Minh hai thể hiện tại các mặt. Đây tuyệt đối không phải Vương Lệnh đơn phương nói một chút mà thôi. Nương tựa theo không có chút nào sơ hở thẻ căn cước, Vương Minh toại nguyện tiến nhập 59 trung. Nhưng hắn cũng không có vội vã tìm Vương Lệnh, mà là quẹo vào bóng rừng đường nhỏ bên trên rừng cây nhỏ, tìm một cái không ai góc nhỏ, đem phía sau mình trường kiếm để xuống. Tiên kiếm vừa mới chạm đất, trên bãi cỏ trong nháy mắt hãm xuống dưới một cái nhàn nhạt cỏ hố. Mẹ trứng, kiếm này cũng quá nặng đi. Vương Minh trên trán mồ hôi dày đặc. Nặng 100 cân tiên kiếm, tại bất luận cái gì trúc cơ kỳ tu chân giả trong tay tựa như là kiện đồ chơi. Nhưng làm vì một người bình thường, Vương Minh cong thanh kiếm này đi lâu như vậy, lại không nghỉ ngơi một chút, hắn cảm giác đến bờ vai của mình đều muốn chật khớp. Đến mau đem phù triện cho Vương Lệnh đưa qua mới được. Trang bức về trang bức, Vương Minh ngược lại tính cũng còn không quên mình chuyến này nhiệm vụ. Đến đưa phù triện mới là hắn thứ nhất sứ mệnh, dù sao đây là trước mắt có thể áp chế Vương Lệnh lực lượng duy nhất phương thức. Nhất định phải trước ở bên trên một viên phù triện sắp mất đi hiệu lực thời gian tiết điểm trước, kịp thời cho Vương Lệnh đưa qua. Không phải, toàn nhân loại cũng có thể đứng trước nguy cơ. Chính suy nghĩ lấy, Vương Minh quyết định lên đường, mà liền tại hắn vừa định nhấc lên huyền trọng kiếm thời điểm, một người mặc 59 trung đồng phục tịnh muội từ đằng xa hướng hắn chậm chậm đi tới. Đây là một vị dáng người cao gầy muội tử, ngay cả 59 trung như thế xấu xí đồng phục đều không thể che giấu nàng gương mặt xinh đẹp, có chút rộng mở đồng phục áo khoác. Vương Minh thậm chí có thể loáng thoáng nhìn thấy đối phương khêu gợi xương quai xanh cùng dấu ở xương quai xanh dưới, cái kia to lớn. Ngoa tào. Tóc đen dài. Vẫn là cái. 36G. Vương Minh một cái kích động, hít vào một hơi. Trong nháy mắt đem trên mặt đất nặng 100 cân huyền trọng kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, vác tại sau lưng. Hiển nhiên, điên cuồng bài tiết ra ạ rện lỉn tê liệt lấy Vương Minh cảm giác thần kinh. Nguyên bản Vương Minh lưng thanh kiếm này thời điểm đều phải nửa ngồi lấy thân thể mới có thể nâng lên đến. Cái này một tay rút kiếm lại đều không cần tốn nhiều sức. Ngươi tốt, xin hỏi. Ngươi có thể giúp ta một việc sao? Tóc dài thiếu nữ đi tới, có chút thẹn thùng túi đầu. Thanh âm này đơn giản quá êm tai, cùng chung gió giống như thanh thúy, nghe được Vương Minh trong lòng một trận tâm thần thanh thản. Thật sự là đang nghiên cứu chỗ kìm nén đến quá lâu, lần này Vương Minh thật vất vả mới mời ra 2 ngày nghỉ đến cho Vương Lệnh đưa phụ triện. Không nghĩ tới mình số đào hoa sẽ ở chỗ này chờ mình. Vương Minh nhìn xem thiếu nữ. Lập tức có chút ý nghĩ kỳ quái. Ngay cả sau lưng huyền trọng kiếm đều không cảm thấy nặng. Đương nhiên. Không có vấn đề. Ta có cái gì có thể giúp cho ngươi. Làm một tên thân sĩ, Vương Minh cảm thấy mình bây giờ không có lý do, cự tuyệt mỹ nữ yêu cầu. Ân, ta tại sân vận động lúc huấn luyện, không cẩn thận thanh kiếm cắm ở trong viên đá nhổ không ra. Hiện tại lão sư đều không khác mấy tan việc, ngươi có thể giúp ta hạ A. Thiếu nữ lại nói ở giữa, hướng Vương Minh đưa tay ra. Ngón tay trắng nõn mà thon dài, nhận thức một chút, ta gọi Giang Lưu Ảnh. Chương 53, đại tỷ, nói ra ngươi khả năng không tin. Khi cả người tư thế cao gầy, mỹ lệ động lòng người thiếu nữ nũng nịu vươn tay thỉnh cầu viện trợ thời điểm, tuyệt đại đa số nam nhân tin tưởng đều sẽ không cự tuyệt. Thiếu nữ lời nói này chợt nghe lần này tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng nếu như là tại tu chân viện trường học học qua người, nhất định có thể từ trong lời nói bắt được không ít lỗ thủng. Đầu tiên, linh kiếm là không thể nào cắm ở trong viên đá, trừ phi, hòn đá kia là đả thần thạch. Không phải phổ thông tảng đá tại linh kiếm trước mặt căn bản không có chút nào chống cự dư lực. Cắt liền cùng đậu hũ giống như sốt, còn nữa, cao trung tu chân viện trường học sân vận động cũng không phải là toàn bộ ngày mở ra, nhất là tại 2 ngày này 59 trung để phòng xâm nghiêm tình huống phía dưới, sân vận động sử dụng đều cần hướng lên sớm báo cáo chuẩn bị xin, tại xin đoạn thời gian mới sẽ mở ra, còn lại trạng thái dưới đều là đóng quán trạng thái. Bởi vì sân vận động phòng thay quần áo là giám sát điểm mù, rất có thể sẽ để cho phần tử ngoài vòng luật pháp thừa lúc vắng mà vào. Đối với đề phòng ý thức, 59 trung trường học những người lãnh đạo cơ hồ đã là hao hết tâm lực, đem có thể nghĩ tới địa phương đều đã nghĩ đến. Nhưng nếu như đối thủ không phải người bình thường, cái này liền không có cách nào. Vương Minh nguyên vốn cho là mình mùa xuân đến, đi theo thiếu nữ lực hút một đường nhẹ nhàng đi vào sân vận động trước mặt, lại ngạc nhiên phát hiện sân vận động đại môn là khóa chặt, đã sớm đóng quán. Một màn này, để Vương Minh phát nhiệt đầu não rốt cục tỉnh táo chút, để vị này hoa tu quốc cường đại nhất não bắt đầu cảm thấy tình huống giống như có điểm không đúng. Mà lúc này đây, đi thẳng tại phía trước thiếu nữ cũng là ở thời điểm này dừng lại bước chân, có chút xoay người, hướng Vương Minh lộ ra một tia quỷ bí mỉm cười. Đại môn này đều khóa. Giang đồng học, nếu không ngươi vẫn là chờ ngày mai khi đi học, hỏi lao sư muốn A. Cái nụ cười này thật sự là quá quỷ dị, thấy Vương Minh trong lòng phát sợ. Hắn không phải cái kẻ ngu. làm Hoa Tu Quốc chính thức nhận định mạnh nhất nghiên cứu khoa học đại não, coi như Vương Minh đối tu chân tri thức vẹn vẹn cực hạn tại những cái kia loạn thất bát tao tu chân trong tiểu thuyết, nhưng cơ bản nhất nhìn mặt mà nói chuyện vẫn hiểu, trực giác nói cho Vương Minh. Thiếu nữ cái nụ cười này phi thường không thích hợp. Vương Tiểu Nhị tiên sinh. À không, phải gọi Vương Minh tiên sinh, mới thích hợp hơn a. Hoa Tu Quốc chính thức chỉ định cường đại nhất não. Thiếu nữ hít mắt, duy trì lấy nụ cười trên mặt, mặt không đổi sắc, vì tìm tới ngươi, chúng ta thế nhưng là phí không ít tâm tư đâu. Lời nói này lại là đem Vương Minh dọa sợ, thân phận của hắn thế nhưng là bị bảo vệ nghiêm mật. Đối ngoại, thân phận của hắn cũng chỉ là Vương Tiểu Nhị. Cái kia ở tại Thiên Bá Thị Vân Đính Thiên Cung Hương Tạ Thủy Các Vương Tiểu Nhị. Vương Minh cảm thấy một trận tê cả da đầu, ngươi đến cùng là ai? Lúc này, Vương Minh tế bào não lại lần nữa phi tốc xoay tròn. Giang Lưu Ảnh. Hắn luôn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Lưu Ảnh. Lưu Ảnh. Ảnh Lưu. Vương Minh lập tức cứng đờ, thiếu nữ này là Ảnh Lưu người. Xem ra, chúng ta cường đại nhất não, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì. Thiếu nữ cười hì hì cởi áo khoác, phô bày một cái mình trói trên cánh tay kim sắc băng gấm. Cái này khiến Vương Minh lại lần nữa thất thần. Ảnh Lưu kim đoán sát thủ. Cái này không chỉ có là sát thủ trung cao thủ, càng là cao thủ trong cao thủ. Với lại, Ảnh Lưu kim đoán cấp bậc cao thủ, tượng trưng cho thân phận của người này đồng thời cũng là Ảnh Lưu bên trong nhân viên cao tầng. Vương Minh nhớ được bản thân đã từng thấy qua một phần sở nghiên cứu cơ mật tình báo, đương kim quốc tế sát thủ trên bảng xếp hạng 5 vị trí đầu sát thủ, Ảnh Lưu bên trong kim đoán sát thủ liền chiếm đoạt bảng danh sách hạng 2 đến hạng 5. Mà về phần trong truyền thuyết danh hiệu vì sát lão sư đệ nhất sát thủ. Thẳng đến nay, quốc tế cơ quan tình báo đều có thể chuẩn xác nắm giữ cái này tên sát thủ giới đệ nhất nhân tư liệu. Dưới mắt, những này đều đã không trọng yếu, mấu chốt nhất một điểm là, Ảnh Lưu người vậy mà lại bắt đầu hành động. Hai trường học linh kiếm giao lưu hội tổ chức sắp đến, không cần nhiều lời Vương Minh cũng biết, đám người này đại khái lại muốn kiếm chuyện. Mặc dù, Vương Minh cũng không cảm thấy, đám người này có thể nổi lên cái gì dương bọc nước. Dù sao, có cái vương lệnh ở nơi đó. Vương Minh tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, cấp tốc cắt tỉa một lần suy nghĩ của mình, nhìn xem thiếu nữ nói ra. Các ngươi chân chính mục tiêu, cũng không phải là ta đi. Gặp thiếu nữ không nói lời nào, Vương Minh còn nói, mục tiêu của các ngươi, là vì báo thủ. Ta đoán không lầm a. Ý đồ bắt cóc tống tiền ta cái này Hoa Tu Quốc cường đại nhất não, dùng cái này đến làm uy hiếp, vào ngày mai thừa cơ bắt cóc hai trường học giao lưu hội. Giang Lưu Ảnh mỉm cười, nô, coi như ngươi nói đúng a. Nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không? Liền coi như các ngươi trả rõ thân phận của ta. Thân phận của ta đối ngoại đều là bảo mật. Tại trong mắt người khác, các ngươi bất quá là bắt cóc tống tiền một cái không có giá trị gì người bình thường mà thôi. Vương Minh liệu định thiếu nữ tạm thời sẽ không thương tổn tới mình, thế là bắt đầu trở nên bình tĩnh. Vậy nếu như, chúng ta đem thân phận chân thật của ngươi tiết lộ ra ngoài đâu? Câu trả lời này, để Vương Minh khẽ giật mình, chuyện này với các ngươi có chỗ tốt gì? Chỉ cần là gây bất lợi cho các ngươi sự tình. Đối với chúng ta Ảnh Lưu tới nói, đều là chỗ tốt. Chúng ta vất vả bồi dưỡng ra hồng đoán sát thủ, tại như thế một cái phá trường học tập thể bỏ mình, hiện tại nhớ tới còn là có chút khó tin a. Ngày mai linh kiếm giao lưu hội bên trên, hai trường học lãnh đạo đều sẽ trình diện, nói cách khác. Tất cả cao thủ đều sẽ đến đông đủ. Ngoa tào, các ngươi còn muốn một mẹ hốt gọn. Vương Minh chấn kinh. Cái này có gì có thể khiếp sợ, vì cái gì không được. Hai cái phổ thông cao trung mà thôi. Căn cứ tình báo biểu hiện, ngày mai trình diện cao thủ mạnh nhất cũng bất quá là kim đan hậu kỳ đỉnh phong mà thôi a. Liên chút thực lực ấy, ta một tay liền có thể bóp chết một cái. Thiếu nữ lộ ra bản thân răng mèo, gian nở nụ cười. Vương Minh. Đầu tiên, bỏ qua một bên đến cùng có thể hay không đem vương lệnh bóp chết vấn đề này không nói. Vương Minh cảm thấy, căn cứ lần trước Ảnh Lưu phái ra hồng đoán sát thủ toàn quân bị diệt sự kiện kết quả đến xem. Rất hiển nhiên Ảnh Lưu cao tầng phương diện là nửa điểm kinh nghiệm giáo huấn đều không có hấp thu tiết ấu. Lại nói, các nàng căn bản không biết mình đối mặt là dạng gì địch nhân A. Đây chính là vương lệnh A. Một khi lực lượng không bị khống chế, ngay cả mình đều sợ hãi tồn tại A. Vị cô nương này, ta khuyên ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi về nhà sớm đi, mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Vương Minh tận tình thuyết phục. Dưới gầm trời này, thế mà còn có so với hắn càng hai người. Vương Minh thực sự không nghĩ ra. Hơn một cái đáng yêu, bao nhiêu xinh đẹp muội tử, tại sao phải mình tìm đường chết đâu? Khó mà làm được. Rất hiển nhiên, thiếu nữ lần này là quyết tâm, vì lần này báo thù hành động, chúng ta thế nhưng là chuẩn bị thật lâu đâu. Đang lúc nói chuyện, thiếu nữ khoát tay, đầu ngón tay linh quang chợt hiện, đông hiện ra một viên phiêu phù ở trong lòng bàn tay sáu mặt thể tinh thạch, cái này đồ vật, ngươi hẳn là rất quen thuộc ga a. Nguyên lai sở nghiên cứu hư không thạch là các ngươi đánh cắp. Vương Minh mở to hai mắt nhìn. Đối cái này đồ vật, Vương Minh vẫn là vô cùng quen thuộc. Đây là trước mắt còn tại nghiên cứu chế tạo bên trong pháp bảo. Tại pháp bảo bản thân trên cơ sở lại kết hợp hiện đại không gian kỹ thuật, là một kiện thượng sử tại khảo thí giai đoạn tu chân hắc khoa kỹ lưu pháp bảo. Bằng vào món pháp bảo này lực lượng, không chỉ có thể tại 200 mét phạm vi bên trong không hạn số lần tiến hành thuấn di, còn có thể đem khí tức của mình ngăn cách tại dị thứ nguyên bên trong, làm cho không người nào có thể thông qua linh thức đến bắt. Nhưng mà như vậy một kiện dung hợp hiện đại hắc khoa kỹ trí bảo, ngay tại trước đó không lâu, đang nghiên cứu chỗ bên trong bị người trắng trợn trộm cướp. Hoa Tu Quốc viện khoa học một mực đang khẩn cấp tra rõ việc này, có thể để Vương Minh không nghĩ tới chính là, cái này hư không thạch bây giờ lại đã rơi vào ảnh lưu trong tay. Bọn này giết người không chớp mắt sát thủ, đạt được hư không thạch lực lượng. Căn bản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thiếu nữ một tay khoác lên Vương Minh trên bờ vai, một tay thành thạo điều khiển hư không thạch. Vương Minh chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, các loại lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện mình đã vững vàng rơi vào sân vận động trong phòng thay quần áo. Ha ha, đến ngày mai Linh Kiếm giao lưu hội trước, cũng chỉ có thể ủy khuất chúng ta cường đại nhất nào ở chỗ này lưu một đêm. Ta muốn hỏi một chút, xin hỏi mấy giờ rồi? Nhanh 6 giờ rồi. Ngoa tào. Đều 6 giờ rồi. Vương Minh ngạc nhiên mở to hai mắt. Mình còn không có đem bản mới phụ triện cho Vương Lệnh đưa đi a. Vương Minh đơn giản suy tính xuống. Bây giờ cách Vương Lệnh bản cũ phụ triện triệt để mất đi hiệu lực, tựa hồ đã không có bao nhiêu thời gian. Làm sao, mẹ ngươi để ngươi về nhà ăn cơm. Nhìn thấy Vương Minh một mặt thất kinh thần sắc, Giang Lưu Ảnh yên nhiên bật cười. Chấn định nghĩ định chỉ chốc lát về sau, Vương Minh rất chân thành trả lời nói. Đại tỷ, nói ra ngươi khả năng không tin. Ngươi nếu là lại không thả ta ra ngoài, địa cầu có thể sẽ bị hủy diệt. Chương 54, nao tàn hình bọn cướp. Giang Lưu Ảnh hao tốn nước chừng nửa phút để tiêu hóa xuống Vương Minh cung cấp tin tức. Sau đó, một thanh nắm Vương Minh cái cằm, cẩn thận quan sát. Thẳng đến lần nữa xác nhận tên nam tử này người không có dịch dung, không có huyễn hình, là nguyên trang Vương Minh bản thân về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm Vương Lệnh Đường huynh đệ, Vương Minh kỳ thật cùng Vương Lệnh vẫn là có mấy phần tương tự. Chỉ muốn từ bỏ cái này thân lão tu sĩ hóa trang, Vương Lệnh cảm thấy con hàng này tạm thời dáng dấp còn tính là cái tiểu thanh tân. Nhưng là trước hai người sau khác nhau liền là, Vương Lệnh xưa nay không là cái tự luyến người, mà Vương Minh lại cả ngày nhìn xem tấm gương mình đối với mình hoa si, khoa nghiên sở vì Vương Minh không tại lúc nghiên cứu phân tâm, đem tất cả có thể phản quang phản chiếu ra ảnh hình người vật thể tất cả đều thay đổi. Vương Minh là cái hai hàng, loại này hai thể hiện tại các mặt, trong đó tự luyến cái này một loại tính càng rõ ràng. Ngươi biết không, ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị nữ hải tử bóp cái cằm. Bị một cái mỹ thiếu nữ tay nhỏ xoa cằm chăm chú nhìn nửa ngày, để Vương Minh có chút tâm viên ý mã, bất quá đại tỷ, hiện tại thật không phải tán tỉnh thời điểm, ta hạn ngươi trong vòng 3 phút thả ta ra ngoài, không phải toàn bộ địa cầu đều xong. Đến lúc đó đừng nói là ngươi báo thù đại kế, ngươi có khả năng ngay cả cho cốt của mình cũng không tìm tới. Ai hắn mã cùng ngươi tán tỉnh a? Giang Lưu Ảnh nhịn không được phát nổ nói tục, 36 dê ngực lớn đều giận đến run rẩy. Thời gian rất dài, nàng đều không nói gì. Đồng thời nghiêm trọng hoài nghi mình thật chói nhầm người. Không có chói đến cường đại nhất não, chói lại cái mạnh nhất thiểu năng trí tuệ trở về. Tự định giá một lát sau, Giang Lưu Ảnh bỗng nhiên sinh ra một chút liên tưởng. Lấy Vương Minh thân phận bây giờ, lại thêm trong công tác áp lực. Có lẽ, không chừng. Đầu óc thật có chút vấn đề. Xử lý nghiên cứu khoa học công tác người, phát tán tính tư duy thường thường rất mạnh, mà loại người này dễ dàng nhất đến liền là bị hại chứng vọng tưởng. Trầm ngâm một chút. Giang Lưu Ảnh nửa ngồi xổm người xuống đối Vương Minh nói ra, rất xin lỗi, vừa mới là ta ngự khí không tốt lắm. Có chuyện hẳn là hướng ngươi xác nhận dưới. Làm một tên hợp cách bọn cướp, Giang Lưu Ảnh cảm thấy vẫn là vô cùng có cần phải chú ý con tin tâm lý khỏe mạnh. Không phải con tin còn không có phát huy được tác dụng trước hết điên rồi sẽ không tốt. Với lại, đây là có bị hại chứng vọng tưởng con tin, vô cùng có khả năng có tự sát khuynh hướng. Chuyện gì? Vương Minh thân thể né tránh, hoàn toàn núp ở phòng thay quần áo góc nhỏ. Ngươi có bị hại vọng tưởng a? Đổi câu lời đơn giản tới nói, liền là đầu óc có vấn đề. Ngươi nha mới đầu óc có vấn đề. Không cần phải giả bộ đâu, ta đều biết. Giang Lưu bưng cái cằm, ảnh khí định thần nhàn nhìn xem Vương Minh, ta trước đó học qua một chút tâm lý học cơ sở. Như ngươi loại này bị hại chứng vọng tưởng trình độ, suốt ngày huyễn tưởng địa cầu sẽ gặp phải hủy diệt. Điều này hiển nhiên đã là bệnh nguy kịch. Ngươi hẳn là gây nên coi trọng a. Thu chân viện khoa học đều mặc kệ quản a. Ngươi cần yêu mến a. Địa cầu hủy diệt là thật. Nếu như ngươi không thả ta đi ra ngoài. Ngươi nhìn, ngươi lại mắc bệnh a. Giang Lưu Ảnh sờ lên Vương Minh đầu, ngươi yên tâm, chúng ta Ảnh Lưu sát thủ đều là rất kinh nghiệm. Để bảo đảm con tin giá trị, đang lợi dụng con tin trước đó, tuyệt đối không cho phép con tin thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bất luận là trên thân thể vẫn là tâm lý. Lại nói ở giữa, Giang Lưu Ảnh cầm thật chặt Vương Minh tay, tin tưởng ta, ta sẽ trị tốt ngươi. Vương Minh đã hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Như vậy đi, vì lấy đó thành ý. Trước cho ngươi cái yêu ôm một cái. Thiếu nữ vừa dứt lời, Vương Minh liền cảm thấy một đôi tay đã vây quanh sau lưng mình, sau đó cưỡng ép đem hắn nhốt chặt. Ngay sau đó, liền cảm nhận được trước mặt có hai đoàn to lớn vô cùng bóng ma giống như Thái Sơn áp đỉnh áp bách xuống, chăm chú đắp lên trên mặt của mình. Vương Minh, mẹ trứng. Cái này hai đồ chơi thật sự là quá lớn. Căn bản thở không nổi a. Thiếu nữ trọn vẹn ôm Vương Minh 2 phút đồng hồ sau mới buông lỏng tay ra. Sau đó nàng ngạc nhiên phát hiện, Vương Minh thế mà đã hôn mê, trong lỗ mũi còn đã tuôn ra hai đạo ân máu đỏ tươi. Giờ khắc này, Giang Lưu Ảnh sắc sắc thật thật cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng lập tức dùng đồng hồ bấm một số điện thoại. Tỷ, người ta đã bắt được. Bất quá, người này. Tựa hồ đầu óc có chút vấn đề. Đi qua ta sơ bộ phán đoán, đối phương có rất nghiêm trọng bị hại chứng vọng tưởng. Vừa mới ta đối với hắn tiến hành khẩn cấp trị liệu, không nghĩ tới người này vậy mà chảy máu mũi. Điện thoại một đầu khác thanh âm, lạnh lạnh thanh tuyến bên trong không mất ngọt nào. Ngươi là thế nào chỉ đến? Đương nhiên là cho hắn một cái yêu ôm một cái a, loại này nghiêm trọng bệnh tâm lý, cần chính là nhân văn quan tâm a. Điện thoại một đầu khác nữ nhân, rõ ràng hít vào một ngụm khí lạnh, ta hiểu được. Thì, ngươi minh bạch cái gì? Không phải hắn đầu óc có vấn đề, là đầu óc ngươi có vấn đề. Vương Lệnh đứng tại 59 trung trường học cổng, ánh mắt hơi có chút thâm thúy nhìn chăm chú phương xa, mắt hai mí đều đặn nhanh co quắp, đồng thời đã vượt qua 5 phút đồng hồ. Hai nạn cấp bậc từ lưỡng khỏa tinh trực tiếp tăng lên tới tam khỏa tinh. Từ trước mắt trạng thái bên trên nhìn, cái này hai nạn dự cảnh vẫn như cũ không có ý dừng lại. Vương Lệnh đại khái có thể đoán được phần này cảnh cáo đến tột cùng tại biểu thị cái gì. Bản cũ phong ấn phụ triện hữu hiệu thời gian cũng nhanh qua, nhiều nhất còn có 1 giờ, phong ấn liền sẽ triệt để giải trừ. Nhưng mà cho tới bây giờ, vẫn không có nhìn thấy Vương Minh tung tích. Vương Lệnh nhắm mắt lại, buông ra linh thức ý đồ bắt Vương Minh khí tức, nhưng phát hiện, căn bản bắt không đến. Rõ ràng trước đó, hắn là cảm nhận được Vương Minh khí tức. Đồng thời biết Vương Minh đã bước vào 59 trung cửa trường. Lúc đầu xem trường Vương Minh nhanh đến, cho nên Vương Lệnh mới canh giữ ở trường học cổng chờ lấy. Thế nhưng là kỳ quái là, khi Vương Lệnh lần nữa bắt khí tức thời điểm, đột nhiên phát hiện Vương Minh khí tức đột nhiên biến mất. Tựa như là bước hơi khỏi nhân gian. Đương nhiên, nếu lực lượng của mình triệt để giải phóng, bất luận Vương Minh khí tức ở nơi nào, hắn đều có thể lập tức bắt được. Nhưng tới lúc đó, hết thể liền đều quá muộn. Cái này chán ghét ra hỏa. Sẽ không thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn a. Vương Lệnh nhìn chăm chú hư không, có chút bực bội cau lại lông mày. Rất hiển nhiên, Vương Minh bị bất trắc. Đồng thời vô cùng có khả năng bị pháp bảo gì che giấu khí tức. Mặc dù không biết Vương Minh cụ thể tại vị trí nào, bất quá Vương Lệnh có thể khẳng định là Vương Minh tuyệt đối còn lưu tại 59 trung, không có đi ra khỏi cái phạm vi này. Đã không thể lợi dụng linh thức bắt khí tức. Như vậy hiện tại, Vương Lệnh có khả năng nghĩ tới, cũng chỉ còn lại có một loại phương pháp. Vương Lệnh đi tới một mảnh bốn bề vắng lặng nhỏ dưới bóng cây, trên đầu tiên là toát ra một đôi thai mèo, sau đó theo sát lấy cả cỗ thân thể đều rút nhỏ, dung thân biến thành một cái trắng đen xen kẽ mèo ba tư. Tại loại này thời khắc nguy cấp, Vương Lệnh trước tiên nghĩ đến 59 trùng cây hoa anh đào trong rừng đám kia mèo rừng nhỏ. Hiện tại, muốn trong khoảng thời gian ngắn bất động thanh sắc tìm tới Vương Minh, Vương Lệnh cảm thấy cũng chỉ có phát động một cái bọn này đặc thù quần chúng lực lượng. Chương 55, Miêu Tiên Nhân. Ở trường học, Vương Lệnh phàm là gặp phiền toái gì? Đầu tiên nghĩ đến tuyệt sẽ không là xin giúp đỡ đồng học cùng lao sư. Trong này cố nhiên có Vương Lệnh mình ngạo kiểu, nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là không quen. Vương Lệnh không quen đi xin nhờ người khác vì chính mình làm chuyện gì. Hắn quen thuộc cô độc, cho dù là gặp gỡ phiền phức, cũng hầu như là nghĩ đến tự mình đi yên lặng giải quyết tất cả vấn đề. Xin giúp đỡ đồng học cùng lão sư đối Vương Lệnh tới nói. Căn bản là không tồn tại. Đương nhiên, giống tại dạng này lửa xém lông mày tình huống phía dưới, có đôi khi Vương Lệnh vẫn là sẽ phát động một chút đặc thù quần chúng. Những này quần chúng có thể là ngàn vạn trong bùi hoa bay tới bay lui hóng mật, có thể là chỗ nào cũng có con kiến nhỏ. Còn có chính là, những cái kia tản mạn khắp nơi ở sân trường bên trong mèo hoang nhóm. Dù sao, Vương Lệnh phát động quần thể, tuyệt đối không thể nào là người là được rồi. Kỳ thật bất luận là ong mật cùng con kiến, đều có nó bản thân tính hạn chế. Mặc dù số lượng rất khổng lồ, nhưng bởi vì linh trí quá thấp nguyên nhân, cho dù là Vương Lệnh cũng rất khó khống chế. Mặc cho ngươi tiếng đàn lại du dương, đàn gậy thai châu cũng là không có ích lợi gì. Cho nên, trong sân trường những cái kia top 5 top 3 mèo hoang hẳn là Vương Lệnh cho đến tận này, phát triển nhất là thuần thục một đại đoàn thể. Tại tất cả mèo hoang trong nhận thức biết, ngoại trừ suốt ngày kiếm ăn, đi ngủ, phơi nắng, đánh đầu đầu bên ngoài. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình, liền là nhất định phải tìm tới tổ chức của mình, tại tổ chức lãnh đạo yêu mến hạ khỏe mạnh trưởng thành. Khi mỗi một cái mèo hoang tại trải qua dài rằng giặc phiêu bạt tuyết nguyệt, tại nhận rõ không có bất kỳ cái gì một tên xúc phân quan chịu thu lưu mình bi thảm sự thật sau. Bọn chúng yên tâm bên trong còn sót lại điểm này nhỏ ngạo kiều, bắt đầu cùng giống như mình tao ngộ còn lại con mèo nhóm bao đoàn sưởi ấm. Phải biết, hiện tại một cái không có biên chế mèo hoang, ngay cả một mảnh cá ướp muối làm đều không được chia. Mà cái này, liền là tàn khốc mèo giới xã hội hiện thực. Bởi vậy, tuyệt đại đa số mèo hoang nhìn như tán loạn, nhưng kỳ thật vẫn là có nghiêm mật tính kỷ luật. Tại trong thời gian quy định ra ngoài canh chừng tàn bộ, sau đó lại tại trong thời gian quy định trở về trụ sở bí mật. Tuyệt không cho tại trong đêm tối quấy phá phần tử ngoài vòng luật pháp nửa điểm tổn thương cơ hội của mình. Cho nên từ trên tổng hợp lại, bọn này không có xúc phân quan mèo hoang, kỳ thật đều là rất đoàn kết. Liên lấy bồi nguyên khu địa khu mèo hoang tới nói, bọn này mèo đều có các đoàn đội cùng đoàn đội ở giữa có cạnh tranh, cũng có đồng minh. Mèo thế giới nhìn qua rất thanh thản lười biếng, nhưng trên thực tế đi cũng không có mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mèo con nhóm có mình các loại vấn đề, sẽ ồn ào, sẽ đánh đỡ, sẽ quyển địa bàn. Đương nhiên, cũng có tính ngưỡng của chính mình. Nhất là, đối cái này hàng ngàn hàng vạn, to to nhỏ nhỏ mèo hoang đoàn thể tới nói, bọn chúng cộng đồng dựa vào tín ngưỡng tồn tại, liền là miêu tiên nhân. Có quan hệ miêu tiên nhân truyền thuyết có không ít, nhưng ở những này nghe vào có chút khuyết đại, truyền miệng trong truyền thuyết lại có 4 kiện sự tình, là để tất cả con mèo nhóm tin phục. Bởi vì cái này 4 một chuyện người chứng kiến có rất nhiều, có không ít thế hệ trước mèo hoang đều có thể làm chứng. Truyền thuyết thứ nhất, có quan hệ miêu tiên nhân lai lịch. Miêu tiên nhân xuất đạo thời gian, rất nhiều con mèo đều đã không nhớ rõ. Chỉ biết là miêu tiên nhân xuất hiện rất đột nhiên, đồng thời tới vô ảnh đi vô tung, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Nhiều khi đều là nương theo một đoàn mây mù về sau, đông nhiên hiện thân. Cho con mèo nhóm sinh ra một loại 10 phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Dần dà, miêu tiên nhân xưng hảo, cũng cứ như vậy tới. Truyền thuyết thứ hai, có quan hệ miêu tiên nhân xuất đạo. Miêu tiên nhân xuất đạo, cũng không vô cùng đơn giản là bởi vì ra sân phương thức thần kỳ. Càng ở chỗ cái kia cố bẩm sinh trưởng giả khí thế cùng uy nghiêm. Cơ hồ tất cả mèo đều nhớ, miêu tiên nhân xuất đạo lúc, phát sinh mấy món oanh oanh liệt liệt đại sự. Chuyện thứ nhất, miêu tiên nhân chỉ dựa vào sức một mình tạo trừ tiềm ẩn tại bồi nguyên khu thành thị trong đường cống ngầm, phương viên 5.000 km phạm vi bên trong tất cả chuột. Vì rộng rãi thân đơn lực mỏng mèo con đi lạc nhóm thành lập đầy đủ không gian sinh tồn. Chuột sinh sôi tốc độ xa muốn so mèo nhanh hơn. Một tổ xuống tới liền là mười mấy con, mà lang thang mèo nhóm phần lớn đều là độc thân mèo. Dân già, chuột số lượng liền lớn hơn cả mèo. Lúc ấy nếu không phải miêu tiên nhân xuất thủ, con mèo căn bản không có đầy đủ sinh tồn hoàn cảnh, bây giờ càng không cách nào tại trong đường cống ngầm thành lập được trụ sở của mình. Có thể nói, miêu tiên nhân xuất đạo chuyện thứ nhất, liền vì mèo nhóm làm ra cống hiến to lớn. Lúc trước, bồi nguyên khu những con chuột trốn thì trốn, tán tán, có thậm chí bị miêu tiên nhân uy áp cho chấn ngất đi, sau đó bị mèo hoang nhóm từng cái nhặt lên làm dự trữ lương. Chuyện thứ hai, miêu tiên nhân cho ngay lúc đó mèo hoang nhóm phổ cập đoàn đội quản lý quan niệm. Chính vì vậy, mới khiến cho hiện tại mèo hoang nhóm cho dù phía sau không có xúc phân quan đi theo, cũng đều có nhà nhưng theo. Hiện tại, mèo hoang nhóm kiến thiết tại cống thoát nước căn cứ, liền là bọn chúng hiện tại nhà, mà chính là bởi vì có quy phạm đoàn đội quản lý chế độ. Bây giờ tại bên ngoài mèo hoang nhóm mỗi một cái đều là ngẩng đầu đỡ ngực, hoàn toàn không để ý tới đám kia có xúc phân quan chăm sóc nuôi trong nhà mèo nhóm bạch nhãn. Mà về phần xuất đạo chuyện thứ ba, liền là miêu tiên nhân đem bồi nguyên khu bên trong đám kia lấy đe dọa mèo hoang làm vui thú đại cầu tử bang cho đuổi đi. Lúc ấy bọn này lấy một cái husky cầm đầu chó lang thang nhóm, cả đám đều bị miêu tiên nhân dọa đến thần hồn điên đảo, chạy thời điểm ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Truyền thuyết chi ba, có quan hệ miêu tiên nhân thoái ẩn. Tại làm xong kể trên xuất đạo tam đại sau đó, miêu tiên nhân liền dần dần chui ra khỏi bồi nguyên khu tất cả mèo nhóm ánh mắt. Mèo hoang nhóm tự phát tổ chức các loại lục soát hoạt động. Thậm chí còn có con mèo 24 giờ ngồi xổm trên tảng cây theo dõi, chỉ vì thu hoạch miêu tiên nhân một chút xíu manh mối. Nhưng rất đáng tiếc là, con mèo nhóm cố gắng đều thành không dụng công. Miêu tiên nhân cũng không có xuất hiện nữa, tựa như là đỡ lao mãi mãi băng qua đường không lưu tính danh lôi phòng, hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, mặc dù như thế, miêu tiên nhân tại bồi nguyên khu tất cả mèo hoang trong suy nghĩ địa vị lại là không có thể dung chuyển. Thậm chí phần này tín ngưỡng, truyền bá đến Bồi Nguyên khu bên ngoài địa phương. Có thể nói, những cái kia bên ngoài khu mèo hoang nhóm văn hóa tín ngưỡng, hiện tại đã thâm thụ Bồi Nguyên khu địa khu con mèo ảnh hưởng. Cuối cùng, truyền thuyết chi 4. Có quan hệ miêu tiên nhân hình tượng. Có quan hệ miêu tiên nhân bề ngoài, tại mèo hoang bên trong có thể nói là chúng thuyết phân vân. Có con mèo cảm thấy, miêu tiên nhân là một cái uy vũ hùng tráng biến dị cơ bắp linh miêu, đứng lên thân có thể cao tới 1m8, cùng nhân loại độ cao. Cũng có con mèo nói, miêu tiên nhân là một cái đến từ tương lai ngoài hành tinh máy móc mèo, có hơi mập màu lam thân thể cùng một cái tôn quý cái mũi đỏ. Mà về phần đột nhiên xuất hiện lúc nương theo đoàn kia mây mù, vô cùng có khả năng liền là miêu tiên nhân tự mang máy hơi nước phát huy tác dụng. Đương nhiên, trở lên trong truyền thuyết hình tượng đều là không đáng tin cậy. Có quan hệ miêu tiên nhân hình tượng, thế hệ trước mèo hoang đã sớm quyết định xuống. Có một cái trời sinh dị đồng mèo già đã từng tận mắt từ đoàn kia trong mây mù nhìn thấy. Miêu tiên nhân chân thực hình tượng, là một cái trắng đen xen kẽ mèo ba tư. Chương 56, tìm kiếm trình thán. Vương Lệnh thoăn thoắt nhảy lên một viên tụ linh thụ, hơi hơi hi mắt nhìn chăm chú phương xa. Mèo thân thể rất mềm mại, móng đuốt sau khi hạ xuống có thể trình độ lớn nhất tiến hành giám sóc. Không phải tại nhân loại trạng thái dưới, Vương Lệnh là không dám dạng này lung tung nhảy nhót. Bất quá, cũng có một chút không quen. Biến thân thành mèo về sau, Vương Lệnh tầm mắt rút nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, đối bộ này biến thân trạng thái dưới trên thân thể khống chế, Vương Lệnh nhưng so với Hà Bất Phong tới thuần thục. Hà Bất Phong thi triển chính là chỉ là cao cấp biến thân thuật, nhưng Vương Lệnh thi triển lại là Tam Thiên Đại Đạo bên trong đại biến thân thuật. Hai loại thuật pháp hiệu quả là nhất trí, khả thi thuật hậu trải nghiệm lại hoàn toàn khác biệt. Cao cấp biến thân thuật biến thành bất kỳ vật gì, thường thường đều cần thời gian rất lâu thao luyện cùng rèn luyện, thể tích càng nhỏ đồ vật gắn bó thời gian liền càng ngắn, mà đại biến thân thuật kéo dài rất lâu, sẽ không thụ biến thân vật thể tích mà ảnh hưởng tiếp tục hiệu quả. Đồng thời, cũng sẽ không để linh hồn sinh ra cảm giác khó chịu. Nói trắng ra là, một hạng xuất từ cao cấp thuật pháp tịch, một cái khác xuất từ Tam Thiên Đại Đạo. Khác nhau ngay ở chỗ này. Đứng tại tụ linh thụ trên ngọn cây, Vương Lệnh phân tán ra linh thức, bắt những cái kia mèo con nhóm khí tức, Vương Lệnh trước đó nghe mấy con mèo nhắc qua, mảnh đất này khu miêu lão đại gọi Trịnh Thán. Muốn chỉ huy mảnh đất này khu mèo hoang nhóm, ngoại trừ miêu lão đại Trịnh Thán bên ngoài, không ai có thể kêu động. Mèo hoang quản lý đều rất nghiêm ngặt, mà những này nghiêm khắc quý củ, đều nguồn gốc từ tại Vương Lệnh năm đó cho mèo hoang nhóm phổ cập đoàn đội quản lý chế độ. Nhưng mà để Vương Lệnh có chút ngoài ý liệu là, cho dù là mình thối lui ra khỏi mèo giới giang hồ lâu như vậy, những này mèo con nhóm ý nguyên tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lấy quản lý chế độ, bọn chúng tạo thành từng cái đại đoàn đoàn nhỏ ở giữa, vì tranh đoạt địa bàn cùng đồ ăn tài nguyên tiểu đả tiểu nháo luôn luôn có, nhưng thời khắc mấu chốt mèo con nhóm lực ngưng tụ đều rất mạnh, mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng chung mối thù. Những tình huống này Vương Lệnh bình thường không có tận lực đi chú ý hoặc là quan tâm. Bởi vì hắn luôn có thể từ mỗi ngày đến trường trên đường, xuyên thấu qua tha tâm thông từ góc đường cái kia mấy con mèo hoang khẩu bên trong hiểu được đến một chút tình huống. Đương nhiên, Vương Lệnh càng sẽ không nghĩ tới, lúc trước cử chỉ vô tâm, bây giờ vậy mà cắm liêu thành ấm. Trở thành, cứu vớt thế giới trọng yếu một vòng. Cách địa cầu hủy diệt, còn lại cuối cùng một giờ. Mà bây giờ tìm tới Trịnh Thán, lại thông qua Trịnh Thán lực lượng tìm kiếm Vương Minh, liền thành cả một chuyện mấu chốt. Có lẽ, không ai có thể nghĩ đến. Cứu vớt cái thế giới này, lại là những cái kia tại quá khứ bị mọi người vứt bỏ mèo hoang nhóm. Năm đó ở Bồi Nguyên khu phổ cập mèo hoang đoàn đội quản lý quan niệm về sau, giải quyết mèo con nhóm không gian sinh tồn, đồ ăn tài nguyên các loại vấn đề về sau, Vương Lệnh liền lựa chọn ẩn lui. Những cái kia địa khu miêu lão đại, Vương Lệnh còn nhớ rõ không ít, nhưng đa số đều là đời thứ nhất lãnh đạo mèo. Trong đó để Vương Lệnh ấn tượng sâu nhất, liền là có tiểu hổ đội danh xưng cái kia ba cái mèo bá. Phích Lịch hổ Đường Thấp, tiểu soái hổ Tống Tử, ngoan ngoãn hổ Nguyên Khúc. Cái này ba cái năm đó mèo bá, hiện tại sớm đã trở thành ngồi ở sau lưng chỉ điểm Giang Sơn mèo già. Dựa theo những năm này phát triển quy mô, Vương Lệnh cảm thấy cái này ba cái mèo bá, chỉ sợ là hiện tại một mèo trông coi một cái mèo quân đoàn. Về phần Trịnh Thán cái này cấp 1, mặc dù còn rất nhỏ, nhưng làm 59 trung địa khu mèo hoang miêu lão đại, nói đến cũng là một mèo bên trong cán bộ lãnh đạo. Có câu lời nói được tốt, đừng cầm thôn trưởng không làm cán bộ. Vương Lệnh không kỳ thị thôn trưởng, cũng sẽ không kỳ thị một con mèo. Trở lại cái kia phiến dưới cây hoa anh đào, hiện tại đã là tan học thời gian, có linh tinh học sinh ở chỗ này nhìn hoa, Vương Lệnh từ trong không khí ngửi được tràn đầy yêu đương hôi chua vị. Hắn lần theo khí tức, rất nhanh phát bây giờ cách mình mấy trăm mét địa phương xa, hôm qua tại dưới cây hoa anh đào lăn lộn cái kia mấy con mèo. Những này mèo đều là tạp giao, lúc còn rất nhỏ liền bị vứt bỏ, Vương Lệnh dù sao không phải họ mèo chuyên gia, chỉ từ ở bề ngoài cũng không thể lần đầu tiên phân biệt cái này mấy con mèo đến tột cùng là cái gì chủng loại. Nhưng những này đều đã không quan trọng, nếu muốn tìm đến Trịnh Thán, Vương Lệnh chỉ có thông qua cái này mấy con mèo mang chính mình tới. Lúc trước hắn chưa từng gặp qua Trịnh Thán, không biết Trịnh Thán khí tức là dạng gì, không phải hoàn toàn có thể thông qua bắt khí tức trực tiếp thuấn di đi qua. Có chút tự định giá một lát, Vương Lệnh bước chân đi thong thả, chủ động tới gần. Nhưng ngay tại vừa rồi tiếp cận cái này mấy con mèo thời điểm, Vương Lệnh lại lần nữa nghe được cái này mấy con mèo tiếng lòng. Cầm đầu cái kia mèo to, các ngươi nhìn, bên kia có cái cô nàng đến đây. Hai mèo, hoa. Là một cái màu trắng đen mèo ba tư ấy. Ba mèo, lông của nó sắc thật xinh đẹp, nhất định là mèo bên trong mỹ nhân. Bốn mèo, sẽ không phải nó là muốn thông đồng lao đại a. Mèo to mỉm cười, đây còn phải nói. Đẹp mèo chỉ xứng cường giả có được a. Vương Lệnh, mẹ trứng. Mình hắn mã là cái nam a. Hiện tại Vương Lệnh cảm thấy, chính mình lúc trước lựa chọn biến thành dạng này một cái xinh đẹp mèo ba tư thật sự là một đại thất sách. Nhìn thấy Vương Lệnh từng bước một hướng tự mình đi tới, mèo to có lẽ là cảm thấy mình vừa mới trên mặt đất lăn lộn thời điểm làm cho lông có chút ố hế, có chút không ưu nhã, thế là hướng trên mặt đất một ngồi xổm, khẽ cong thân liền bắt đầu ngược lại chỗ liếm a liếm, ngay cả mình tiểu cúc hoa đều chưa thả qua. Mẹ nó, cái này rõ ràng càng thêm không ưu nhã tốt ta. Cũng may, Vương Lệnh vô tâm đi cùng mấy con mèo so đo cái gì, nó nhìn chằm chằm cái này mấy con mèo, trực tiếp truyền âm, Trịnh Thán, ở nơi nào? Vương Lệnh thanh âm trầm thấp tại bốn cái mèo trong đầu vang lên, mấy con mèo trong nháy mắt một mặt xấu hổ, ngoa tào. Thế mà tính sai giới tính. Con mèo này, lại là cái công. Mèo to trong nháy mắt lộ ra một mặt biểu tình thất vọng, liền cùng bị tiểu mẫu mèo cự tuyệt khó chịu, túi thấp đầu, co quắp ngã trên mặt đất. Vì cái gì, là cái công. Người hắn mạ muốn hay không như thế thất lạc a. Còn có, cái này căn bản không phải trọng điểm á huy. Trọng điểm là Trịnh Thán ở nơi nào. Vương Lệnh cảm thấy cái này mấy con mèo thần kinh có chút đại điều, thế mà hoàn toàn không để mắt đến mình dùng tâm linh truyền âm sự tình. Mèo to hư nhược giơ lên móng vuốt, tiếng buồn bã quá thay nói, không có mỹ nhân làm bạn mèo sinh, còn có ý gì? Vương Lệnh rất im lặng. Bất quá cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp trên mặt đất đột nhiên thông suốt, thình lình bày biện ra, Vương Lệnh sớm chuẩn bị tốt mấy bao cá ướp muối khẩu vị mì tôm sống. Đây là Vương Lệnh trên người toàn bộ gia sản. Nguyên bản Vương Lệnh là dự định tại nửa đêm không người lúc vụng trộm hưởng dụng. Hoa. Bản số lượng có hạn cá ướp muối mì tôm sống. Mấy con mèo con mắt đột nhiên sáng lên, mèo to một cái xoay người từ trên mặt đất nhảy dựng lên, dùng móng vuốt không khách khí sờ lên Vương Lệnh đầu. Ha ha ha ha. Huynh đệ rất bên trên đường a. Đã huynh đệ ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta đây liền dẫn ngươi đi tìm lão đại. Đây thật là một cái trở mặt so lật sách còn nhanh mèo. Vương Lệnh trong lòng thở dài. Đều nói mèo hoang bên trong đều là ăn hàng, lời này quả nhiên không giả. Mắt thấy con này mèo to đem mình ba bao bản số lượng có hạn mì tôm sống thu vào chở có cản khôn không gian cái yếm nhỏ bên trong, Vương Lệnh trái tim đều đang chảy máu. Đồng thời, hắn cũng đối với hiện tại mèo giới tác phong sinh ra một tia lo nghĩ, không nghĩ tới mình cái này mới rời khỏi mấy năm, tầng dưới chốt những này tiểu cán bộ lại nhưng đã bắt đầu công khai nhận hối lộ. Chuyện này, nhất định phải nghiêm khắc xử lý, nghiêm túc chỉnh đốn mới được a. Ước chừng 5 phút đồng hồ, Vương Lệnh tại cái này bốn cái mèo dẫn dắt dưới, chui qua cây anh đào vườn sừng chỗ kia không đáng chú ý lỗ nhỏ, hang động này rắn chắc chắc bị hai viên tráng kiện cây hoa anh đào cản trở, từ người góc độ bên trên nhìn rất khó phát hiện. Mà chui qua lỗ nhỏ về sau, Vương Lệnh phát hiện, đó là một mảnh cư dân lâu ngõ. Đường khẩu sườn đông dựng lên một khối cột múc đường, trên đó viết đất hoang đường. Đi theo mèo to, Vương Lệnh đi tới một viên 5-6 người đều vây quanh không được lao liêu thủ hạ. Cây này tại cái này bám dễ sinh trồi, nói ít cũng có mấy trăm năm, nghe nói còn bị sét đánh qua, y nguyên cứng chắc ở chỗ này sừng sững không ngã. Mấy con mèo thành thạo leo lên cây sao, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Lệnh, ánh mắt chỉ một cái phương hướng, nơi đó có một cái rất nhỏ hốc cây, Trịnh Thán mèo hoang căn cứ, ngay tại cái này trong thụ động. Chương 57, Trịnh Thán độc lập đoàn. Vương Lệnh nhẹ nhõm nhảy lên ngọn cây, ghé vào cây nhỏ cửa hang nhìn hồi lâu, cảm giác trong hốc cây không gian sâu không thấy đáy. Hắn lập tức biết, cái này trong hốc cây bộ không gian là dùng không gian phát triển kỹ thuật khai thác qua. Mà cái này cũng bởi vậy chứng minh Miêu lão đại Trịnh Thán trí thông minh tuyệt đối không thấp, không phải tuyệt không có khả năng có loại này linh trí nghĩ đến đi mở tích không gian. Mèo to có chút đắc ý nói cho Vương Lệnh, lúc trước vì mở cái này khẩu không gian, Trịnh Thán vì thế bỏ ra rất nhiều tinh lực. Đương nhiên, cái này ban sơ suy nghĩ cũng không phải là Trịnh Thán nhắc lên, mà là cái này khỏa đã cắm rễ tại cái này ngõ 300 năm lão liêu thụ sách. Dựa theo mèo to thuyết pháp, năm đó, thiên địa linh khí hội tụ, lao liêu thụ mở ra linh trí. Mà tại trong quá trình độ kiếp, một đạo lôi đánh xuyên thân cây. Nhưng không ngờ cái này đạo thiên lôi vô ý ở giữa kích phát lao liêu thụ sinh mệnh lực. Mà bây giờ, cái này khẩu bí ẩn hốc cây có thể lưu lại bị Trịnh Thán sử dụng, cũng là lao liêu thụ ý nghĩ của mình. Trăm năm chồng người quá tịch mịch, có thể lưu mấy người bằng hữu bồi tiếp mình làm bạn luôn luôn tốt. Cái này khỏa linh thụ, bao lâu tỉnh tới một lần? Vương Lệnh nhìn xem mèo to, truyền âm hỏi. Ngươi muốn gọi hắn cây tiên sinh. Mèo to cải chính, cây tiên sinh thời gian rất dài đều đang ngủ say, chỉ có tại lúc buổi tối mới có thể tỉnh lại, họ Chu. Vương Lệnh. Tuần. Cây. Người. Vương Lệnh đi theo mấy con mèo nhảy vào hốc cây, phảng phất là xuyên qua tiến vào một vùng không gian đường hầm, một trận quang ảnh biến ảo về sau, Vương Lệnh liền thấy trong thụ động lớn như vậy không gian. Thật liên cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong trụ sở bí mật, chỗ có không gian bị chỉnh tề vẽ cắt đi ra, hợp lý vận dụng. Vương Lệnh thấy được hai ba con người mặc áo khoác trắng mèo đầu đội lên hai quyển sách đi qua. Mèo to giới thiệu nói, đây là Trịnh Thán lao đại đoàn đội bên trong nghiên cứu khoa học đội. Sau đó, Vương Lệnh lại thấy được mấy chục con mang theo nhỏ thông khí kính chim sẻ, ở một bên cây ngô trong ao hải hòa mổ lấy cây ngô. Đây là chúng ta đoàn phi hành đội. Tiếp theo, mèo to vừa chỉ phía trước mấy con mang theo khăn mặt màu đen mèo nói, những nghỉ dạ này mèo là đặc vụ đội. Kỵ binh đội đều tại hốc cây bên ngoài một chỗ khác trụ sở bí mật đơn độc huấn luyện. Vương Lệnh truyền âm, xin hỏi các ngươi đoàn kêu cái gì a? Mèo to chỉ trong căn cứ bên trên một khối tiểu thạch địa, phía trên thình lình dùng nhân loại văn tự siêu siêu vẹo vẹo viết ba chữ. Độc lập đoàn. Vương Lệnh nhìn xem tấm bia đá này ngẩn người, thượng sử rung động sau khi, mèo to vừa chỉ bia đá nói, tấm bia đá này đằng sau còn có thụ nhân tiên sinh để tự đâu. Vương Lệnh hiếu kỳ mà liếc nhìn, chỉ gặp bia đá sau khắc lấy hai câu thơ. Trái khắc, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau vung tử nha, phải khắc, túi đầu cam vì nha nhi nha. Vương Lệnh bị triệt để rung động. Từ toàn bộ không gian bố cục cùng đoàn đội bố cục bên trên nhìn, không thể không nói, Trịnh Thán là một chỉ tương đương có đầu não mèo. Kỵ binh đội, đặc vụ đội, thậm chí còn có chim sẻ binh tạo thành không quân bộ đội. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cây liễu bên trong không gian rất lớn, không gian bên trong phát triển kỹ thuật cũng là bình thường nhất, cũng không tính tinh xảo. Nhưng chính là loại này nguyên thủy không gian phát triển kỹ thuật, đem một cái cây nhỏ động không gian mở rộng đến đủ có một cái nhân loại phòng khách lớn nhỏ, đối với mấy cái này mèo con nhóm tới nói, nơi này không gian đã là đầy đủ. Trịnh Thán đoàn trưởng văn phòng ở căn cứ chỗ sâu nhất, mèo to dẫn Vương Lệnh đi vào cửa phòng làm việc, để cho thủ hạ mấy con mèo bồi tiếp Vương Lệnh chờ ở cửa, nhìn xem Vương Lệnh nói ra, huynh đệ chờ một lát, ta đi thông báo một chút ta. Không tới 5 phút thời gian, Trịnh Thán liền từ trong phòng đi thong thả vớt mèo đi ra. Đen mà sáng lông tóc, nhọn lỗ tai mèo, cái đuôi bên trên còn chụp vào cái trang trí tính trung đồng, đi đường thời điểm ông linh mà vang lên, lập tức liền đột xuất vị này độc lập đoàn đoàn trưởng khí thế. Vương Lệnh có thể khẳng định, Trịnh Thán nhất định là phích lịch hổ đường thấp mang ra mèo, cũng chỉ có đường thấp mang ra mèo, mới có dạng này một cỗ mèo vô lại hương vị. Từ Trịnh Thán miệng bên trong tản mạn khắp nơi ra nhàn nhạt khí tức, Vương Lệnh không khó đánh giá ra, thời gian này Trịnh Thán đang tại hưởng dụng mình bữa tối, với lại vẫn là một trận hương cay hải sản khẩu vị bún thập cầm cay. Mà nhìn thấy Vương Lệnh biến thành mèo ba tư, Trịnh Thán dị sắc con ngươi cũng là không khỏi rụt rụt. Có thể ngồi vào đoàn trưởng trên vị trí này, đối mèo ba tư mẫn cảm tính, hiển nhiên muốn so kia háo sắc mèo to phải lớn hơn nhiều. Bởi vì trong truyền thuyết miêu tiên nhân, cũng là một cái mèo ba tư A. Đối với cái này mèo, bất luận là đường thấp, tống tử vẫn là nguyên khúc, đều từng hạ lệnh để cho mình tấm ảnh khu các cán bộ nhắc lên 12 vạn phần tinh thần. Cẩn thận kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng, miêu tiên nhân thoái ẩn đã rất lâu rồi. Trịnh Thán bình thường thời điểm cũng không ít tại phụ cận điều tra, nhưng kết quả đều là không công mà lui. Hiện tại, đột nhiên nghe được mèo to tự nhủ, có một cái mèo ba tư tìm đến mình, tin tức này để Trịnh Thán sững sờ. Hẳn là, sẽ không như thế xảo a. Trịnh Thán ngay cả miệng bên trong tê cay cá viên còn không có nhai xong, liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Nó tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào trước mặt mèo ba tư. Sau đó, liền thấy con mèo này trực tiếp ngồi xếp bằng, chậm rãi lơ lửng tại không trung. Năm đó miêu tiên nhân, cho mèo hoang nhóm mở ra linh trí, chỉ là truyền thụ chút đơn giản chút cơ luyện thể pháp. Cũng không tự mình dạy qua bất luận cái gì một cái mèo hoang tiên pháp. Một cái sẽ sử dụng huyền không thuật mèo ba tư, với lại thi triển huyền không thuật thời điểm, trong không khí còn thấm vào một chút sương mù. Lần này, không cần nhiều lời, Trịnh Thán cũng biết con này thân phận của mèo ba tư. Trịnh Thán, ba. Mèo to. Hoa! Huynh đệ! Tốt ma thuật A! Trịnh Thán rất muốn một bàn tay đem bên cạnh con này hai hàng trục chết, tốt ngươi tê liệt A! Cái này hắn mã là miêu tiên nhân A! Người cái nhược trí! Mèo! Miêu tiên nhân. Mèo to đầu lưỡi đều dọa đến đả kết. Trinh Thán hé mắt, không cần đoán cũng biết, con hàng này tám thành lại mẹ nó gây chuyện. Lão đại, ta là thật không biết ta. Ta đã thu ba bao cá ướp muối vị mì tôm sống. Mèo to duỗi ra vướt mèo, run rẩy đem dấu ở cái yếm bên trong mì tôm sống đem ra. Trinh Thán một móng vuốt đem mèo to đầu đập ngã ở một bên. Cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Ham sắc đẹp lại tốt ăn. Đầy trứng. Trừ tiền thưởng. Trừ tiền lương. Cuối năm thưởng cá con làm người nha đều đừng có mong muốn nữa. Mình tham nhu trưởng, thế nào lại là loại này không có nhãn lực sức lực ngu dốt. A. Tịch 8. Trinh Thán dùng vuốt mèo vô mặt, tức giận đến đều nói không ra lời. Vương Lệnh đem trên đất mì tôm sống một lần nữa nhặt trở về, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Cũng không nhiều cùng Trịnh Thán nhiều lời, duỗi ra vuốt mèo trên mặt đất vẽ ra Vương Minh ảnh hình người, đồng thời truyền âm cho Trịnh Thán, nói rõ tố cầu. Chiêu này không gian ký hoa thuật, Vương Lệnh từ khi còn bé cầm qua một lần cả nước mỹ thuật giải thi đấu quán quân sau liền rốt cuộc không có dùng qua. Bởi vì thật sự là quá gây chú ý. Trịnh Thán gật gật đầu, nhìn lại mình tham nhu trưởng, chỉ gặp con hàng này đang dùng vuốt mèo dựng lấy lỗ thai, nằm dạp trên mặt đất sáng hối. Đại Bưu, ngươi cái hai hàng. Hiện tại ngươi chuộc tội thời điểm đến. Lại nói ở giữa, Trịnh Thán một cước đem mèo to đạp, thông chi đoàn mở doanh, nhị doanh, tam doanh, kỵ binh doanh, đặc vụ doanh, không quân, cho ta tại 59 trung phạm vi bên trong, dựa vào có lợi địa hình, triển khai toàn diện điều tra. Chương 58, hai doanh trưởng. Ngươi mẹ nó. Có thể nói, Bồi Nguyên khu là hiện tại tất cả mèo hoang đoàn đội quản lý chế độ văn hóa nơi phát nguyên, đi qua nhiều năm phát triển, hiện tại to to nhỏ nhỏ mèo hoang đoàn, ánh sáng tại Bồi Nguyên khu đều đã phá ngàn. Cầm đầu cái kia ba tên mèo giới quân trưởng đường thấp, Tống Tử, Nguyên Khúc, riêng phần mình quản lý dưới cờ sư đoàn, một quân mang tam sư, sau đó một sư mang ba lữ, một lữ lại mang ba đám. Trịnh Thán độc lập đoàn ánh sáng từ kiến thiết quy mô bên trên nhìn, tuyệt đối có thể được xưng tụng là vương bài đoàn. Mà khi con này vương bài đoàn, bây giờ toàn bộ nghe được mệnh lệnh, toàn đoàn xuất động thời điểm, cái tràng diện này cùng quy mô quả thực làm cho người rung động. Trong ngõ hẻm viên kia lão liêu thụ, chỉ là Trịnh Thán một cái hạch tâm bộ chỉ huy. Mà quay chung quanh cái này hạch tâm bộ chỉ huy chỗ liên động, là tại 59 trung trong sân trường, mười mấy nơi to to nhỏ nhỏ căn cứ bí ẩn. Đồng thời, tuyệt đại đa số đều tại trong thụ động. Bây giờ như ong vỡ tổ khuynh xảo mà động, chỉ là đám kia chim sẻ không gian số lượng đều đã phá ngàn, bay trên không trung liền cùng châu chấu đột kích giống như, uy vũ bá vô cùng tức giận. Lại thêm còn lại kỵ binh doanh, đặc vụ doanh, cùng phổ thông biên chế doanh. Trịnh Thán độc lập đoàn, các đại binh loại hạch coi như số lượng trọn vẹn đã phá vạn, gần trọn vẹn một sư binh lực. Đón bóng đêm, nhìn qua 59 trung trong sân trường đầy trời dốc toàn bộ lực lượng độc lập đoàn sợi đai tước, trong bụi cỏ, trên ngọn cây, sân trường từng cái nơi hẻo lánh nhỏ xuất hiện mèo hoang, ngay cả Vương Lệnh cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng may, hiện tại đã là tan học thời gian, không phải dạng này huy động nhân lực, khó tránh khỏi sẽ khiến chú ý, không chừng ngày thứ hai liền phải bên trên tin tức nóng lục soát. Chính ở sân trường các ngao ngách bốn phía tuần sát đại gia, không khỏi nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hôm nay sân trường mèo hoang tựa hồ đặc biệt nhiều. Chỉ là trong sân trường cái kia 10 cái nhỏ trên ghế dài, bình quân liền nằm 3 đến 4 chỉ. Còn có một số mèo con, tại trước mặt mọi người công nhiên làm lấy không thể miêu tả vận động, thấy trường học vệ đại gia mặt đều mê chi hưởng luận. Cân nhắc đến mùa xuân đến, lại đến động vật giao phối mùa. Lão đại gia cũng không có quấy rầy mèo con nhóm ít tông vận động. Do xét một vòng sau phát hiện không có còn lại khả nghi người, liền nhốt đèn tin đón ánh trăng quay người rời đi. Trên thực tế, những này mèo đều là Trịnh Thán mời tới bày diễn. Là dùng đến hấp dẫn tuần tra nhân viên lực chú ý dùng, chân chính đại bộ đội đều giấu rất khá. Trường học vệ đại gia chân trước vừa đi, trong bụi cỏ từng đôi phát sáng con mắt liền đều mở ra. Mèo nhìn ban đêm năng lực cực mạnh, hành động cấp tốc nhanh nhẹn mà linh mẫn, trốn tránh mèo con nhóm nhảy ra bụi cỏ thời điểm, ngay cả một điểm thanh âm đều không có. Hành động so trong dự đoán còn muốn thuận lợi. Hành động lần này tư lệnh quan là Trịnh Thán, tổng chỉ huy là một cái đốm đen đuôi ngắn mèo, trên đầu có chút chọc lông, Trịnh Thán cho nó lấy cái ngoại hiệu gọi Hòa Thượng. Hòa Thượng là một doanh trưởng, cũng là Trịnh Thán trước mắt đưa đến mới thôi hài lòng nhất một cái mèo binh. Tại một doanh, Hòa Thượng mang binh đối Hòa Thượng ấn tượng phi thường chuẩn xác, cái kia chính là thông minh tuyệt đỉnh. Lúc trước, Vương Lệnh chỉ cấp tiểu hổ đội cái kia ba cái mèo bá mở qua linh trí, cái khác mèo hoang có thể phát triển đến nay, đều là đường thấp. Tống Tử, Nguyên Khúc ba mèo dạy dỗ nên kết quả. Đương nhiên, cho mèo hoang mở linh trí, Vương Lệnh cũng không phải là tiền lệ. Hiện tại có không ít tu chân giả cũng cho tự mình sủng vật mở linh trí, cái gì kho chuột, con giết, rùa đen, con thỏ, địa chủ. Chỉ cần có thể nghĩ tới cái gì cần có đều có. Đáng nhắc tới chính là, hòa thượng trí thông minh là trời sinh trí thông minh liền rất cao. Lúc trước Trịnh Thán mang hòa thượng xuất đạo thời điểm, có thể nói là tương đương nhẹ nhõm, một chút cũng không có phí công phu. Bắt chuột loại này sơ cấp chương trình học, hòa thượng đánh trong bụng mẹ đi ra liền tự học. Mà bây giờ mở ra linh trí về sau, hòa thượng lợi dụng mình nhanh nhẹn lực cùng trí tuệ, có thể nhẹ nhõm trêu đùa mười mấy con chó tại cỗ trong bàn tay. Hòa thượng bình tĩnh đứng tại bình thường giáo viên thể dục nhóm chỉ huy nhảy thao tư lệnh trên đài. Một lát sau, một doanh tràn ra đi điều tra những cái kia mèo đều trở về. Có kết quả sao? Mấy cái đại đội trưởng đối hòa thượng meo nửa ngày, hòa thượng miêu tu có chút run một cái, các tầng lầu phòng học, hành lang, văn phòng đều đã tìm có đúng không? Như vậy, kết quả đã rất rõ ràng. Chỉ còn lại có sân vận động. Đêm hôm khuya khoát, một cái nam nhân chạy đến sân vận động làm gì? Nhìn lén nữ học sinh huấn luyện, kết quả bị khóa ở trong quán không ra được. Ngoa tào, người này là có bao nhiêu ác thú vị? Làm một cái đã khám phá hồng trần mèo, hòa thượng cảm thấy mình đã bất lực đầu đen rau muống. Bất quá đây là miêu tiên nhân muốn tìm đối tượng, hòa thượng cũng không tốt nói thêm cái gì. Vương lệnh vẫn cảm thấy, mèo hoang thế lực là tiềm lực, mặc dù tại bình thường nhìn qua đều là lẻ loi trơ trọi, không có xúc phân quan chăm sóc, cô đơn chiếc bóng. Nhưng chỉ cần tụ họp lại, phát huy ra tác dụng là 10 phần to lớn. Tại năm đó, đoàn kết những này phân tán mèo hoang chỉ là vương lệnh một cái ý nghĩ, về sau vô tâm một lần gieo hạt. Nào có thể đoán được hiện tại cắm liêu thành ấm, cử đi trọng yếu tác dụng. Còn thưa lại, không đến thời gian nửa tiếng. Vương lệnh có thể cảm thấy, phong ấn phụ triện lực lượng càng đổi càng yếu, càng là lúc này. Vương lệnh càng là không dám có quá lớn động tác, sợ hãi khí tức của mình sẽ giống như hồng hoàng chi lực không ức chế được đổ xuống mà ra. Nhưng cũng may, rất nhanh Trịnh Thán bên kia liền đến tin tức, một con chim sẻ rất mau đưa phía trước điều tra kết quả, trước tiên chuyển đến Trịnh Thán nơi này. Trịnh Thán gật gật đầu, nhìn xem Vương lệnh nói, miêu tiên nhân, đã xác định vị trí, tại sân vận động bên trong. Sân vận động. Lấy mình linh thức cảm giác lực, là tuyệt không có khả năng ngay cả sân vận động đều thẩm thấu không đi vào. Vương lệnh cảm thấy bắt cóc Tống Tiền Vương Minh nhóm người kia, pháp bảo sử dụng tuyệt đối không đơn giản. Chí ít món pháp bảo này bên trong nhất định có được cùng mình phong ấn phụ triện cùng cấp vật liệu vật chất, mới để cho mình linh thức sinh ra một mảnh điểm mù. Bất quá nếu như đã xác định vị trí, còn lại liền đều tốt làm. Theo sát lấy, Vương lệnh cùng Trịnh Thán đi vào sân vận động cổng, sân vận động đại môn chính đóng chặt lại. Một con chim sẻ ngồi xổm ở sân vận động phía trên cửa sổ mái nhà định hàng đơn vị, cuối cùng xác định Vương Minh cụ thể phương vị, con hàng này tại nữ sinh phòng thay quần áo. Vương lệnh cùng Trịnh Thán vây quanh sân vận động hậu phương, đối mặt với lớp kín dày đặc tường. Cả tòa sân vận động chất liệu đều là huyền tinh chế tạo, vô cùng cứng rắn. Dùng bình thường biện pháp khẳng định không phá nổi. Đương nhiên, nếu là phong ấn phụ triện còn tại bình thường sử dụng phạm vi bên trong, Vương lệnh đương nhiên có thể không cần tốn nhiều sức phá vỡ. Nhưng tình huống bây giờ đặc thù, phong ấn phụ triện mắt thấy liền muốn quá hạn, Vương lệnh rất sợ hãi mình một quyền này xuống dưới, liên quan nguyên một tòa sân vận động bao quát trong phạm vi trăm dặm đều sẽ gặp phải hủy diệt tính tác động đến. Nghĩ nghĩ, Vương lệnh cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Thán. Trịnh Thán lập tức nổi lòng tôn kính. Nó đương nhiên sẽ không hoài nghi miêu tiên nhân thực lực, chỉ là một đạo phá cửa, sao có thể làm khó được miêu tiên nhân. Trịnh Thán cảm thấy, cái này rõ ràng là miêu tiên nhân tại cho mình cơ hội biểu hiện ra a. Lúc này, Trịnh Thán hưng phấn lên, rất lớn tiếng hướng về sau phương meo một cuống họng, nhị doanh giải. Nhị doanh giải ngươi mẹ nó ý ta lì pháo đâu. Cho lão tử mang lên, đem cái này phá cửa cho ta hoanh mở. Vương lệnh. Chương 59, ạ cả đa mì bảo nghiên cứu cục. Hoa tu quốc gạ cả đa mì bảo nghiên cứu cục. Đây là một cái chuyên môn nghiên cứu đặc thù pháp bảo địa phương. Tại Hoa Tu Quốc trong nước đều có tương đương rộng khắp nổi tiếng. Người lãnh đạo là một tên đến từ nước Mỹ tu chân súng ống đạn được chuyên gia Biểu Lì, người đưa ngoại hiệu Biểu Lì Vương. Những năm này, Biểu Lì Vương dẫn đầu mình đoàn đội, tại đặc thù pháp bảo nghiên cứu bên trên có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi, tuần tự tại nghiên cứu khoa học trên lý luận cùng kỹ thuật nghiên cứu bên trên lấy được trọng đại đột phá. Nghiên ép các lộ đặc thù pháp bảo nghiên cứu bộ môn. Mặc dù, ạ cả đạ Mỹ bảo nghiên cứu cục cái tên này đã đăng ký rất lâu, nhưng cũng là hai năm này mới dần dần phát tích lên. Biểu Lì Vương đoàn đội nghiên cứu ra đặc thù pháp bảo, giống như hạ ba cái đặc điểm, mà mỗi một cái đặc điểm đều có thể tổng kết vì ba chữ. Quy kết cùng một chỗ liền là ạ cả đà mì. Đầu tiên, A chữ đại biểu cho ngạc nhiên. Biểu Lì Vương đoàn đội nghiên cứu ra đặc thù pháp bảo hơn phân nửa đều mang theo cái này một tươi sáng đặc sắc. Luôn có để cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Thứ hai, đại. Cái chữ này không chỉ có đại biểu cho tác dụng to lớn, càng đại biểu cho sử dụng số lần đại. Đặc thù pháp bảo sử dụng số lần đều là có hạn, nhiều nhất sẽ không vượt qua 3 lần. 3 lần về sau đặc thù pháp bảo bên trên đặc hữu pháp thuật quang hoàn liền sẽ biến mất. Mà Biểu Lỷ Vương nghiên cứu ra đặc thù pháp bảo, mỗi một kiện đặc thù pháp bảo sử dụng số lần, chí ít đều có 10 lần. Cuối cùng, lợi. Cái chữ này đồng dạng có hai tầng hàm nghĩa. Một phương diện, đây là tiện lợi lợi, tượng trưng cho pháp bảo sử dụng tiện lợi, thao tác đơn giản, còn mặt kia, cái này lợi cũng lấy từ Biểu Lỷ Vương bản danh. Có tương đương khắc sâu nội hàm. Những năm này, Biểu Lỷ Vương đoàn đội tuần tự đẩy ra không ít sử dụng nhanh gọn đặc thù pháp bảo, mà tại cái này rất nhiều pháp bảo bên trong, trong đó lượng tiêu thụ bạo đỏ một cái, coi như thuộc cái này khẩu ạ cạ đạ mì pháo. Ạ cạ đạ mì pháo. Pháp bảo sử dụng số lần, 10 lần. Áp dụng tính, bản sản phẩm thích hợp với bất luận cái gì công thành trường hợp, có thể tùy tiện đánh nát huyền thiết, huyền tinh các loại kiên cố vật chất. Sử dụng nói rõ, bản sản phẩm áp dụng tiếng nói nã pháo hình thức, vẹn vẹn đối công trình kiến trúc có hiệu quả. Hô to tiếng thứ nhất nã pháo, tự động nhắm chuẩn oanh kích đối tượng, xác nhận đường đạn, hô to tiếng thứ hai nã pháo, họng pháo tự động ấm lên, tiến vào tụ lực hình thức, hô to tiếng thứ ba nã pháo, ống pháo bên trong mây long phi đánh đem hoàn thành phát xạ. Từ bộ đội thủ lĩnh cùng nhị doanh trưởng phối hợp nã pháo, mây long phi đánh uy lực tự động tăng trưởng 20%, công kích công trình kiến trúc bên trong mỗi nhiều một tên nữ tính, uy năng tăng trưởng 10%, hạn mức cao nhất vì 100%. Lúc trước đoạn này ạ cạ đa mì pháo sử dụng nói rõ, cơ hội chuyển khắp phố lớn ngõ nhỏ. Loại này tự động phán định thân phận cùng nữ tính số lượng đến gia tăng uy lực bị động hiệu quả, mới là món pháp bảo này chỗ thần kỳ nhất. Có người nói, Biểu Lỷ Vương là cái thứ nhất hoàn mỹ thuyết minh đặc thù pháp bảo tính đặc thù người. Bởi vì, Biểu Lỷ Vương đoàn đội nghiên cứu chế tạo sản phẩm đều tương đương kỳ hoa. Bất quá, ạ cạ đa mì pháo mặc dù là sản phẩm hút hàng, nhưng cũng không rẻ. Phá rỡ đội dùng tương đối nhiều. Phổ thông tu chân cư dân chúng bên đường sử dụng như vậy một kiện đặc thù pháp bảo, đều là vi phạm. Mà về phần Trịnh Thán cái này mai ạ cạ đa mì pháo, đương nhiên cũng không phải mua được. Truy cập HTTP, để đọc TR. Huyện Vương lệnh từ Trịnh Thán trong trí nhớ đọc được, đây là ước chừng tại nửa năm trước thời điểm, Trịnh Thán từ 59 trung mảnh đất này nguyên lão đại Sơn Pháo nơi đó cấp được. Sơn Pháo là một cái sắc tính thành cuồng biến thái, bởi vì có linh khuyển tạp giao huyết mạch, cho nên cũng có nhất định linh trí. Lúc trước, Trịnh Thán cùng Sơn Pháo đoạt địa bàn thời điểm, đầu nhập vào đại lượng tinh lực, cùng thủ hạ mấy cái doanh trưởng gian khổ phấn chiến thật lâu, mới công lược rơi mất mảnh đất này. Ạ cả đạ mị pháo, liền là lúc trước Trịnh Thán đánh dụng Sơn Pháo bộ chỉ huy lúc cầm tới chiến lợi phẩm. Mà về phần Sơn Pháo là thế nào cầm tới cái này đặc thù pháp bảo, cái này không được biết rồi. Nhưng Vương Lệnh cảm thấy, như vậy một kiện có lực sát thương đặc thù pháp bảo có thể rơi vào đến một đám co linh trí động vật trong tay, cái này phía sau nguyên nhân để Vương Lệnh cảm thấy có chút phức tạp. Những này mèo hoang nhóm kính trọng mình cái này miêu tiên nhân. Lúc trước Vương Lệnh cho chúng nó giảng bài thời điểm, ngoại trừ phổ cập đoàn đội quản lý quan niệm, còn đồng thời vì những này mèo hoang nhóm tiến hành tâm lý khai thông. Vương Lệnh không biết địa phương khác mèo hoang là ý kiến gì nhân loại, nhưng ít ra tại Bồi Nguyên khu, mèo hoang nhóm đều có cuộc sống của mình. Bọn chúng cùng nhân loại hài hòa chung sống. Thậm chí còn có bó lớn chính nghĩa chi sĩ, đêm hôm khuya khoác hộ tống đơn độc đi ở trên đường các nữ sĩ về nhà, miễn bị lưu manh độc thủ. Cho nên, Vương Lệnh rất tự tin. Mình điều dạy ra những này miêu tinh nhân là sẽ không làm thương hại nhân loại cử động. Nhưng mà, vạn nhất những này đặc thù pháp bảo đã rơi vào những cái kia đồng dạng có linh trí, nội tâm lại vừa lúc có chút âm u động vật trong tay. Hậu quả này, liền không được biết rồi. Khi Vương Lệnh nhìn thấy một con mèo đen mang theo thủ hạ của mình, đem một ngụm chỉ có mua sắm cái giỏ lớn nhỏ sơn pháo xe, từ một chỗ ẩn nấp đống cỏ khô bên trong chậm chậm đẩy ra thời điểm. Vương Lệnh cảm thấy tràng cảnh này nhìn qua có chút kỳ diệu. Có cái này mai ạ cả đạ mỉ pháo tại, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem đạo này kiên cố huyền tinh tường, nổ tung một cái hố. Đồng thời không đến mức triệt để tổn hại nhà này kiến trúc. Đương nhiên, trước đó Vương Lệnh cũng là cân nhắc qua Kinh Kha. Nhưng Kinh Kha kỳ thật cùng mình có chút tương tự, làm kiếm linh, còn tuổi còn rất trẻ, không biết đến sóng gió gì, ra tay không có yên lòng. Vương Lệnh liền sợ hãi Kinh Kha một kiếm xuống dưới, đem tòa này sân vận động cho nhất đao lưỡng đoạn. Cho nên, hết thể hy vọng, chỉ có thể ký thác tại cái này mai từ Biểu Lỷ Vương đoàn đội nghiên cứu chế tạo ạ cả đa mỉ pháo trên thân. Lúc này, Vương Lệnh mặc dù không cách nào làm còn lại động tác, liền hô hấp đều phải gìn giữ tần suất. Liền sợ mình tại phong phù lực lượng yếu bất trạng thái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lúc này hắt cái xì hơi đều là có khả năng muốn chết người. Bất quá, đơn giản một chút phụ trợ thuật pháp, Vương Lệnh vẫn là có thể thi triển. Hiện tại 59 trung trường học vệ đại gia còn không có rời đi, ạ cả đạ mỉ pháo tiếng pháo khó tránh khỏi sẽ khiến đại gia chú ý, cho nên vương lệnh thực hiện một lớp bình phong, đem thanh âm cho ngăn cách mở. Trình Thán mang tốt thông khí kính, xách mình bờ eo thon đứng tại ạ cả đạ mỉ pháo bên cạnh. Nhị doanh trưởng, đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị sẵn sàng. Đoàn trưởng. Trình Thán gật gật đầu, đem mình mèo con chảo đặt tại pháo xa cảm ứng phân biệt khu, xác nhận đoàn trưởng thân phận. Sau đó chỉ gặp họng pháo đi theo Trịnh Thán ánh mắt chỉ đến tòa này bức tường một chỗ oanh kích đốt. Nã pháo. Nã pháo. Nã pháo ba. Ba tiếng nã pháo khí thế ngất trời. Oanh một tiếng, một đạo linh quang từ họng pháo thẳng tắp bắn ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, bức tường trong nháy mắt nổ tung một cái cao cỡ nửa người lỗ thủng. Trong phòng thay quần áo nữ, Vương Minh bị cái này một tiếng vang thật lớn cho trong nháy mắt nổ tỉnh. Mà Giang Lưu Ảnh thì là ngây người tại nguyên chỗ. Một mặt rung động thất sắc xuyên thấu qua vỡ vụn lỗ thủng nhìn xem bên ngoài sân một màn này. Đồng hồ bên kia, giọng của nữ nhân vang lên, ta nghe được ngươi nơi đó có tiếng nổ mạnh. Chuyện gì xảy ra? Giang Lưu Ảnh miệng kéo ra. Tỷ, ta giống như, bị một đám mèo, bao vây. Chương 60, nàng cất giấu đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nhìn qua cái này khẩu bị nổ tung lỗ thủng, không chỉ có là Giang Lưu Ảnh cùng Vương Minh, ngay cả điện thoại một đầu khác nữ nhân đều trầm mặc. Hiển nhiên. Thông qua ngôn ngữ vô lực miêu tả cũng không thể trực tiếp truyền đạt trước mắt màn này mang tới trùng kích cảm giác cùng cảm giác chấn động. Ánh vào Giang Lưu Ảnh tầm mắt là một cái màu đen mèo. Một cái mang theo thông khí kính, một bên chống nạnh, một bên án lấy pháo đài, còn một lần nhìn mình chằm chằm mèo đen. Mà tại con này mèo đen bên cạnh, sau lưng, phóng tầm mắt nhìn tới rực rỡ muôn màu, tất cả đều là mèo. Trên mặt đất, trên cây tất cả đều là, ngay cả trên tường đều treo đầy thân mặc hắc y nị giả mèo. Đồng thời Giang Lưu Ảnh còn phát hiện, tuyệt đại đa số mèo vậy mà đều là có thể hai chân đứng thẳng. Cái này mẹ nó. Còn kém một đôi cánh từng cái đều hắn mã là người siêu việt đi. Hạ tỷ phụ thể. Đầu năm nay mở linh trí sủng vật có không ít, nhưng này chút có trí lực linh sủng, tất cả đều là đi qua Hoa Tu Quốc kiểm dịch bộ môn nghiêm ngặt quản khống. Như thế số lượng khổng lồ, có linh trí mèo hoang giờ phút này tụ tập đến nơi đây, hiện trên tay còn cầm một đài kinh dị ạ cả đà mì pháo. Dạng này quy mô và thanh thế theo Giang Lưu Ảnh căn bản vốn không thua kém một lần cỡ nhỏ yêu thú cùng chiều. Dị giới chi môn yêu thú sở di đáng sợ, không chỉ có ở chỗ những cái kia yêu thú hủy thiên diệt địa thực lực, càng ở chỗ yêu thú tổ chức tính cùng tính kỷ luật. Giới trước mỗi một lần dị giới chi môn xâm lấn địa cầu thời điểm, tất cả đều là yêu thú tại một chỗ khác thương lượng xong về sau, mới quyết định xâm lấn tiến đánh kế hoạch. Tình huống hiện tại, hoàn toàn ra khỏi Giang Lưu Ảnh đoán trước. Rất rõ ràng, đây là một lần có dự mưu, có kế hoạch nghĩ cách cứu viện hành động. Mà chấp hành lần này nghĩ cách cứu viện hành động đối tượng, lại là một đám mèo. Điện thoại một đầu khác nữ nhân bị nói đến không hiểu ra sao, ngươi đây là còn chưa tỉnh ngủ. Thì, ta thật không có lừa ngươi. Nói ra ngươi khả năng không tin, thật sự có một đám mèo. À không, là một sư mèo. Đem ta bao vây. Nhất là dẫn đầu cái kia mèo đen, còn một mặt nhan sắc nhìn ta. Than đen, tê dại. Vậy mà phỉ báng lao tử. Điện thoại bên kia. Nữ nhân lại lần nữa rơi vào trầm mặc, tại một trận như mê tĩnh mịch qua đi, trong điện thoại lại lần nữa truyền ra giọng của nữ nhân, ta cảm thấy đầu óc của ngươi thật có chút vấn đề, có phải hay không không tại trạng thái. Nếu không nhiệm vụ lần này, vẫn là hủy bỏ a. Tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Giang Lưu Ảnh bị tỷ tỷ một phen làm cho nói năng lộn xộn. Nàng chưa kịp đem lời nói tiếp, liền nghe đến điện thoại một đầu khác nữ nhân tiếp tục nói. Để cho ổn thỏa, ta hạ ngươi nửa giờ sau trở lại cho ta. Nói xong. Giang Lưu Ảnh còn chưa kịp giải thích vài câu, nữ nhân liền trực tiếp cúp điện thoại. Lưu lại thiếu nữ đối một sư mèo một mặt ngộp bức. Ngắn ngủi ngây người về sau, thiếu nữ đối bọn này mèo vén tay háo lên, nâng lên miệng, các ngươi bọn này vật nhỏ, cô nãi nãi còn sợ các ngươi không thành. Thiếu nữ thực lực thâm bất khả chắc, không phải bình thường kim đăng kỳ, vương lệnh con mắt liền cùng dạ đạ giống như, chỉ dùng một chút liền Giang Lưu Ảnh hư thực, đây là một vị hiếm thấy song kim đan tu chân giả. Trong đan điền chiếm cứ trọn vẹn hai khỏa kim đan. Thực lực tổng hợp, muốn so với bình thường kim đan hậu kỳ đỉnh cao cường giả còn phải mạnh hơn mấy chục lần. Trong lúc tức giận thiếu nữ, mang tới cảm giác gáp bách là rất rõ ràng. Dù là chỉ là một điểm chút ít tâm tình chập chờn, đều có thể chấn động đến một bên Vương Minh ra mặt cùng gợn sóng giống như run rẩy. Trình Thán mặc dù có linh trí, nhưng nhiều nhất cũng bất quá là một cái trúc cơ kỳ mèo, thiếu nữ vẹn vẹn chỉ là một điểm cảm xúc tạo thành tiểu uy ép, đều khác nó một thân lông đen trong nháy mắt tạc lập. Mà theo sát lấy, đằng sau một sư mèo trên người mèo đều cùng con nhím giống như ngược lại nổ. Đột nhiên, mèo trong đám toát ra một người đầu trọc, một tiếng quát lớn, đoàn trưởng cẩn thận. Chỉ gặp, một doanh dài hòa thượng một cái bay nhào, liền đem Trịnh Thắn nhào qua một bên. Sau lưng cảnh vệ liên mấy con mèo, cũng đều nhao nhao bổ nhào qua đem Trịnh Thắn đặt ở dưới thân. Nói thực ra, Trịnh Thắn vẫn là rất cảm động, dù sao đây là vì bảo vệ mình. Nhưng mười mấy con mèo đột nhiên nhào tới đem nó ép dưới thân thể. Kém chút không có đem nó nín chết. Các ngươi đây là đang làm gì? Trịnh Thắn khổ đại cửu thâm từ mèo trong đống nhô ra đen kịt đầu. Bảo hộ lão đại, cẩn thận hung khí a. Mấy con mèo chăm miệng một lời. Hòa thượng gật gật đầu, nữ nhân này ngực, có nhân loại bình thường nữ tính không nên có kích thước. Cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi, bên trong chứa đại quy mô tính sát thương vũ khí. Trịnh Thắn. Vương Lệnh. Ngay cả Vương Minh đều hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt là bị bọn này mèo dùng người ngữ nói chuyện với nhau dọa sợ. Một mặt khác là bị bọn này mèo nói chuyện tiêu chuẩn cho chấn kinh. Làm hoa tu quốc cường đại nhất não, đối với mấy cái này mèo trí thông minh, Vương Minh có mình cơ bản phán đoán, cái kia cầm đầu mèo đen khẳng định là cao nhất, lại tiếp theo liền là mèo đen bên người cái kia hói đầu mèo, liền động vật mà nói, Vương Minh cảm thấy cái này hai con mèo trí thông minh, có lẽ muốn so nhân loại bình thường còn cao hơn một chút. Đương nhiên, là tuyệt đối cao không quá mình. Vương Minh mắt nhìn thiếu nữ, ta nói, đại tỷ, ngươi còn không có phát hiện sao? 3. Giang Lưu Ảnh lộ ra một mặt ngốc trệ bên trong nghi hoặc biểu lộ, cái này khiến Vương Lệnh cùng Vương Minh hai vị hoan gia huynh đệ lần đầu ngầm hiểu lẫn nhau sinh ra một loại cộng minh. Tục ngữ nói tốt, ngực to mà không có não. Bây giờ nhìn lại, cũng không phải là không có đạo lý. Đại tỷ, lấy ngươi một cái tay liền có thể đem kim đan bóp chết cảnh giới. Chẳng lẽ liền không có phát hiện mình uy áp, hiện tại một điểm chứng dùng đều không có a? Bọn này mèo vẹn vẹn có linh trí, nhưng thực lực chân thật cũng không cường. Nhưng bây giờ, dưới sự đè ép của ngươi, bọn chúng vẫn là nhảy nhót tương bừng. Cái này, thiếu nữ trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu rịn ra một chút mồ hôi. Nàng sớm nên phát giác được. Bọn này mèo con, bao quát trước mặt cái này hoàn toàn không có linh lực nam nhân, dưới sự đè ép của chính mình tình huống bình thường hẳn là ngay cả muốn động đậy cũng không nổi. Nhưng bọn này mèo, lại còn ở phía xa đùa giỡn chơi đùa. Tổng hợp đủ loại nhân tố, thiếu nữ có khả năng nghĩ tới tình huống chỉ có một điểm. Cái kia chính là, nơi này còn có một cái so với nàng càng nghịch thiên gia hỏa tồn tại. Mới có thể ảnh hưởng mình uy áp ba động, để cho mình uy áp không thể trước tiên thẩm thấu ra ngoài. Tựa như là một cái hồng thủy vỡ đê cửa hang, đột nhiên bị tắt lại. Đến cùng là ai? Giang Lưu Ảnh ánh mắt bắt đầu ở một đoàn mèo ở giữa nhanh chóng rời rạc, đồng thời nàng bắt đầu liên tiếp phóng thích linh thức, giống như cố gắng tại bọn này mèo bên trong nhận ra khí tức. Lúc này thiếu nữ, thiếu phí trí thông minh tựa hồ là rốt cục nạp tiền thành công, bắt đầu hoài nghi lên bọn này mèo ở giữa có tồn tại hay không lấy cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Thì như, có một tên cao thủ, lợi dụng biến thân hoặc là huyễn thuật loại hình thuật pháp, trà trộn tại bọn này mèo ở trong. Nếu thật là như thế, kỳ thật thông qua cẩn thận phân biệt khí tức, có đôi khi là có thể nhận ra tới. Bất quá, loại khí tức này nhận ra pháp, vẹn vẹn cực hạn tại giữa hai bên chênh lệch cảnh giới không lớn tình huống dưới. Nói thực ra, nếu như thời gian coi như dư giả, Vương Lệnh hoàn toàn chính xác có thể tĩnh hạ tâm lại bồi thiếu nữ chơi một hồi. Nhưng bây giờ cũng không phải là bịt mắt trốn tìm thời điểm. Còn thừa lại 10 phút đồng hồ, thế giới liền hắn meo muốn hủy diệt. Thế là, tại Giang Lưu Ảnh cực độ ánh mắt kinh ngạc dưới, chỉ gặp tại cái này ô ương ương một đoàn mèo bên trong, một cái trắng đen xen kẽ mèo ba tư, chậm chậm bước chân đi thong thả, từng bước một ưu nhã từ mèo trong đám đi ra. Mà cùng lúc đó, phụ cận tất cả mèo đều rất tự giác tránh ra một đầu lối đi nhỏ. Liền là nó sao? Thiếu nữ trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, vừa định vận chuyển linh lực, liền cảm thấy một cỗ lực lượng từ con này mèo ba tư thân bên trên bừng lên tạo áp lực trên người mình. Sau đó, thiếu nữ ngạc nhiên phát hiện linh lực của mình vận hành đến một nửa, thế mà cắm ở trong đan điền. Đồng thời, nàng phát hiện mình bị một cỗ uy áp cho cầm giữ, không thể động đậy. Ngoa tào! Con này mèo ba tư! Có độc A! Chương 61 Lao ca bản nguyện. Một con mèo, lại có cường đại như thế bị áp. Thiếu nữ rung động thất sắc trong ánh mắt đồng thời cũng lộ ra sợ hãi, mình cái này là hoàn toàn không có thể động. Ngay cả đầu lưỡi đều đi theo thân thể cùng một chỗ chết lặng, nói không ra lời. Loại tình huống này, ngay cả hư không thạch đều không dùng được. Giờ khắc này, thiếu nữ có chút hối tiếc không kịp nhớ tới tỷ tỷ nói lời, nàng hẳn là sớm một chút rời đi. Vương Lệnh cảm thấy thiếu nữ tựa hồ hiểu lầm cái gì. Bởi vì hắn cũng không có chủ động phóng thích khí tức cùng uy áp tới áp chế thiếu nữ. Đạo lý rất đơn giản, uy áp phóng thích là phạm vi lớn quần thể công kích, tại mình không bị khống chế trạng thái dưới lung tung phóng thích uy áp, không chỉ có thiếu nữ này lại biến thành một bãi thịt nát, ngay cả mình hai hàng lão ca cùng bên ngoài một sư mèo, đều sẽ gặp phải tác động đến, biến thành cặn bã a. Cho nên, thiếu nữ sở dĩ không thể động đậy. Kỳ thật đây là một loại bá thể phản vệ hiệu quả, đồng thời cũng là vương lệnh vô ý thức phát động. Loại hiệu quả này có thể đem thực hiện trên người mình uy áp, gấp bội bắn ngược trở về. Nguyên lý kỳ thật cùng nhục thân phản vệ hiệu quả không sai biệt lắm, cụ thể án lệ có thể tham chiếu lúc trước bị mình phản vệ trưởng thành cặn bã táng yêu đại thiếu tử ảnh. Nhìn xem thiếu nữ tức hồn hển lại không thể phản kháng bộ dáng, Vương Minh chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đồng thời Vương Lệnh biết, Vương Minh đã khám phá thân phận của mình. Mặc dù Vương Lệnh từ cho là mình cùng Vương Minh quan hệ cũng không tính quá tốt, nhưng không thể không thừa nhận chính là, tại một ít chuyện kỳ quái bên trên, mình cùng Vương Minh có khá cao ăn ý độ. Từ vách tường bị hoanh mở một khắc này, Vương Minh liền biết nhất định là Vương Lệnh tới. Nhìn xuống đồng hồ, khoảng cách bản cũ phong phú mất đi hiệu lực thời gian, chỉ cần 10 phút đồng hồ không tới. Vương Minh từ trong ngực lấy ra phụ triện, cùng thiếp bang giống như đến cẩn thận từng ly từng tí cột vào Vương Lệnh trên cánh tay. Phong ấn, rốt cục một lần nữa đạt được gia cố. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N. Vương Lệnh nắm chặt lại vốt mèo, ân. Bản mới phụ triện, quả nhiên so bản cũ càng đưa hãn. Hắn rõ ràng phát giác được lực lượng của mình bị hạn chế rất nhiều. Vừa thay đổi phụ triện 3 tháng trước, là lực ước thúc mạnh nhất thời điểm. Tiếp xuống 3 tháng Vương Lệnh cơ hồ không cần phải lo lắng dùng cơm đem đũa bóp gãy vấn đề, ngay cả tập thể dục theo đài cũng có thể thanh thản ổn định ngày. Đối Vương Lệnh tới nói, đó là cái tốt đẹp tin tức. So ăn vào mì tôm sống còn vui vẻ hơn. Vì chế tác lần này phụ triện, tinh luyện gần 3 năm vật liệu còn dung hợp một điểm mới tài liệu. Lần này thời hạn có hiệu lực là 5 năm. Hẳn là đủ ngươi dùng một đoạn thời gian. Vương Minh không có mở miệng, chỉ là ở trong lòng nói, Vương Lệnh dùng tha tâm thông cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Tất lại còn có ngoại nhân ở chỗ này, phụ triện sự tình là cái bí mật, tuyệt không thể khiến người khác biết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Vương Minh cảm thấy Vương Lệnh không có khống chế mà không ngừng trưởng thành cảnh giới, mới là so chính mình cái này hoa tu quốc cái gọi là cường đại nhất não, càng đáng giá bảo vệ quốc gia cơ mật. Nhưng chuyện này, Vương Minh cũng chỉ khi là bí mật của mình, hắn đã đáp ứng Vương cha Vương mụ tuyệt không đối ngoại người nhắc lên. Liền ngay cả Vương Minh ba mẹ của mình cũng không biết bí mật này. Nếu như bí mật này một khi bộc lộ ra đi, chỗ đổi lấy rất có thể chính là chiến tranh không ngừng. Mà Vương Lệnh, rất có thể sẽ bị quốc gia coi là cỗ máy chiến tranh. Cho nên, đối Vương Lệnh sự tình, Vương Minh kỳ thật vẫn là rất để ý một mực trợ giúp Vương Lệnh nghiên cứu chế tạo càng có hạn chế tác dụng phụ triện không nói. Đối bí mật càng là nói năng thận trọng. Vương Lệnh cảm thấy, chỉ ít, đối với chuyện này chung nhận thức bên trên, mình cùng Vương Minh đều là giống nhau. Vương Lệnh tâm nguyện là hòa bình thế giới. Mà Vương Minh vị này lão ca bản nguyện, đồng dạng cũng là như thế. Vương Minh nhìn thấy không thể động đậy thiếu nữ, nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi Vương Lệnh, người này nên làm cái gì? Vương Lệnh nhíu mày, còn có thể làm sao? Đương nhiên là nộp lên cho quốc gia A. Từ vừa mới bắt đầu Vương Lệnh liền không có động thủ dự định, xóa đi dạng này một cái nho nhỏ sát thủ đối với mình mà nói không có chút giá trị. Nhưng nếu như đem nàng giao cho tu chân cục cảnh sát, ngược lại đối ảnh lưu sự kiện điều tra có thể tạo được to lớn tiến lên tác dụng. Xử lý một sát thủ, còn có ngàn ngàn vạn vạn sát thủ, trợ giúp tu chân cục cảnh sát từ căn nguyên đầu trên rơi một cái quốc tế liên quan hang ổ điểm. Cái này mới là làm một tên nắm lấy tu chân chủ nghĩa hoạch tâm giá trị quan tốt đẹp công dân tố chất thể hiện. Đương nhiên, chuyện này công lao, Vương Lệnh là không có ý định nắm ở trên đầu mình. Cuối cùng này cục diện rối rắm đến cùng làm như thế nào chọn, vẫn phải từ vị này hoa tu quốc cường đại nhất nào tự mình xuất thủ bãi bình. Vương Minh cúi người, tại thiếu nữ trên người trong túi lục lọi một lát, đem viên kia đánh cắp hư không thạch một lần nữa thu về. Sau đó chỉ giống như là bị quỷ hoa điểm huyệt thủ điểm trụ thiếu nữ, nội tâm thở dài, trước tiên đem ra hỏa này đánh ngất xỉu a. Vương Lệnh trầm tư một hồi, cuối cùng vẫn làm theo. Cái này khiến Vương Lệnh lần đầu sinh ra một loại hai huynh đệ cấu kết với nhau làm việc xấu đã xem cảm giác. Sân vận động cổng, một sư mèo đều đã tán đi, chỉ còn lại có Trịnh Thán, Đại Bưu cùng Hòa Thượng. Bên cạnh, Giang Lưu Ảnh đã bị Trịnh Thán bọn chúng trói gô, hoàn toàn bọc thành một cái thịt bánh trưng. Trịnh Thán cầm thật chặt Vương Lệnh màu trắng mèo con chảo, trong mắt rịn ra nước mắt trong suốt, lần này có thể cùng Miêu Tiên Nhân kề vai chiến đấu, thật sự là quá tốt. Miêu Tiên Nhân yên tâm, cái kia cái lỗ thủng, chúng ta đoàn bên trong công trình đội sẽ trong đêm tu bổ lại. Vương Lệnh nhớ tới trước đó tại Trịnh Thán trong căn cứ thấy được mấy con mặc áo choàng trắng nghiên cứu khoa học mèo. Bên ngoài lại thêm công trình này đội, Vương Lệnh cảm thấy tiếp qua cái 2-3 năm, đều hắn mã có thể tạo đạn đạo. Vương Lệnh không nói lời nào, chỉ là đem chấn kinh chôn dưới đáy lòng, sau đó phất tay cùng Trịnh Thán các loại mèo tạm biệt. Trịnh Thán các loại mèo một mực đưa mắt nhìn Vương Lệnh, cơ mình mèo con bắt, thẳng đến Vương Lệnh biến mất tại cuối đường, lúc này mới có chút lưu luyến không rời rời đi. Có thể cùng Miêu tiên nhân kề vai chiến đấu, loại này vinh quang, để Trịnh Thán cảm thấy đủ để ghi chép tiến Miêu tộc sử sách. Lần này, nếu như không phải có Trịnh Thán trợ giúp, Vương Lệnh cảm thấy hậu quả thật rất khó đoán trước. Mà liền tại Vương Lệnh vừa mới thoát ly Trịnh Thán ánh mắt không có mấy bước, đột nhiên hắn cảm thấy được, phụ cận có cố khí tức quen thuộc đang đến gần. Đây là lão ngoan đồng khí tức. Vương Lệnh đem linh thức nô ra, quả nhiên phát hiện ngay tại cách đó không xa, lão ngoan đồng cùng tại chủ nhiệm hai người chính tay nắm đang tản bộ. Một chút xíu hướng phương hướng của mình tiếp cận. Đối với đột nhiên xuất hiện người, Vương Minh cũng là sững sờ, nhưng rất nhanh mỉm cười, liền chủ động tiến ra đón, nhà. Hai vị lão sư tốt. Vương Minh. Thể hiện diễn kỹ thời điểm đến. Tạ chủ nhiệm khẽ giật mình, lúc này trong trường học làm sao còn có phụ huynh. Tạ chủ nhiệm rất kỳ quái, vì ngày mai Linh Kiếm giao lưu hội có thể thuận lợi triển khai, nàng thế nhưng là đã sớm phát xuống chỉ lệnh, thông chi tất cả chủ nhiệm lớp hôm nay đều không cho phép lưu đường. Để tránh phần tử ngoài vòng luật pháp lấy phụ huynh thân phận đục nước béo cò đi vào trường học. Cho nên, Vương Minh xuất hiện lập tức để lão ngoan đồng cùng Tạ Hoài Xuân đề cao cảnh giác. Cái này còn không phải quỷ dị nhất. Quỷ dị nhất chính là bên cạnh còn có một cái bị bọc thành bánh trưng, bất tỉnh ngủ mất thiếu nữ. Đây rốt cuộc là tại vẫn là buộc chặt. Ngươi là? Ta là Vương Lệnh ca ca, ta gọi Vương Tiểu Nhị. Ta là tới tìm Vương Lệnh. Vương Minh đưa ra thẻ căn cước của mình. Úc Vương Lệnh ca ca. Lão ngoan đồng mắt nhìn thẻ căn cước, xác nhận Vương Minh thân phận về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tạ chủ nhiệm nói, ân, Vương Lệnh là học trò ta. Cũng là lần này tới tham gia Linh Kiếm giao lưu hội. À. Dạng này a nghe được lão ngoan đồng giải thích, Tạ chủ nhiệm lúc này mới hơi có chút buông xuống đề phòng, thời gian này điểm, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nguyên bản ta dự định là tìm đến Vương Lệnh, bất quá còn không tìm được Vương Lệnh, trước hết gặp một cái đến trường học điều nghiên địa hình ảnh lưu kim đoán sát thủ. Sau đó, ta liền thuận tiện thu thập hết rồi, cho nên làm trễ mãi chút công phu. Vương Minh chỉ trên đất bánh trưng nói, ảnh lưu kim đoán sát thủ. Tạ chủ nhiệm chấn kinh. Một sát thủ lặng yên không tiếng động lẫn vào trường học. Đây chính là đại sự. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh, đây là ảnh lưu sát thủ. Đối với thiếu nữ thân phận, Tạ chủ nhiệm vẫn là nắm giữ thái độ hoài nghi. Đồng thời lão ngoan đồng cũng có lo nghĩ, bọn hắn cũng không để ý gì tới từ hoàn toàn tin tưởng một người xa lạ nói lời. Nếu như hai vị lão sư không tin, có thể nhìn xem vị cô nương này trên cánh tay băng gấm, đến nghiệm chứng hạ hư thực. Vừa mới Trịnh Thán làm buộc chặt vận động thời điểm, Vương Minh để Trịnh Thán đem giang lưu ảnh cánh tay bộ phận lộ ra một chút. Ảnh lưu sát thủ băng gầm chất liệu rất đặc thù, mà đây cũng là ngồi vững sát thủ thân phận trực tiếp chứng cứ. Lão ngoan đồng lật ra thiếu nữ trên cánh tay băng gấm, nội tâm lúc này chấn động. Thật sự chính là ảnh lưu kim đoán sát thủ. Đối với đến từ sát thủ giới đồ vật, lão ngoan đồng cơ hồ có khác tại thường nhân mẫn cảm. Đồng thời, lão ngoan đồng từ vị này thiếu nữ bị trói trở thành bánh trưng, đều vẫn như cũ khó mà che giấu đại quy mô hung khí bên trên phán đoán, thân phận của tên sát thủ này. Nên không phải là trong truyền thuyết ảnh lưu chi chủ A. Chương 62, ta cái kia ngu xuẩn A nhiều hơn. Về sau, vị này thân phận rất có thể liền là trong truyền thuyết ảnh lưu chi chủ 36G thiếu nữ, liền bị tu chân cục cảnh sát trong đêm mang đi tra hỏi, đồng thời bị mang đi người còn có Vương Minh. Làm chuyện này trực tiếp người tham dự, Vương Minh cần muốn đi theo đi ghi chép một phần khẩu cung. Lão ngoan đồng cùng Tạ chủ nhiệm đem Vương Minh đưa đến cửa trường học, Tạ chủ nhiệm cầm thật chặt Vương Minh tay. May mắn mà có Vương tiên sinh kịp thời xuất thủ, mới đem những này phần tử ngoài vòng luật pháp bóp chết tại trong trứng nước, bằng không hậu quả thật rất khó đoán trước ca. Tạ lao sư quá khen, đây đều là ta phải làm. Giúp đỡ chính nghĩa, hành hiệp trưởng nghĩa. Cái này nguyên bản là tu chân giả chuẩn tắc, không phải sao. Nhưng là ta rất hiếu kỳ a. Vì cái gì ta từ Vương tiên sinh trên thân không cảm giác được một tia linh lực đâu. Chẳng lẽ nói Vương tiên sinh trên người có pháp bảo gì? Pháp bảo. Lấy cảnh giới của ta còn cần dùng pháp bảo. Vương Minh thần bí lắc đầu, mỉm cười. Vương Minh chỉ mới nói nửa câu, Tạ chủ nhiệm cùng lão ngoan đồng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đã không phải dùng pháp bảo che giấu tự thân khí tức, như vậy còn lại lý do duy nhất chính là, vị này Vương tiên sinh bản thân liền có cực kỳ độ cao cảnh giới. Bằng không, vị này ảnh lưu kim đoán sát thủ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy chó mang a. Bên cạnh, lão ngoan đồng nhịn không được thở dài, không nghĩ tới Vương tiên sinh tuổi còn trẻ. Thực lực lại cao thâm mặt chắc. Thật sự là để cho chúng ta bội phục a. Vương Lệnh, cái này mẹ nó cũng quá dễ lừa gạt đi. Vương tiên sinh, đây là ngươi mèo sao? Ta nhìn nó giống như một mực đi theo ngươi. Lúc nói chuyện, Tạ chủ nhiệm chú ý tới Vương Lệnh. Vương Lệnh là lo lắng cái này tên sát thủ thiếu nữ nửa đường thức tỉnh, mới một mực đi theo Vương Minh. Vừa mới ở trên đường thời điểm, vẫn còn đang suy tư có muốn đi lên hay không lại bổ một đao, để vị này thiếu nữ choáng lại triệt để một chút. Cho tới bây giờ, nhìn thấy bị cuốn thành bánh trưng thiếu nữ bị cảnh sát dán lên hạn chế hành động phong ấn phụ triện về sau, Vương Lệnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Minh đến cho mình đưa phủ, đây là hắn tự ý hành động. Cho nên Hoa Tu Quốc chính thức cũng không có phái người đi theo Vương Minh bên người thiếp thân bảo hộ, vạn nhất vị này cường đại nhất não ở chỗ này xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chuyện này muốn kinh động đến bao nhiêu người, ngay cả Vương Lệnh chính mình cũng không cách nào tưởng tượng. Đầu tiên tra rõ 59 chung cùng 60 chung là tránh không khỏi, mà cái này phi thường bất lợi với mình che giấu tung tích. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng để Vương Lệnh không cách nào phủ nhận là, mình cùng mình vị này hai hàng lão ca, là cột vào một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Cho nên, Vương Lệnh trái lo phải nghĩ, vẫn là có ý định trước đi theo Vương Minh nhìn xem, tốt xấu cũng phải các loại cục cảnh sát người tới, bảo đảm Vương Minh bản thân an toàn lại nói. Nào biết được, tạ chủ nhiệm lúc này đột nhiên chú ý tới mình. Có ít người hai thể hiện tại trí thông minh cùng EQ bên trên, Vương Minh hai càng nhiều thì là thể hiện tại một chút sinh hoạt chi tiết. Tỷ như, trầm mê ở sắc đẹp, lại tỷ như, làm bộ mình là cái tu chân giả. Mà tại bình thường, Vương Minh khẩn cấp phản ứng vẫn là tương đối tấn mãnh. Tạ chủ nhiệm nói con mèo này nha. Có lẽ, là trên người của ta có cái gì hấp dẫn địa phương của nó, mới có thể theo tới a. Vương Lệnh, hấp dẫn ngươi quặng lông mao cầu. Nghe được tạ chủ nhiệm nâng lên Vương Lệnh, Vương Minh gian nở nụ cười. Sau đó, khẽ cong eo, đem biến thành mèo Vương Lệnh từ dưới đất bế lên, nâng cao cao. Vương Lệnh, nâng ngươi cái vê đút tờ FA. Vương Lệnh lần đầu phát hiện, mình thế mà bị cái này hai hàng đùa giỡn. Mẹ trứng. Cho láo tử chờ lấy. Vương Minh ngồi lên tu chân cục cảnh sát phái tới chiến xa, bị trói thành bánh trưng thiếu nữ được đặt ở chiến xa hậu phương lồng giam bên trong, từ hai nữ cảnh sát xem thủ. Về phần Vương Minh thì là nhu thuận ngồi ở chiến xa xếp sau, hai bên trái phải các ngồi một cái nam cảnh sát xem xét. Lấy Vương Minh tính cách, là tuyệt sẽ không đem những này cái gọi là vinh quang cản trên người mình. Bởi vì đối ngoại, Vương Minh sử dụng chung quy là Vương Tiểu Nhị cái thân phận này, mà cũng không phải là Vương Minh. Cho nên Vương Minh cảm thấy đây là một kiện rất không có cảm giác thành tựu sự tình. Duy nhất để Vương Minh cảm thấy vui mừng là, lần này đến 59 trung đưa phủ, thế mà đem mình ngu xuẩn A nhiều hơn đùa giỡn một trận. Mặc dù lần này không có có thể tìm tới cơ hội hướng Vương Lệnh khởi xướng lần thứ 100 khiêu chiến. Bất quá Vương Minh cảm thấy, lần này cuối cùng cũng là chuyến đi này không tệ. Dọc đường, Vương Minh từ hai cảnh sát ăn phân hơi trên nét mặt phân tích, hai người cảnh sát này tuyệt đối là vừa mới chuẩn bị tan tầm, liền nhận được xuất cảnh thông chi chạy tới. Lần này bắt được vẫn là một con cá lớn, tăng giờ làm việc khẳng định là tránh không được. Cho nên hiện tại tâm tình hiển nhiên đều phá lệ hỏng bét. Hai cảnh sát nhìn chằm chằm Vương Minh, nếu như có thể mà nói, mời Vương tiên sinh đưa ra một xuống thân phận chứng. Vì tiết kiệm thời gian, ghi chép liền hiện tại bắt đầu đi. Vương Minh ngoan ngoãn giao ra thẻ căn cước, kết quả hai cảnh sát vừa nhìn thấy thẻ căn cước bên trên danh tự cùng quê quán, tại chỗ liền ngẩn người. Hoa Tu Quốc Thiên Bá Thị Vân Đính Thiên Cung Hương Tạ Thủy Các. Thiên Bá Thị ngược lại là có, nhưng Vân Đính Thiên Cung Hương Tạ Thủy Các hắn mã là địa phương nào? Hai cái cảnh sát nhân dân nhìn chằm chằm thẻ căn cước bên trên quê quán địa chỉ, ngu ngơ nửa ngày. Sau đó, một mặt đau dạ dày nhìn xem Vương Minh, Vương tiên sinh. Lúc này liền không nên nói đùa tốt ta. Vương Minh cảm thấy rất ủy khuất, ta nói. Cảnh sát đồng chí, thẻ căn cước thật giả chẳng lẽ các ngươi còn có thể dùng con mắt nhìn ra? Vương tiên sinh. Ngươi có biết hay không, dùng chứng minh nhân dân giả, là phải bị bắt vào đi uống trà. A Phổ Nhị vẫn là long tỉnh. Nếu là có 82 năm sắp dài thì càng tốt hơn. Lúc đầu hôm nay phải thêm ban, hai cảnh sát tâm tình liền không lớn tốt. Hiện tại còn bị dạng này đùa giỡn, bên trong một cái cảnh sát tức giận nhìn Vương Minh một chút, vậy liền nghiệm. Nếu là nghiệm đi ra ngoài là giả, ta liền hình câu ngươi 15 ngày. Thỉnh tùy ý. Vương Minh không sợ hãi nhún vai. Thế là, 2 phút đồng hồ về sau. Trên xe hai cảnh sát thấy được một trường từ thẻ căn cước quét thẻ cơ lôi ra tới xác minh danh sách. Tại tỉ mỉ đọc xong cái kia một nhóm lớn huyền bí nhân vật kinh lịch về sau, hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm câu kia trở lên tin tức đi qua Hoa Tu Quốc quốc gia tu chân cảnh sảnh xác minh lâm vào trầm tư. Đồng thời, bắt đầu hoài nghi lên nhân sinh. Ước chừng tại Vương Minh tiến cục cảnh sát làm cái ghi chép không đến nửa giờ về sau, một cỗ toàn cầu hạn định bản Obama chiến xa màu đen vững vàng đứng tại tu chân cục cảnh sát cổng. Hai cái mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng xuống xe, lao tới cục cảnh sát. Không đến 5 phút bên trong liền đem Vương Minh từ cục cảnh sát mang ra ngoài. Cửa cảnh cục, trước đó phụ trách cho Vương Minh làm cái ghi chép hai cảnh sát đi theo lúc đến nơi này, kinh ngạc phát hiện cục trưởng vậy mà tự mình đi tới cửa đưa tiễn, ôm trong ngực vẻ mặt tươi cười cùng áy náy đối Vương Minh khua tay nói đừng. Hai cảnh sát đều là một mặt mẫu bức, người này đến cùng là ai a? Đưa mắt nhìn chiếc này toàn cầu hạn định bản Obama chiến xa rời đi, vị này phân cục cục trưởng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu hướng hai cái nhân viên cảnh sát thán vừa nói, các ngươi nhà, kém chút gây đại họa. Chương 63, chắc dị đồng chí không dậy nổi. Hư hư thực thực ảnh lưu chi chủ thiếu nữ bị bắt, chuyện này đưa tới phong bà không nhỏ. Nhớ ngày đó, ảnh lưu phái ra hồng đoán sát thủ tại 60 trung toàn quân bị diệt, hiện tại 60 trung đến 59 trung tham gia giao lưu hội. Kết quả vị này muốn từ giao lưu hội bên trên thừa cơ dở trò quỷ kim đoán sát thủ, ngay cả kế hoạch bước đầu tiên đều không bước ra, liền bị bắt. Mấu chốt nhất là, bắt vị này thiếu nữ người, lại còn là thứ 60 trung một tên đệ tử KK. Lại hắn mã là thứ 60 trung. Đám người hồi tưởng gần nhất tất cả ảnh lưu sự kiện, vốn là cấp quốc gia tu chân cảnh dưới sảnh đạt màu đỏ điều tra lệnh lập án chuyện điều tra, liên tục mấy năm đều không có tiến triển. Kết quả, ngược lại là tại khai giảng không đến thời gian một tháng bên trong, không ngừng vây quanh một cái nho nhỏ phổ thông trường cao đẳng sinh ra đột phá khẩu. Trường học này đơn giản hắn mã có độc A. Mà chuyện này, không khỏi lại lần nữa gây nên mọi người nghiên cứu thảo luận. Một cái 36G thiếu nữ xinh đẹp, tại sao lại biến thành giết người không chớp mắt khát máu của ma? Một lần có chuẩn bị mà đến hành động, còn chưa triển khai liền bị sớm khám phá. Đây hết thể phía sau, đạo đức vặn vẹo vẫn là nhân tính luân tang. Là quang minh cùng hắc ám đánh cược. Vẫn là mưu kế cùng trí tuệ quyết đấu. Sự kiện phía sau đưa tới một hệ liệt vấn đề làm cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Bây giờ, vị kia bị hình câu sát thủ thiếu nữ đến nay còn chưa thức tỉnh, mà vị kia ngăn trở lần này ác tính sự kiện Vương Tiểu Nhị, tại tiến cục cảnh sát không đến nửa giờ sau liền bị cưỡng chế mang đi. Cái này một loạt liên động, liền cùng sớm có dự mưu, là hoàn toàn an bài tốt. Hoa Tu Quốc Tu Chân Viện Khoa Học vì hiểm hộ Vương Minh thân phận chân thật, cuối cùng cho tu chân cảnh sảnh bảy mặt ngộng bức dân cảnh môn chỉ một con đường sáng, Tùng Hải thành phố Bách Giáo Tổng Thự. Thế là, ngày hôm đó Đạt Khang thư ký đi vào văn phòng Huyên Huyên, liễu lo không ngừng hàn huyên mấy giờ đợi về sau. Chắc dị mới từ văn phòng về đến nhà, trong nhà điện thoại lại lần nữa bị đánh phát nổ. Chắc dị xem xét mắt số điện thoại, miss call vô số, hiện tại vừa mới đánh vào tới chính là Đạt Khang thư ký. Mặc dù đã cùng lão lãnh đạo làm nhảm dưới bữa trưa, tâm tình có chút bực bội. Nhưng chắc dị biết, mình không có lựa chọn nào khác. Những năm này, chắc dị ngồi ở vị trí này, thu hoạch vẫn là thật lớn. Tổng kết ba đầu chính phủ chức năng bộ môn tứ đại cách sinh tồn. Thứ nhất, lời không thể nói lung tung, cái dám không thể ném loạn. Thứ hai, lên được muốn so gà sớm, ngủ được muốn so chó mượn. Thứ ba, làm được so con lửa nhiều, ăn đến so heo ít. Còn có điểm thứ tư, cũng là điểm trọng yếu nhất, lãnh đạo điện thoại. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Không thể treo. Mặc dù không biết vị này cùng mình đã hàn huyên một cái buổi chiều lao bí thư, hiện tại gọi cú điện thoại này còn có thể kéo tới chuyện gì bên trên. Chắc gì vẫn là tiếp lên máy riêng. Hiện tại máy riêng là hình chiếu 3D, điện thoại một nhận, Đặt Khang thư ký mặt liền bắn ra đến giữa hư không. Chắc gì chỗ ở là chính phủ cơ cấu an bài cán bộ nhà trọ. Hiện tại chính phủ đề xướng phản hủ xướng liêm, muốn thể hiện các cán bộ chịu khổ nhọc, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ tinh thần, cho nên nhưng phạm là cán bộ nhà trọ, đều là không có tiến hành qua bất luận cái gì không gian phát triển kỹ thuật. Mà cái này cũng liền trực tiếp đưa đến một vấn đề. Cái kia chính là không gian tương đối chật hẹp, mà điều này sẽ đưa đến hình chiếu 3D ảnh hình người nhìn qua cực lớn. Vừa nhận điện thoại, chắc gì kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Cái này hình chiếu 3D dưới Đạt Khang thư ký. Cái này lỗ mũi so đầu hắn còn lớn hơn. Uy, tiểu Trác Tử A. Đầu bên kia điện thoại, Đạt Khang thư ký thanh âm chuyển tới, kém chút không có đem chắc gì giật mình. Nhỏ. Tiểu Trác Tử. Cái này xưng hô có chút thân thiết A. Nói thực ra, cái này khiến chắc dị có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đều đã trễ thế như vậy, Đạt Khang thư ký còn có chuyện gì a? Tiểu Trác A, thật sự là không nhìn ra a, ngươi rất có thể trang. Xế chiều hôm nay ta và ngươi ở văn phòng thời điểm, nhìn ngươi mặt không biến sắc tim không đập, thì ra như vậy ngươi là đang len lén bày ra, bí mật quan sát, định cho ta niềm vui bất ngờ có phải hay không? Chắc dị, ba. Này nha. Ngươi chờ chối. Mau nói. Cái kia hư hư thực thực ảnh lưu chi chủ thiếu nữ có phải hay không là ngươi bày ra bắt? Chắc gì, ba. Chuyện này ta liền muốn phê bình ngươi. Dù sao cũng là kim đoán sát thủ, coi như ngươi sớm biết người ta hành động lộ tuyến, tốt xấu cũng muốn sớm báo cáo chuẩn bị một cái mới là á phụ cận đều là học sinh, hay là tại tan học thời gian, nhiều nguy hiểm. Nghe đến đó, chắc gì đại khái đã biết lao bí thư nói đến là chuyện gì. Tốt trước đó trên đường, hắn nhận qua một đầu chính tổng thự gửi tới tin nhắn. nói là Bồi Nguyên khu tu chân cục cảnh sát tại 59 trung bắt được một vị hư hư thực thực ảnh lưu chi chủ ảnh lưu kim đoán sát thủ. Chắc dị nguyên vốn là muốn chờ đến cán bộ nhà trọ sau điều tra tìm hiểu tình huống về sau đáp lại, thật không nghĩ đến mình chân trước vừa đạp vào trong nhà, lão bí thư điện thoại lại là trước một bước đánh tới. Nhưng là, chắc dị nghe đến đó, luôn cảm thấy tình huống giống như có chút không thích hợp. Luôn cảm thấy sự kiện này phát triển, liền cùng 6 năm trước, vì lông gì có một loại nằm thắng thêm khâm định cảm giác. Đặt Khang thư ký, ta. Được rồi, không cần giải thích. Ta biết ngươi đây là không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên mới bí mật an bài cao thủ chui vào 59 trung, dự định đến cái bắt rùa trong hũ đúng hay không. Ta nhưng nói cho ngươi, lần này ngươi thế nhưng là lập xuống công lớn. Đi qua sơ bộ thẩm vấn, vị này bị bắt thiếu nữ có thể là ảnh lưu chi chủ muội muội. Kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Đâm không kích thích. Mặc dù ảnh lưu chi chủ còn không có chân chính hiện thân. Bất quá ta tin tưởng, có đầu này manh mối trọng yếu, chúng ta Hoa Tu Quốc khoảng cách phá án và bắt giam ảnh lưu sự kiện, phá hủy liên quan hang ổ điểm con đường nhất định sẽ không quá xa. Chắc dị đồng chí, ngươi tuổi còn trẻ, thế mà liền có dạng này tình báo manh mối cùng chấp hành năng lực. Thật sự là để cho ta cái này lão đồng chí, rất bội phục a. Ta có thể hỏi một chút Đạt Khang thư ký, chuyện này là từ đâu mà truyền đi sao? Đây là Hoa Tu Quốc tu chân viện khoa học kỳ viện trưởng tự mình gọi điện thoại cho ta nói rõ giải thích, cái này còn có thể có lỗi. Ta biết tiểu trác tử ngươi muốn phải khiêm tốn, nhưng có đôi khi lập được công, thực sự không cần thiết che giấu. Chắc dị hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không biết mình là lúc nào cùng dạng này một vị đại lao cơ cấu sinh ra liên hệ. Tiểu trác tử, không nghĩ tới a, ngươi sâu không thấy đấy a. Điện thoại bên kia, Tôn Đạt Khang lộ ra tiểu dung, nguyên bản quan trên một mực đang cân nhắc, muốn hay không cho ngươi thăng lên đến. Lo lắng ngươi tuổi còn rất trẻ, khống chế không được, lại cây to đón gió. Thật không nghĩ đến, ngươi không chỉ có làm việc điệu thấp, vừa mới chúng ta bên này đã điều tra hạ ngươi bảy điều, phát hiện của ngươi danh tiếng ở vào Tùng Hải thành phố cán bộ hàng đầu. Ngươi yên tâm, có hôm nay chuyện này làm cơ sở, ngươi liền đợi đến cao thăng A. Chắc gì? Còn có, nhớ đến chuẩn bị cẩn thận tiết mục. Ngày mai Linh kiếm giao lưu hội bên trên, ta vẫn chờ xem ngươi cách không khí kiếm. Chương 64, Linh kiếm giao lưu hội. Trong vòng 4 ngày học sinh giao lưu hội trong nháy mắt đã tới kết thúc rồi. 4 ngày thời gian bên trong, phát sinh quá nhiều sự tình, tỉ như tụ linh trận nổ, tỉ như người giả bị đụng bang tăng giã, tỉ như hài hòa tổng cục thành lập, tỉ như thiếu niên bất lương hoàn lương, lại tỉ như thế giới kém chút hủy diệt, vẫn còn so sánh như ngay tại tối hôm qua, một cái ảnh lưu kim đoán sát thủ bị hình câu. Mà không người có thể nghĩ đến, những này tụ tập phá sự, cuối cùng, tất cả đều là bởi vì vương lệnh mà lên. Vương Minh trước khi đi, yêu cầu lão ngoan đồng cùng tạ chủ nhiệm giữ bí mật, ẩn tàng thân phận của mình. Mục đích làm như vậy, kỳ thật vẫn là vì bảo hộ vương lệnh, không cho vương lệnh gây nên quá lớn chú ý. Bởi vậy, lần này sự kiện mặc dù tạo thành nhất định phong ba, nhưng ngoại trừ cảnh sảnh nội bộ người biết Vương Tiểu Nhị là 60 chung một vị nào đó học sinh ca ca, người ngoài cuộc đối với chuyện này nhận biết đều rất có hạn. Chỉ biết là bách giáo tổng thự Trác Dị nhỏ đồng chí lãnh đạo có phương pháp, lại một lần nữa cản trở ảnh lưu xâm lấn, bảo vệ tổ quốc đóa hoa nhóm. Bất quá đi qua chuyện này về sau, ngay cả vương lệnh cũng bắt đầu có chút hoài nghi độc tính của chính mình. Cái này cao trung bên trên, mẹ nó đến bây giờ đều không thái bình qua. Mỗi ngày khiến cho giống nào đó tử thần học sinh tiểu học, đi chỗ nào người chết. Vương cha vương mụ đối với mình cầu nguyện, liền là có thể thuận lợi cầm tới tốt nghiệp trung học chứng, sau đó trầm thấp luận điệu, thuận lợi tiến vào đại học. Nhưng mà từ trước mắt tình thế bên trên nhìn, vương lệnh cảm thấy con đường này tựa hồ so trong dự đoán muốn long đong nhiều. Nhưng thời gian cuối cùng vẫn là muốn qua đi xuống. Ban đêm thời điểm, 59 trung trong trường học hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó, Trần Siêu, Quách Hào hai cái này chết mập chỗ ở mặc câu phục, buộc lên cà vạt, mang theo đồng hồ, mặc cọ sáng giày ra, uống vào 5 đồng tiền trở lên đồ uống nghệ được đánh đoàn. Thẳng đến trước đây không lâu mới bị lão ngoan đồng cưỡng chế đóng trò chơi, vừa mới nằm ngủ. Về phần Tôn Dung cùng Lâm Tiểu Vũ hai cái nữ hải tử vì làn da khỏe mạnh, đã sớm nằm xuống nghỉ tạm. Lão ngoan đồng ngồi tại gãy trên ghế thủ tại cửa ra vào, tới gần tan học thời điểm ảnh lưu lại một lần thừa lúc vắng mà vào, để lão ngoan đồng lần nữa đề cao cảnh giác. Các học sinh an toàn, mới là vị thứ nhất. Lão ngoan đồng muốn bảo đảm ngày mai Linh kiếm giao lưu hội có thể thuận lợi tiến hành, càng phải bảo đảm học sinh của mình nhóm tại trở lại 60 chung trước đó, không thể ở bên ngoài trường nhận một chút xíu tổn thương. Mà đồng dạng không ngủ người, còn có vương lệnh. Vương lệnh sờ lên bên người lặng lặng nằm tiểu một kiếm, tâm tình rất là phức tạp. Hắn chỉ hy vọng, ngày mai Kinh Kha biểu hiện có thể hơi bình thường một chút. Hàng vạn hàng nghìn không cần bạo tẩu. Ngày thứ tư, cũng chính là khai giảng tuần thứ 3 thứ 6. Đám người mong mỏi cùng trông mong linh kiếm giao lưu hội cuối cùng cũng bắt đầu. Ngày đó, chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên, hồng kỳ pháp phối, người đông nghìn nghịt. Giao lưu hội truyền thống là năm đó khai quốc thập đại công huân nhân vật Dịch tướng quân lưu lại, lúc trước Dịch tướng quân từng cùng Thạch bộ trưởng, Tôn bí thư tại Thạch môn chiến dịch bên trong kể vai chiến đấu. Có một cái ngoại hiệu gọi kiếm thánh. Lúc trước Thạch môn chiến dịch sau khi kết thúc, Dịch tướng quân tại cửa đá trên trụ đá lưu lại một câu thiên cổ danh ngôn, kiếm của ngươi, liền là kiếm của ta. Câu nói này đến nay đều tại lịch sử sách giáo khoa bên trên, thuộc về lao ngoan đồng hàng năm đều muốn xuất ra đến cường điệu một lần tất địa điểm thi. Lần này, hai trường học linh kiếm giao lưu hội thanh thế làm cho thật lớn, bởi vì đúng lúc gặp hai trường học thành lập 500 tròn năm. 59 cùng 60 đây đối với kẻ thù cũ lựa chọn cùng một chỗ, lấy linh kiếm giao lưu hội hình thức hoàn thành lần này kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động. Kỳ thật ngược lại là đem hai trường học quan hệ trong đó kéo gần lại một mảng lớn. Mặc dù tại cái này 4 ngày trong lúc đó, đường cạnh trạch nhóm người này không ít gây sự, nhưng đến cuối cùng một ngày này tất cả đều từ bỏ chống lại. Nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng đường cạnh trạch bọn người thắng được lần này linh kiếm giao lưu hội lòng tin cùng đấu trí, đã không thể dùng bảng môn tạ đạo thủ thắng, đường cạnh trạch cảm thấy đường đường chính chính đọ sức một lần cũng chưa chắc không thể. Mặc dù, Vương Lệnh cũng không biết con hàng này là từ đâu tới tự tin. 59 trung mới sửa chữa lại rộng lớn trên bãi tập. Các ban học sinh xách ghế tại trên đường chạy làm thành một vòng tròn, lấy lớp phân chia, thuộc thành từng cái khu vực. Mà ở giữa cái kia phiến đất trống, liền để cho lần này linh kiếm giao lưu hội hai trường học các đại biểu triển khai một trận kịch liệt chiến đấu. Hơn nghìn người quy mô giao lưu hội, đối Vương Lệnh đến nói thật rất không quen, hắn chưa hề tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện ra qua cái gì tài nghệ. Đại chủ tịch trước, hai trường học lãnh đạo đều đến, 60 trung Trần giáo trưởng, thi chủ nhiệm, 59 trung Kim hiệu trưởng, tạ chủ nhiệm, Bồi Nguyên khu cấp lãnh đạo. Cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn lao bí thư Tôn Đặc Khang, cùng một mặt khổ ép chắc dị. Nói thực ra, lần này lãnh đạo đội hình rất xấu hổ, ai cũng không nghĩ tới vị này lao bí thư sẽ xuất hiện. Đương nhiên, đối Tôn bí thư thân phận, các học sinh đều là hoàn toàn không biết. Đồng thời đều cảm thấy người này có chút tố chất thần kinh, dị vãng nhưng chưa từng thấy mang mũ bảo hiểm xe máy lên đài quan sát lãnh đạo. Bất quá các học sinh cũng bởi vậy nhìn ra, vị này mũ giáp đại gia thân phận rất không bình thường. Tám thành cũng là nhân vật số 1. Với lại, vẫn là ngay cả Vương Lệnh đều bất ngờ nhân vật số 1. Ở đây học sinh bên trong, chỉ có Vương Lệnh một người tâm như gương sáng. Nói thực ra hắn rất sợ hãi vị này lão bí thư từ động tác của hắn bên trong nhìn ra chút manh mối gì. Không dám nhìn thẳng vị này lão bí thư con mắt, Vương Lệnh nội tâm thật sâu thở dài. Lần này hắn chỉ có thể chờ mong tại về sau linh kiếm giao lưu hội, tận khả năng biểu hiện một lệ một điểm. Để dạng này một vị đại năng để mắt tới, thực sự không phải chuyện gì tốt. Trong yên tĩnh, lao bí thư nhìn quanh hạ bốn phía, biểu lộ có chút cổ quái mắt nhìn hai trường học lãnh đạo, làm sao còn không bắt đầu a? Trần, Kim hai vị hiệu trưởng một mặt bất đắc dĩ, nơi này lớn nhất lãnh đạo liền là ngài, ngài không mở miệng, ai hắn mã dám bắt đầu a? Nghe được lão lãnh đạo lên tiếng, làm cho này lần linh kiếm giao lưu hội chủ nhà, Kim hiệu trưởng chỉnh đốn hạ suy nghĩ về sau, mỉm cười mở miệng, thanh âm nhập phòng, truyền vào mỗi người lỗ tai. Như vậy phía dưới, ta đại biểu 59 cùng đến từ 60 trung trường học lãnh đạo hướng lần này tham gia linh kiếm giao lưu hội, hai trường học tổng cộng 10 tên tinh anh học sinh, biểu thị cảm tạ. Chính là bởi vì có các ngươi ưu tú, chúng ta tu chân giáo dục sự nghiệp mới có thể càng thêm huy hoàng. Trái tim đen đú ám http. Toàn trường từ vị này lão bí thư dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay như sấm động, bên trên mấy cái trường học lãnh đạo nhìn thấy lão bí thư vỗ tay, tiếng vỗ tay càng là một cái so một cái vang dội, sợ mình vỗ tay hưu khí vô lực. Để lao bí thư không vui. Ai cũng biết, lao bí thư là cái thích náo nhiệt người, với lại thích vô cùng cải trang vi hành. Chỉ là như loại này trường học tổ chức giao lưu hội, chỉ là trộm trộm được đã không dưới trăm vẻ. Lần này, vị này lao bí thư không mời mà tới đích thân tới hiện trường, hai trường học hiệu trưởng kỳ thật vẫn là cảm thấy rất vinh hạnh. Nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là sợ hãi. Tiếng vỗ tay qua đi, trang diện có chút yên lặng một lát, trên đài hội nghị phụ trách chủ trì nữ lao sư nhận lấy microphone. Bắt đầu tuyên đọc quy tắc tranh tài, lần này linh kiếm giao lưu hoạt động đem không đơn độc thiết trí cá nhân hạng mục, mà là lấy toàn bộ tin tức hình ảnh dung hợp tu chân linh phụ tạo thành trận pháp, thông qua hoàn mỹ mô phỏng thí luyện hoàn cảnh cùng chân thực cảm giác đau, tiến hành đoàn đội hình thức chiến đấu. Cuối cùng, đem căn cứ đoàn đội tại hạng mục bên trong đạt được điểm tích lũy đến quyết phân thắng thua. Tranh tài hình thức ngoại trừ linh kiếm quyết đấu lúc, đánh trúng yếu hại đạt được tham khảo điểm tích lũy, đồng thời còn có thể kiếm lấy tiền của trò chơi tới mua pháp bảo đạo cụ. Đến gia tăng tranh tài thú vị tính cùng thí. Nhờ linh hoạt, Nữ chủ trì mỉm cười, quy tắc tranh tài tuyên đọc hoàn tất. Phía dưới, mời tham gia giao lưu hội 10 tên đồng học tiến vào pháp trận. Chương 65, hoan nghênh đi vào tu chân giả hẻm núi. Lần này chế độ thi đấu, giống như cùng dĩ vãng ta xem qua cái kia mấy lần không giống nhau lắm. Nghe được người nữ chủ trì thi đấu sự tình quy tắc, lão bí thư ánh mắt lập tức sáng lên. Giới trước linh kiếm giao lưu hội, cơ bản đều là học sinh bản thân tài nghệ biểu hiện ra, sau đó căn cứ ngự kiếm trôi chạy trình độ từ ban giám khảo tiến hành cho điểm, đã quá trình hóa lại hình thức hóa, đi liền là xáo lộ cùng hình thức, có thể nói nhàm chán cực độ. Nhưng lần này chế độ thi đấu, lại là từ đoàn đội góc độ xuất phát, hủy bỏ ban giám khảo chế độ, đem toàn bộ hành trình cho điểm giao cho hệ thống phán đoán tổng hợp trọng tài. Dạng này cho điểm không mang theo người chủ quan ý thức, ngược lại càng thêm công bằng công chính. Kim hiệu trưởng mỉm cười, lần này chế độ thi đấu là dịch tướng quân tự mình ở hội nghị thường ủy đề nghị, từ hai chúng ta trường học tiến hành xác định vị trí thi hành. Cái này nữ chủ trì nói có chút phức tạp, có hay không phiên bản đơn giản hóa quy tắc tranh tài? Ân, nói đơn giản một chút, lần tranh tài này càng giống là một trận 5v5 mồ bạ trò chơi. Phân thượng trung hạ ba đường, mỗi đường cắt chứa một tòa bên ngoài tháp, một tòa hai tháp, một tòa cao điểm tháp, từ các học sinh tự do lựa chọn lộ tuyến tiến hành thủ tháp, thẳng đến phá hủy địch quân căn cứ thủy tinh mới thôi. Tiến vào trò chơi về sau, các học sinh còn có thể tùy ý lựa chọn một hạng hệ thống tự mang công năng tính kỹ năng, trước mắt chỉ mở ra truyền tống, nhóm lửa, trị liệu cùng thoáng hiện. Tổng thể đến xem, thú vị tính cùng đối kháng tính đều nếu so với lúc đầu mãnh liệt. Kim hiệu trưởng nói, các loại chính thức tiến vào không gian nào về sau, các học sinh tự thân số liệu, bao quát đeo linh kiếm đều sẽ chuyển đổi thành số liệu tư liệu. Hệ thống sẽ tổng hợp số liệu tư liệu, đem các học sinh thực lực tổng hợp số liệu hóa. Cũng căn cứ linh kiếm cho điểm đến tiến hành dự đoán giá trị. Mà các học sinh chuyện cần làm có hai kiện, thứ nhất, vững vàng phát dục hấp thu tiểu binh hoặc là dã quái kinh nghiệm trưởng thành, số liệu hóa về sau, các học sinh tổng hợp chiến lực sẽ chia 20 phần, cũng chính là 20 cấp. Mỗi lần thăng một cấp, thực lực giải tỏa 5%. Mắt cấp về sau, liền có được nguyên bản thực lực chân chính. Mà thứ hai, liền là chỉ có thể là trong khoảng thời gian ngắn sưu tập cùng càng nhiều tiền của trò chơi, đến trao đổi tiểu pháp bảo, cuối cùng hợp thành ra bản thân linh kiếm. Cái này không sai. Tôn Bí Thư mang ngươi gật đầu, thăng cấp hình thức rất có tính khiêu chiến. Với lại thông qua hợp thành linh kiếm, cũng có trợ giúp chính bọn hắn đề cao cùng linh kiếm ăn ý độ. Bất quá cái giá này giá trị cân nhắc, là thế nào định? Vì cam đoan tính công bình, đương nhiên là càng mạnh linh kiếm, giá trị càng cao. Giống Tôn Dung đồng học áo hải kiếm đã dựng dục ra kiếm linh, cần sưu tập hợp thành nhỏ bộ kiện cũng rất nhiều. Tổng giá trị ta dự đoán tại 5.000 tiền của trò chơi tà hưu. Một bên tại chủ nhiệm hồi đáp. Liền trên đài mấy cái lãnh đạo châu đầu ghé thai công phu bên trong, chỉ nghe trên đài cao nữ chủ trì nói ra, phía dưới, ta tuyên bố, trận pháp khởi động. Trò chơi chính thức bắt đầu. Hiện tại trận pháp rất cao cấp, đều là trí năng âm thanh khống, tại trận pháp thiết trí trước đó đã ghi vào người nữ chủ trì thanh âm. Cho nên đang nghe mệnh lệnh về sau, chỉ gặp lớn như vậy trên bãi tập, lập tức hỏi đất bằng chợt hiện lên một đạo thanh quang. Vù vù. Sau đó, một đạo kết nối thiên địa cột sáng màu xanh hiện ra tại mọi người trong tầm mắt. 60 chung cả đám dẫn đầu đã dẫm vào cột sáng, từ bên ngoài người vây xem mắt thường bên trong, bọn hắn đều dần dần phân giải trở thành khỏa hạt tròn tử, nương theo cột sáng màu xanh biến mất. Chúng ta cũng đi. Đường Cạnh Trạch bọn người khẽ cắn môi, mang theo Phương Hoa Thành, Lương Uy, Lương Chính cùng Lương Phi cũng cùng nhau chui vào trong cột sáng. Hai trường học học sinh trước sau tiến nhập không gian ảo, tiếp xuống bên trong phát sinh sự tình, cũng chỉ có thông qua trên bãi tập đại màn ảnh thấy được. Lần này thiết định địa đồ, nghiêm ngặt tham chiếu thông tục 5v5 mổ bạ trò chơi đối kháng thiết kế. Đỏ lam hai phe căn cứ bên cạnh còn dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên phi thường không biết xấu hổ khắc lấy tu chân giả hẻm núi năm chữ. Thủy tinh tháp, cao điểm tháp, căn cứ, thậm chí ngay cả dã trong vùng yêu quái đều hoàn mỹ trở lại như cũ. Thông qua đánh giết cách mỗi 30 giây liền từ căn cứ phái đi ra tiểu binh cùng trong địa đồ không gián đoạn đổi mới dã quái, liền có thể thu hoạch được tương ứng tiền của trò chơi tài nguyên, đến hợp thành mình cần thiết pháp bảo. Cuối cùng thắng được thắng lợi phương thức, liền là phá hủy địch quân căn cứ. Vương Lệnh mặc dù rất ít chơi game, nhưng đối cái này trò chơi cơ bản quy tắc cũng biết qua một chút, loại trò chơi này ngoại trừ đối kháng tính, vẫn còn tương đối cân nhắc đoàn đội vận doanh phương diện vấn đề. Cần nhanh chóng hợp thành lớn nhất tính công kích pháp bảo, cái này mới là mấu chốt. Nhưng bởi vì đây là linh kiếm giao lưu hội, đám người vừa tiến vào liền phát hiện trong cửa hàng, ngoại trừ bọn hắn tự thân mang theo linh kiếm bị chuyển đổi thành số liệu hình thức xuất hiện tại trong cửa hàng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn lại tính công kích pháp bảo. Đồng thời, mặc dù mọi người linh kiếm đều xuất hiện tại trong cửa hàng, nhưng linh kiếm lại là khóa lại, trừ của mình bội kiếm bên ngoài, không cách nào mua sắm những người khác linh kiếm. Mà về phần còn lại pháp bảo, đa số công năng loại cùng phòng ngự loại. Những vật này đều là từ Dịch tướng quân tự mình thiết kế, trước đó không có bất kỳ người nào biết pháp bảo thuộc tính. Thuần dựa vào lâm tràng vận dụng cùng phát huy. Múa cỏ. Nhiều đồ như vậy. Chỉ là nhìn nói rõ đều muốn đọc được buổi sáng ngày mai đi. Hồ lì xịt. Vì lông gì ta đăng long kiếm dễ dàng như vậy. Chỉ cần 998. Hệ thống này số liệu phân tích có vấn đề A. 59 chung một nhóm người tiến vào không gian nào về sau, trọn vẹn bỏ ra 5 phút đồng hồ thời gian thảo luận lộ tuyến của mình, lại tốn 10 phút đến từng kiện xem cửa hàng bên trong bà bối. So sánh dưới, 60 chung liền hài hòa nhiều. Có đôi khi, có cái tự quyết định người, hoàn toàn chính xác có thể tiết kiệm không ít thời gian. Như vậy thì quyết định như vậy rồi. Ta đi lên đường, Tôn Dung đồng học đi đường giữa, Tiểu Vũ đi rừng, Nhị Đản đại sư cùng Vương Lệnh đồng học liền đi bot hai người tổ. Mỗi người ban đầu đều có 500 tiền của trò chơi, Trần Siêu cái này sở trường trò chơi nhiều năm trò chơi chết mập chỗ ở, tự tiện quyết định đại gia hỏa lộ tuyến về sau, liền chọn lựa nhất thường quy tân thủ bạch bản kiếm, lựa chọn nhóm lửa kỹ năng liền ra cửa. Tên, tân thủ bạch bản kiếm. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất, phổ thông. Lực công kích, 10. Bán kim tệ, 350. Nói rõ, linh kiếm hợp thành thông dùng quá độ hình tiểu pháp bảo, nhà ở lữ hành không có chỗ thứ hai. Tôn Dung tại trong cửa hàng tìm tới chính mình áo hải, kinh ngạc phát hiện mình áo hải giá bán thế mà cao tới 5.800 tiền của trò chơi. Vội vàng cùng Trần Siêu tuyển phối trí đi ra ngoài cải tiền đi. Kiện trang bị này quá qua đi kỳ, có tương đối dài thành hình thời gian, nhưng một khi hợp thành đi ra, Tôn Dung cảm thấy đây chính là đặt vững thắng cục mấu chốt. Mà lựa chọn đánh giá lộ tuyến Lâm Tiểu Vũ, lựa chọn là một kiện giá bán vì 500 tiền của trò chơi tân thủ nhỏ đao săn. Nhỏ đao săn lực công kích muốn so bạch bản kiếm cao một chút, còn bổ sung một điểm hồi máu hiệu quả. Đây là cả cái trò chơi bên trong, duy nhất trừ linh kiếm bên ngoài, có thể tăng thêm lực công kích đạo cụ. Không phải bằng vào cái kia thanh tân thủ bạch bản kiếm, muốn thu thập rơi ra khu ma lang phèn giờ, thực sự phải tốn một đoạn thời gian rất dài. Tất cả mọi người ủng hộ. Không cần cho trường học chúng ta mất mặt. Lựa chọn xong mình ban đầu trang bị, Lâm Tiểu Vũ đi theo Tôn Dung cũng đi ra căn cứ. Tên, tân thủ nhỏ đao săn. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất. Lực công kích, 30. Bán kim tệ, 500. Nói rõ, đánh giết cỡ lớn dã quái thu hoạch được đem thu hoạch được 10% tổn thương tăng thêm cùng 10% hồi máu hiệu quả. Vì hợp thành bà NG dỉn chi nhận mấu chốt pháp bảo. Xem như công hợp thành bà NG dỉn chi nhận lúc, có thể trong nháy mắt trừng trị dã quái, đem dã quái biến thành thịt bò, đem rổ tê in cùng hưởng cho đồng đội hưởng thụ hồi máu hiệu quả. Hiện tại, chỉ còn lại có Vương Lệnh cùng Quách Hảo. Ven đường tổ hợp bình thường là phụ trợ vị cùng tiến công vị, Vương Lệnh đương nhiên không cần suy nghĩ lựa chọn phụ trợ, bởi vì dạng này nhất không gây chú ý. Từ rực rỡ muôn màu trong cửa hàng, Vương Lệnh thấy được Quách Hảo quỷ nha kiếm, tiết giá 2.800. Từ số liệu trên mặt nhìn, vẫn là rất có uy lực. Về sau, Quách Hảo đồng dạng lựa chọn bạch bản kiếm đi ra ngoài, Vương Lệnh ngươi nhanh lên, ta một người không ứng phó qua nổi a. Vương Lệnh sở dĩ chậm chạp không có đi ra ngoài, là bởi vì còn tại trong cửa hàng tìm kiếm Kinh Kha. Nguyên bản hắn một mực lo lắng trước mặt mọi người biểu hiện ra, liền sợ Kinh Kha nửa đường bạo tẩu. Nhưng bây giờ lần này chế độ thi đấu, đem Kinh Kha chuyển hóa thành một cỗ trò chơi số liệu về sau, để Vương Lệnh thật sự là không rất tốt kỳ, Kinh Kha đến tột cùng có thể đáng bao nhiêu tiền. Trong cửa hàng pháp bảo không dưới hơn ngàn kiếm, cuối cùng Vương Lệnh là tại thùng vật phẩm phía dưới cùng, một chỗ 10 phần không đáng chú ý nơi hẻo lánh nhỏ tìm tới Kinh Kha. Tên, Kinh Kha kiếm gỗ đảo. Loại hình, vũ khí. Phẩm chất. Phổ thông. Lực công kích, không rõ. Bán kim tệ, 1. Nói rõ, một thanh nhìn như không có cái gì chứng dùng kiếm gỗ đào, có lẽ đeo trên cổ có thể trừ tà a. Vương Lệnh. Chương 66, phụ trợ làm giàu con đường. Cùng lúc đó, trên bãi tập, rất nhiều màn hình lóe ra, chiếu cố đến các cái phương vị. Tụ tập tại trên bãi tập hơn ngàn hào học sinh đứng xem trận này mới lạ đoàn đội đỏ sức, có im lặng tinh xem, có cúi đầu trầm tư, cũng có trâu đầu ghé thai. Dưới tình huống bình thường, loại này đoàn đội quyết đấu trò chơi đều là có chuyên nghiệp giải thích, bất quá lần này tu chân giả hẻm núi là làm thử bản, cũng không có đối ngoại công khai. Cho nên cũng liền không tồn tại tương đối chuyên nghiệp giải thích, hết thể giải thích công việc liền toàn từ vị này nữ lao sư làm thay chủ trì công tác. Hiện tại là sơ kỳ đối dây kỳ, cơ bản sẽ không buộc phát cái gì đoàn chiến, nữ chủ trì có chút buồn bực ngán ngẩm nhìn xem đạo truyền bá hình tượng. Cái này trong cửa hàng đồ vật cũng quá là nhiều. Căn bản là không kịp nhìn A vừa mới màn ảnh nhoáng một cái ta đều không chút thấy rõ. Ngay cả đường cạnh trạch học trưởng bọn hắn đều muốn nhìn lâu như vậy, ta cảm thấy không cho ta một giờ, cũng không ra được căn cứ này. Cái này ban đầu tiền của trò chơi cũng quá ít, hoàn toàn không biết nên từ đâu dùng mua nổi a. Dưới đáy, các học sinh nghị luận ầm ĩ, ngay cả trên đài hội nghị lão bí thư cũng hơi hơi nhíu mày, cái này rực rỡ muôn màu pháp bảo, hoàn toàn chính xác để người đau đầu. Nếu là có lựa chọn khó khăn chứng học sinh, chỉ sợ là muốn tại cái này trong cửa hàng lãng phí hết rất nhiều thời gian. Lần này hoàn toàn mới 5v5 chế độ thi đấu quyết đấu sử dụng hệ thống chỉ là làm thử bản, tại sau này thông thường bản bên trong, trong cửa hàng pháp bảo đoán chừng sẽ cắt giảm rơi 60% đến 70%. Bất quá dạng này cũng tốt, cái này trong cửa hàng đồ vật càng nhiều. Nhất định phải trong thời gian ngắn chọn lựa ra thích hợp pháp bảo, linh hoạt phối hợp vận dụng. Mà muốn làm đến điểm ấy, liền phi thường khảo nghiệm năng lực ứng biến. Lại nói, trò chơi này có cái gì hệ thống ban thưởng cơ chế a? No, ban thưởng là có. Phá hủy tòa thứ nhất tháp phòng ngự, ban thưởng toàn đội 500 tiền của trò chơi. Cái thứ nhất xử lý đối thủ, ban thưởng 500 tiền của trò chơi. Nếu có người trợ công đem chia đều tiền thưởng. Ngoài ra còn có một điểm. Cái thứ nhất hợp thành đại trang bị người, tên gọi tắt thủ trang ban thưởng. Đem đơn độc ban thưởng 500 tiền của trò chơi. Nếu như tại cái này ba kiện ban thưởng cơ chế bên trên có thể dẫn đầu lấy được tiên cơ, đoàn đội ưu thế sẽ tăng lớn rất nhiều. Bên này nói còn chưa dứt lời, trên màn hình một đạo thanh thúy hệ thống điện tử âm vang lên. Thủ trang. Sau đó, hệ thống thông cáo bên trên thình lình liệt ra vương lệnh tính danh. Vương lệnh, hợp thành kiện thứ nhất trang bị, đơn độc ban thưởng 500 tiền của trò chơi. Nữ chủ trì trực tiếp kinh kêu lên tiếng, thứ 60 trung vương lệnh đồng học, dẫn đầu hợp thành kiện thứ nhất đại trang bị. Cầm tới 500 khối đơn độc ban thưởng. Toàn trường chấn kinh thất sắc. Khi đạo truyền bá đem hình tượng hoán đổi đến cửa hàng thùng vật phẩm thời điểm, trong nháy mắt tràng diện vang dội liên miên bất tuyệt ngọa tào thanh âm. Ngọa tào. Vì lông gì sẽ có một đồng tiền đại trang bị a? Ngọa tào. Một cái ngay cả căn cứ đều không ra người, đã lấy được thủ trang ban thưởng. Cái này tuyệt bức là có bờ UGA. Ngọa tào. Cùng lúc đó, ở vào màu đỏ phương đối chọi đường cạnh trạch 5 người khi nhìn đến đầu này hệ thống thông cáo về sau, đều là trăm miệng một lời kêu lên. Bọn hắn toàn đội rẻ nhất một kiện đại trang bị liền là lương phi đăng long kiếm, chỉ cần lại ăn hai nhóm binh tuyến, liền có thể gom góp cầm thủ trang ban thưởng tiền. Trời mới biết phần này ban thưởng vậy mà cho một cái ngay cả căn cứ đều không ra người cầm tới. Nhất định phải khiếu nại. Kháng nghị. Thi lại. Đây có phải hay không là hệ thống xảy ra vấn đề? Muốn hay không tạm dừng tranh tài, xác minh một cái. Nhìn xem cái này màn, Kim Hiệu trưởng hỏi. Không phải hệ thống vấn đề, mà là vương lệnh đồng học linh kiếm vốn là rất rẻ a. Bên cạnh, làm sư phụ mang đội lão ngoan đồng nhịn không được thở dài, vương lệnh đồng học ra cảnh bần hàn, lần này mang đến dự thi linh kiếm, là một cây đào một kiếm. Kim Hiệu trưởng khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Cho nên, cái này chính là các ngươi chiến lược. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ vương lệnh đồng học có mình suy tính a. Lão ngoan đồng lắc đầu. Đang lúc nói chuyện hiện trường đạo truyền bá đem màn ảnh hoán đổi đến thương phẩm trên lan can. Hình tượng như ngừng lại vương lệnh cái kia thanh tiểu một kiếm, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc nhìn xem thanh này kiếm gỗ định giá. Giá bán một tiền của trò chơi kiếm gỗ đào, mẹ nó chứng cái này còn tính là một kiện đại trang bị, không cầm thủ trang ban thưởng mới là gia quỷ a. Vương lệnh không nghĩ tới kinh kha bị định giá vì một tiền của trò chơi, thế mà cũng coi là một kiện đại trang bị. Vốn là ôm lòng hiếu kỳ mua, kết quả trời xui đất khiến cầm tới thủ trang bị hợp thành ban thưởng. Hiện tại, vương lệnh cảm giác được giữa sân trăm ngàn hai mắt ánh sáng đều thuận đạo truyền bá hình tượng đồng loạt hướng mình nhìn qua, cái này khiến vương lệnh rất không quen. Thật sự là, quá làm người khác chú ý a. Vì để ánh mắt mọi người từ trên người chính mình chuyển gì, vương lệnh cảm thấy tiếp xuống rất có cần phải thả một chút nước, trên thân người khác làm văn trường, bảo đảm còn lại tiểu đồng bọn tốt đẹp phát dục, đồng thời cho đủ bọn hắn phát huy không gian. Để khán giả ánh mắt từ trên người chính mình chuyển gì. Cái này mới là một tên phụ trợ chính xác chi đạo. Cho nên tại thời khắc này, vương lệnh quyết định mình một cái đao cũng không bổ. Đã hiện tại đã có ngoài định mức 500 tiền của trò chơi ban thưởng, vậy liền an phận ra một kiện tiền lương chứa, từ từ kinh nghiệm vững vàng phát dục liền tốt. Trong cửa hàng tiền lương chứa có rất nhiều, để bảo đảm không khai mắt, cứ việc vương lệnh tay cầm 999 cái trò chơi tệ, lại tuyển một kiện rẻ nhất tiền lương chứa liền ra cửa. Tên, lai lịch không rõ kính đen. Loại hình, công năng tính pháp bảo. Phẩm chất, phổ thông. Bán kim tệ, 300. Nói rõ, thời gian tức là tiền tài tức là thời gian. Một cái từ màng pháp thế gia chế tạo thần bí kính đen, đeo lên kính mắt nhìn chăm chú người nào đó, hai tiền của trò chơi 1S. Đeo lên kính đen đi ra ngoài, vương lệnh trở lại ven đường online thời điểm, ngạc nhiên phát hiện Quách Hào thế mà đã lẹ vào 3. Mình tại căn cứ làm trễ nải thời gian quá dài. Vương Lệnh nội tâm thở dài, hắn cảm thấy mình không phải cái bút tích người, nhưng đối trò chơi bên trên sự tình hắn cơ hội tiếp xúc muốn so bình thường nam sinh muốn ít hơn nhiều. Bởi vì hắn tổng lo lắng không chế không nổi hồng hoang chi lực đem máy móc làm hỏng, cho nên chơi game khẳng định không bằng Trần Siêu, Quách Hào hai cái này chết mập trô ở chơi trượt. Bất quá bây giờ đổi lại bản mới phụ triện. Chí ít trong vòng 3 tháng sau đó, Vương Lệnh lo lắng đại khái có thể bỏ đi. Thời gian 3 tháng, Vương Lệnh không cần phải lo lắng lại bóp hỏng thìa cùng đũa, cũng không cần phải lo lắng khí tức của mình tiết ra ngoài làm hư cái gì công cộng công trình. Tại đoạn này bình ổn trong lúc đó, Vương Lệnh có thể giống tất cả cùng tuổi đoạn bình thường hài tử, cuối tuần thời điểm trô ở trong nhà chơi chơi game, lại hoặc là ra ngoài làm công kiếm chút thu nhập thêm. Mà tại 3 tháng này về sau, theo phong ấn phụ triện lực lượng một chút xíu suy yếu, lo lắng để phòng thời gian liền lại phải về tới. Bởi vì hợp thành phụ triện chất liệu rất đặc thù, thuần dựa vào Vương Minh sức một mình tinh luyện cần thời gian rất lâu. Nếu như là tại bình thường, Vương Lệnh có thể cưỡng ép để tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh, mà hết lần này tới lần khác ở điểm này, Vương Lệnh không thể giúp quá đại ân. Bởi vì chính mình khẽ rửa gần những cái kia vật chất, liền sẽ toàn thân không làm được gì. Chớ nói chi là sử dụng thuật pháp. Vương Lệnh trong lòng đang nghĩ ngợi, Tôn Dung thanh âm từ trung lộ truyền âm tới, Vương Lệnh đồng học cẩn thận. Đối diện trung lộ đi bắt hạ. Đỏ lam hai đội giọng nói đều là hô thông, giọng nói tin tức có thể từ chỗ rất xa cách không truyền thanh tới. Tu chân giả hẻm núi ven đường lộ tuyến, là một chỗ tương đối khoáng đạt địa phương, đồng thời thiết có rất nhiều bụi cỏ lau, phi thường lợi cho mai phục bắt người. Vương Lệnh mang theo nho nhỏ kính đen trốn ở một chỗ tới gần tự mình tháp phòng ngự bụi cỏ lau bên trong bí mật quan sát, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã đem mua sắm kính đen tiền kiếm về. Vương Lệnh đồng học không cần tham tiền A. Nhanh lên trở về. Chúng ta tháp quần bị sụp. Ba người bọn họ, chúng ta đánh không lại. Nhị đàn đại sư chú ý tới, đối diện ven đường tổ hợp đã biến mất, hiện tại rất có thể phối hợp biến mất trung lộ đến bổ xuống. Nhưng, thật đánh không lại a. Vương Lệnh bưng cái cầm một trận suy nghĩ sâu xa. Chương 67, không có có thân pháp thân pháp. Hệ thống đem tất cả mọi người thực lực số liệu hóa, chia lẻ vèo 20, mỗi lần thăng một cấp, thực lực giải phong 5%. Nhưng Vương Lệnh phát hiện, loại này số liệu hóa tựa hồ đối với mình cũng không có hiệu quả. Bởi vì chính mình nguyên vốn cũng không phải là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đến trường cho đến tận này cảnh giới đều là hắn ngụy trang. Trúc cơ trường cao đẳng đều là trúc cơ kỳ học sinh, mà lần này làm thử bản tu chân giả hẻm núi hệ thống thiết trí, tự nhiên mà vậy liền đem số liệu hóa phạm vi ổn định ở trúc cơ kỳ trong vòng. Nói cách khác, Vương Lệnh cũng không có giống những người khác, chân chính trên ý nghĩa thực hiện số liệu hóa. Mặc dù cấp bậc của hắn bị đồng dạng chia làm 20 phần, đồng dạng cần hấp thu kinh nghiệm đến từng bước thăng cấp. Nhưng loại này thăng cấp đối Vương Lệnh tới nói không có chút ý nghĩa nào. Cho nên, dù là mình bây giờ chỉ là lẹ vèo một, bây giờ tại cái này trong địa đồ, cũng là thần minh tồn tại. Đừng nói là ba người đến vô xuống, liền xem như một sư binh lực, Vương Lệnh cảm thấy mình cũng có thể một đao một cái. Bất quá làm một tên hợp cách phụ trợ, Vương Lệnh là không thể nào mình tự mình động thủ, hạ lộ tuyến kinh tế và đầu người nhất định phải tặng cho cả dị vị mới được. Quay đầu mắt nhìn đã núp ở tháp hạ run lẩy bẩy Quách Hào. Vương Lệnh từng bước một đi ra bụi cỏ lau. Hiện tại, Vương Lệnh quyết định cư trú một cái mình nhục thể, ra ngoài câu dẫn một đợt. Đem cơ hội lưu cho những người khác, đây Vương Lệnh có thể nghĩ tới, nhất không gây chú ý phương pháp. Coi như giết không được người, tốt xấu cũng có thể lừa gạt điểm kỹ năng. Đường cạnh trạch, Lương Chính cùng Lương Phi mai phục tại màu đỏ phương cái kia phiến bụi cỏ lau bên trong. Tại trò chơi hư nghĩ trong không gian, mỗi người đều chuyển hóa thành một đoàn số liệu, khí tức cùng linh thức đều bị hệ thống phong bế. Cho nên hoàn toàn không lo lắng khí tức sẽ bị đối thủ bắt. Các ngươi nhìn, cái kia tiểu bạch kiểm đi ra. Con hàng này mới cấp 1A, từ đâu tới lá gan A. Nhìn này tấm nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, bình thường nhất định không thế nào chơi game. Đoán chừng liền là cái hố. Vậy chúng ta đến cùng lên hay không lên? Mấy người ngồi xổm ở trong bụi cỏ nghị luận ầm ĩ, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại đường cạnh trạch trên mặt. Học trưởng, ngươi ngược lại là phát cái lời nói thôi. Nói thực ra, đường cạnh trạch ngay từ đầu là cự tuyệt. Dù sao, đi qua hai ngày này cùng Vương Lệnh tiếp xúc, hắn đã tuần tự tiến hành thật sâu nghĩ lại, khắc sâu nhận thức đến vị này đầu đinh tiểu bạch kiểm độc tính. Bên trên, vẫn là, không lên. Đây là một vấn đề. Tại loại này mổ bạ trong trò chơi, dựa vào bắt người thực hiện lấy nhiều đánh ít chiến thuật tương đương phổ biến. Hiện tại, phía bên mình nhiều người, đẳng cấp cũng chiếm cứ ưu thế. Mà chỉ có lẻ vèo một Vương Lệnh. Ở trong mắt đường cạnh trạch tựa như là một khối xối lên tươi nước tương cùng trứng cá muối màu mỡ thịt heo, cách thật xa đều có thể bay tới một cỗ mùi thịt. Cuối cùng, đường cạnh trạch cắn răng, lên. Nhiều người, sợ cái rắm. Một bên khác, Quách Hào còn co đầu rút cổ tại tháp dưới, xa xa liền thấy phía trước cái kia phiến bụi cỏ lau bên trong truyền đến một trận sột soạt soạt soạt thanh âm, sau đó liền thấy khoảng chừng ba người, một người dẫn theo một thanh bạch bản kiếm liền hướng Vương Lệnh bổ tới. Vương Lệnh đồng học cẩn thận a. Tại linh kiếm chính thức hợp thành trước kia, kiếm thuật chỗ có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa còn sẽ không công tiêu hao thanh mạn ạ. Số liệu hóa về sau, thanh mạn ạ liền đại biểu cho linh lực. Cho nên tổng hợp cân nhắc về sau, nhảy ra ba người đều lựa chọn đòn công kích bình thường, dự định ỷ vào nhiều người đem Vương Lệnh tươi sống chém chết. Thiên mã lưu tinh kiếm. Trong ngực ôm mộ giết. Tinh bạo khí liệu chạm. Mặc dù đó cũng không phải cái gì kiếm thuật, nhưng đòn công kích bình thường cũng có đòn công kích bình thường danh tự. Đồng thời nhất định phải lớn tiếng kêu đi ra, nhìn qua mới có đầy đủ khí thế. Dù sao chuyển vận toàn bộ nhờ giống. Đây là vạn cổ không đổi chân lý. Ba ngày dẫn theo bạch bản kiếm hướng Vương Lệnh oanh oanh liệt liệt bổ tới, như bộ ngựa hán tử uy vũ hùng tráng. Chỉ gặp, Vương Lệnh bình tĩnh đứng ở nơi đó. Không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn biết rõ ba người này chặt tới sau này mình đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Mặc dù bây giờ chỉ là ở trong game, nhưng nhục thân thành thánh phản vệ hiệu quả nhưng vẫn là ở. Ba người này nếu là hướng mình chặt một kiếm, nhất định sẽ bị phản vệ ngay cả cặn cũng không còn a. Đó cũng không phải Vương Lệnh muốn nhìn đến. Cầm xuống tam sát loại sự tình này, thật sự là quá nhận người chú mục. Như vậy hiện tại, liền là khảo nghiệm thân pháp thời điểm. Vương Lệnh rất nhiều kỹ năng đều là vô sự tự thông, từ nhỏ đến lớn những cái kia mang theo to lớn lực sát thương kỹ năng thậm chí đều tươi có cơ hội thi triển. Duy có thân pháp, là Vương Lệnh có thể trong lúc rảnh rỗi cầm để luyện tập kỹ năng. Tại tu chân giới, tuyệt đại đa số thân pháp giảng cứu là xuân phong hóa vũ, phòng ngừa chu đáo, tại công kích chưa đến trước kia liền sớm dự phán đường tấn công sau đó tiến hành tranh né. Nhưng Vương Lệnh cũng không thể làm như thế, bởi vì dạng này thân pháp quá cao cấp, ngược lại sẽ chiêu người nhãn cầu. Cho nên, tại trải qua thời gian dài ma luyện về sau, Vương Lệnh lục lọi ra một đầu thích hợp nhất chính mình thân pháp. Cho nên, cuối cùng Vương Lệnh lấy được kết luận liền là, phong tao nhất tẩu vị chính là không có tẩu vị. Nghịch thiên nhất thân pháp chính là không có có thân pháp. Xem ra lần này vô xuống rất thành công, Phật Bờ Lù muốn tại đường dưới ra đời. Kim hiệu trưởng ăn nói có ý tứ nói. Nữ chủ trì kinh hô, hiện tại thứ 59 trung đường cạnh trạch, Lương Chính cùng Lương Phi đồng học dẫn đầu đối thủ lầm cơ bụng chi lực Vương Lệnh đồng học triển khai thế công. Kết quả sẽ như thế nào? Tất cả mọi người nín thở, liền thấy đường cạnh trạch ba người tay nâng bạch bản kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cấp tốc chém tới. Phong áp thổi lên Vương Lệnh ngắn ngủi sợi tóc. Nguyên bản, đây cũng là tất chúng một kích. Nhưng mà, để tất cả người không tưởng tượng được một màn phát sinh. Đối mặt ba người giáp công, chỉ gặp nguyên bản định tại nguyên chỗ đứng trang nghiêm bất động Vương Lệnh, đột nhiên thân thể hơi trao đảo một cái. Cái này ba thanh kiếm cách Vương Lệnh bình quân khoảng cách đều chỉ có 0.1 cm, nhưng là 4 phần chi sau một nén nhang. Vương Lệnh một cái nghiêng người, vậy mà sửng sốt dán Vương Lệnh làn ra, chém hụt. Ngoa tào. Đây là cái gì thân pháp? Nữ chủ trì, kim hiệu trưởng cùng hắn đám tiểu đồng bạn đều sợ ngây người. Chúng ta thứ 60 trung thân pháp khóa còn chưa bắt đầu, Vương Lệnh đồng học có thể tránh thoát đi. Có lẽ chỉ là vận khí tốt ta. Tiểu tử này nhất định là tự học thân pháp. Một cái nghiêng người tránh thoát ba kiếm, lừa gạt quỷ A. Kim hiệu trưởng đừng kích động nha, lão bí thư cũng ngồi ở chỗ này, không ngại để hắn nói một cái nhìn. Trên đài hội nghị, chúng lãnh đạo nhìn lượt đạo truyền bá hoán đổi về truyền bá hình tượng. Lão bí thư nhìn chăm chú đạo truyền bá chiếu lại hình tượng, một lát sau khẽ lắc đầu, ta cũng không nhìn ra vị bạn học này thi triển thân pháp gì, thuần túy chỉ là phổ thông nghiêng người tránh né mà thôi. Ngay cả vị này lão bí thư đều nói như vậy, kim hiệu trưởng lập tức bó tay rồi. Lão bí thư thực lực thâm bất khả chắc, nói chuyện tính quyền uy đương nhiên không thể nghi ngờ. Nữ chủ trì quan sát toàn trường kinh tế trên lệch cầu, không khỏi thở dài, lần này 59 trung đồng học vồ xuống thất bại, còn tổn thất binh tuyến bên trên kinh tế. Khiến cho 60 trung đồng học kinh tế trực tiếp giành trước 2.000. Hy vọng 59 trung các bạn học không cần nhụt chí, tiếp tục ủng hộ. Nghe được nữ chủ trì, Trần giáo trưởng Dương Dương đắc ý cười một tiếng, cho nên như loại này đoàn đội trò chơi, đề nghị của ta là đừng nghĩ đến tại giai đoạn trước làm lớn tin tức, vương vàng phát dục mới là vương đạo. Trần Thiên Tường, ngươi nhà chớ đắc ý, lao tử nhất định sẽ vượt lại trở về. Kim hiệu trưởng chống chống quay hàm, trừng mắt Trần giáo trưởng truyền âm nói. Trên đài hội nghị, những người lãnh đạo nghị luận ầm ĩ, chỉ có Trác Dị một người nhìn chằm chằm hình tượng, rất là trầm mặc. Bởi vì, cũng chỉ có Trác Dị một người sâu sắc biết, vị thiếu niên này đến tột cùng có bao nhiêu thâm bất khả trắc. 6 năm trước, một kích miểu sát yêu vương, dạng này thực lực khủng bố. Ngay cả lão bí thư đều chưa hẳn có thể làm được. Có thể để Trác Dị không nghĩ tới chính là, mình khổ tìm Vương Lệnh lâu như vậy, đều bị đối phương phát giác giống như dùng các loại phương pháp tránh khỏi. Mà chân chính thời gian qua đi 6 năm sau gặp lại lần nữa, lại là tại trận này linh kiếm giao lưu hội bên trên. Nhìn xem Vương Lệnh trở nên có chút thành thục tuổi trẻ khuôn mặt, đồng thời nhìn lại 6 năm trước tấm kia ngây thơ khuôn mặt nhỏ. Giờ khắc này, chắc dị có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Chương 68, đoàn chiến có thể thua, Vương Lệnh phải chết. Nghịch thiên nhất thân pháp, chính là không có thân pháp. Trên thế giới này, không có Vương Lệnh dùng một cái nghiêng người tránh không xong tiến công, nếu có, vậy liền lại bên cạnh một cái. Vương Lệnh cảm thấy những năm này mình vất vả tu luyện không có uổng phí, ngay cả lão bí thư đều nhìn không ra đây là cái gì thân pháp, cái này cho thấy mình 100% nghiêng người né tránh thân pháp thi triển đã tương đương vững vàng. Đương nhiên, Vương Lệnh cảm thấy cái này cũng không có cái gì ghê gớm, hắn chỉ bất quá đem mạnh nhất thân pháp kết hợp ý nghĩ của mình, hoàn thành trình độ lớn nhất bên trên đơn giản hóa. Những cái kia ma quỷ bộ pháp, ta mị quyến cuồng mị ảnh, lên như diều gặp gió 9 vạn dặm tốc độ. Đem những này yêu diễm tiện hóa toàn diện đơn giản hóa về sau. Chân chính thân pháp, kỳ thật liền chỉ là khu khu một cái nghiêng người mà thôi. Đại đạo đơn giản nhất, nguyên bản là Vương Lệnh phong cách của mình. So sánh trên thị trường những cái kia loè loẹt, tư thái yêu dị thân pháp, Vương Lệnh cảm thấy hiện tại tuyệt đại đa số thân pháp đều bị yêu ma hóa. Đồng thời càng là nhìn qua phức tạp định giá thì càng đắt đỏ. Cái gì, tả hữu hoành ảy, cái gì, lôi động 3000, cái gì, ra rắn huyết ảnh. Những này thân pháp bất quá là cơ với mình nghiêng người né tránh về sau, đóng gói tinh mỹ tân trang phẩm thôi. Dương ra phức tạp đến tựa như là siêu nhân mặc ở bên ngoài cơ thể đồ lót, cũng không có đem mình biến lớn hiệu quả, trông thì ngon mà không dùng được. Vương Lệnh đồng học, ngươi quá đẹp rồi. Ngoa tào, một cái nghiêng người vậy mà né ba người giáp công, làm sao làm được? Nhị đàn đại sư bị Vương Lệnh động tác gây kinh hãi, quá độ kinh hãi phía dưới năng lực suy tính tựa hồ cũng đã đột phá nhân loại cực hạn. Lần thứ nhất vị này nhị đản đại sư cảm thấy trí thông minh có chút không đủ dùng. Hắn thậm chí hoàn toàn cũng nhìn không hiểu Vương Lệnh là thế nào túm lấy giáp công, chẳng qua là cảm thấy Vương Lệnh một cái kia nghiêng người rất khéo léo, cái kia nghiêng người góc độ, giống như là ngưng kết thiên thời địa lợi nhân hòa cộng thêm vận khí cùng trùng hợp như vậy, hoàn mỹ làm cho không người nào có thể hình dung. Vương Lệnh đương nhiên không có khả năng thừa nhận kỳ thật cái này nghiêng người, cũng là một loại thân pháp. Bất quá tính hạ tâm suy nghĩ một chút, Vương Lệnh cảm thấy coi như nói ra đại khái cũng không ai sẽ tin a. Cho nên, Vương Lệnh theo thói quen đem đây hết thảy về kết thành vật khí. Mà nhất ngày quỷ chính là, câu trả lời này, 60 trung tiểu đồng bọn thế mà đều có thể tiếp nhận. Bởi vì Vương Lệnh bình thường tồn tại cảm bản thân liền rất thấp, mà tuyệt đại đa số người đối Vương Lệnh ấn tượng chính là, thành tích trung du, gia cảnh bần hàn. Còn có mấu chốt một điểm chính là, vận khí đặc biệt tốt. Vừa khai giảng thời điểm, Vương Lệnh chỉ dựa vào một ánh mắt giết cầm tới SSS liền là tốt nhất chứng cứ. Nếu không phải lúc ấy hệ thống ra bug, sao có thể dễ dàng như vậy cầm tới cái thành tích này? Thế là, thượng trung giã tiểu đồng bọn nhao nhao phát tới điện mừng. Lâm Tiểu Vũ, Vương Lệnh đồng học sinh đẹp A. Cái này đợt rất cường thế. Trần Siêu, song kích 666, lao thiết không có tâm bệnh. Tôn Dung, hắc hắc, Vương Lệnh đồng học, không hổ là chúng ta 60 trung linh vật. Vương Lệnh, tranh tài tiến hành đến 22 phút đồng hồ, trong sân kinh tế tranh lệnh đã kéo ra đến gần 3.000. 59 trung vẫn như cũ ở thế yếu, đồng thời còn đang không ngừng bị quả cầu tuyết, chủ yếu nhất cũng là bởi vì trước đó cái kia đợt 3 vồ xuống thất bại, trực tiếp đem đường cạnh trạch một nhóm người làm được vòng, đồng thời cho tới bây giờ đều không có tìm được cơ hội rất tốt xoay người. Đường ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp A, muốn hay không lại tìm cơ hội bắt một đợt. Lương Chính, Lương Phi phụ trách ven đường hai người tổ bắt đầu truyền âm. Bên trên một đợt thế yếu về sau, đối diện cái kia hai tên gia hỏa một mực đè ép chúng ta tại mái tháp. Hiện tại tháp máu bị mài đến một nửa. Lại mài xuống dưới, bao da đều muốn mài hết. Đường cạnh trạch mắt nhìn mình thanh trang bị, từ trước đó bắt người sau khi thất bại kinh tế vẫn ở thế yếu. Đối diện Tôn Dung thanh trang bị bên trong đã làm ra thanh thứ 3 bạch bản kiếm, lập tức lại làm ra thanh thứ 4 liền có thể hợp thành ra đại bảo kiếm. Mà chính mình mới vừa mới ra tốt thanh thứ 2. Nữ nhân này, thật sự là quá cường thế. To lớn kinh tế thế yếu để đường cạnh trạch cảm giác đến vô cùng nhức cả trứng. Nếu là tại dạng này một mực bị đè lên đánh xuống dưới. Đường cạnh trạch cảm thấy nếu như chờ đến Tôn Dung hợp thành ra áo hải, hết thể liền đã trễ rồi. 5.800 khối áo hải kiếm. Số liệu hóa sau lực công kích khoảng chừng hơn 900, còn bổ sung 200% bạo kích hiệu quả. Mấy kiếm liền có thể chọc thủng một tòa tháp phòng ngự. Các ngươi truyền tống còn không có dùng A. Đường cạnh trạch nói. Truyền tống có. Ven đường cắm mắt. Chúng ta tập thể truyền xuống. HTTP. Đường cạnh trạch là cái không tin tà người. Vung tay liều một phen, xe đạp biến motor, ở nơi nào té ngã, liền muốn từ nơi đó đứng lên. Nói làm liền làm. 59 chung mấy người hợp lại kế về sau, kinh thiên động địa một màn phát sinh, chỉ gặp ven đường hai mảnh bụi cỏ lau bên trong, đất bằng thăng ra hai đạo hồng sắc cột sáng. Nữ chủ trì kích động kêu lên, hiện tại 59 chung các bạn học quyết định chuyển tống bọc đánh ven đường. Lại lần nữa đối ven đường triển khai thế công. Bọn hắn đối mặt, là 59 chung tất cả học sinh ánh mắt cùng chờ mong. Đi qua lần trước thất bại qua đi, làm đội trưởng Đường Cạnh Trạch biết rõ lần này đoàn chiến đối đội ngũ đến tột cùng trọng yếu bực nào. Hắn còn có thể mỉm cười đối mặt nguy hiểm không? Hai đạo đột nhiên thăng cột sáng di chuyển để Vương Lệnh khẽ giật mình. Cẩn thận, bọn hắn lại tới. Tôn Dung nhắc nhở. Các ngươi chống đỡ, chúng ta lập tức đổi tới. Trần Siêu nói. Các ngươi lại không mang truyền tống, lấy cái gì đi đường? Nhị đàn đại sư đơn giản muốn khóc lên, trước đó vì cam đoan đối dây ưu thế, Tôn Dung cùng Trần Siêu hai người đều không mang truyền tống, tất cả đều lựa chọn nhóm lửa kỹ năng. Mà Lâm Tiểu Vũ thì là mang theo thoáng hiện. Nhìn xem mình cùng Vương Lệnh trong tay nắm vuốt hai cái trị liệu, Quách Hào Lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn kỹ năng này phối trí, hoàn toàn khuyết thiếu trợ giúp năng lực A. Truyền tống đọc đầu thời gian rất ngắn, Đường Cạnh Trạch, Phương Hoa Thanh cùng Lương Gia Tam Thiếu, 5 người cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện ở ven đường. Dự định vượt tháp đối Vương Lệnh cùng Quách Hào triển khai cường sát. Các vị đại huynh đệ, có chuyện dễ thương lượng. Có thể hay không nghẹn động thủ. Hiện tại tình huống này, Quách Hào cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp kéo dài thêm sẽ thời gian. Không có ý tứ huynh đệ. Chúng ta chuẩn tắc là, có thể động thủ liền tận lực không bi Đường Cạnh Trạch đâu chịu cho cơ hội này. Tay hắn xách bạch bản kiếm chỉ lấy Vương Lệnh, sớm đã là đói khát khó nhịn, trước hết giết cái này tiểu bạch kiểm, lại giết bên trong tên điểu nhân này. Vương Lệnh. Quách Hào cũng nghe ra ý tứ, cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục, tê liệt. Cũng bởi vì nuôi chỉ vẹn, cho nên cho mình lấy cái tên hiệu gọi điểu nhân. Đang lúc nói chuyện, 5 người vươn người đứng dậy, trong tay bạch bản kiếm chiếu sáng rạng rỡ, chuẩn bị vừa ra trong lồng ngực các khí. Tiến lên một trận chém mạnh, dự định vì 59 trung trướng vừa tăng sĩ khí. Hiện tại tất cả mọi người là số liệu hóa trạng thái, hoàn toàn không cần lo lắng thật chém chết người. Đồng thời liền xem như chặt thương, cũng là không có đau đớn. Nhiều nhất liền là mất máu đầu, thanh máu thanh không về sau ở căn cứ có thể tiếp tục đọc dây phục sinh. Những ngày này có thể tính đem Đường Cạnh Trạch cho nhịn gần chết, hiện tại thật vất vả ở trong game bắt được một cái cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha Vương Lệnh. Đoàn chiến có thể thua, Vương Lệnh phải chết. Vương Lệnh cảm nhận được cỗ này hoán khí, nội tâm đau không ở thở dài, vì cái gì đều muốn nhắm vào mình đâu. Hắn chỉ là một cái vô tội phụ trợ mà thôi. Đối mặt 5 người thế công, Quách Hào cũng không có Vương Lệnh như vậy lạnh nhạt như làm tâm lý tố chất, kinh hãi phía dưới há miệng cùng hô. Ngoa tào, trợ giúp A huynh đệ tỉ muội, trợ giúp ở nơi nào? Cứu mạng A. Từng tiếng cuồng loạn cầu cứu, lệnh Đường Cạnh Trạch tâm tình tốt hơn nhiều, loại này trải nghiệm cũng chỉ có thể ở trong game cảm thụ một chút, trong hiện thực nâng đao giết người thế nhưng là phạm pháp. Nhưng cho dù như thế, 5 người sát ý vẫn như cũ không giảm mảy may. Lần này truyền tống bao xuống chính là vì bắt người đầu, bất luận là Quách Hào vẫn là Vương Lệnh. Hai người nhất định đều phải chết. Mà liền tại 5 người vừa mới nhảy vào tháp phòng ngự phạm vi công kích, dự định vượt tháp cường công thời điểm, hậu phương bụi cỏ lau bên trong. Đột nhiên lập tức chui ra 3 người. Nguyên bản tại phía xa trung thượng hai đường Tôn Dung cùng Trần Siêu vậy mà tại thời khắc này cùng dã khu Lâm Tiểu Vũ đồng thời chạy tới. Chương 69, năm đó ở Không Thanh Phong, ngựa của núi. Đường Cạnh Trạch biết 60 trung người không có một cái nào là mang truyền tống. Lấy bình thường đi đường tốc độ muốn từ đó bên trên xuất phát đến ven đường hoàn thành tập kết, tối thiểu nhất cũng phải có 2 phút đồng hồ A. Cái này đi đường tốc độ có chút nhanh không hợp thói thường A. Nhìn qua từ trong bụi cỏ lập tức thoát ra 3 người, trên đài hội nghị các vị những người lãnh đạo cũng đều là không hiểu ra sao. Cái này trợ giúp tốc độ thật sự là quá kinh khủng. Làm sao người đều tới? Phương Hoa Thanh đứng tại tháp phòng ngự phạm vi công kích biên giới, dơ bạch bản kiếm run lẩy bẩy. Bọn hắn mua giày. Giày. Coi như lại thế nào thêm rời nhanh cũng sẽ không như thế không hợp thói thường A. Đường Cạnh Trạch cấp tốc mở ra thanh trang bị, kết quả trước mắt một màn này kém chút để hắn quỷ. Tên, phóng viên chi giày. Loại hình, công năng tính pháp bảo. Phẩm chất, tinh xảo. Bán kim tệ, 600. Nói rõ, một cái màng pháp thế gia tự mình chế tạo, vì kỷ niệm phóng viên các đồng chí mà chuyên môn thiết kế giày chạy đua. Mặc vào đôi giày này, đem lấy đột phá nhân loại cực hạn tốc độ cực nhanh đã tìm đến cần trợ giúp đồng đội bên người. Cần dùng cái này dày, hướng những năm này buôn ba tại các nơi trên thế giới cũng muốn làm cái đại tin tức phóng viên biểu thị chúc phúc. Nhìn qua đạo truyền bá hoán đổi hình tượng, toàn trường cũng nhịn không được lâm vào một trận suy nghĩ sâu xa. Tu chân giả hẻm núi gió nhẹ quét qua bụi cỏ lau, thấu đến một cô phát ra từ nội tâm lanh ý. Mắt thấy Tôn Dung, Trần Siêu, Lâm Tiểu Vũ đã nhao nhao từ tháp sau hiện thân, dự định tiền hậu giáp kích hoàn thành bọc đánh. Đường Cạnh Trạch đơn giản muốn gãy tay bên trong bạch bản kiếm, cái này mẹ nó còn chơi cái giam a. Mà nguyên bản co đầu rút cổ tại tháp dưới nào đó tiểu mập mạp, nhìn thấy thế cục thay đổi, cũng là chậm ung dung từ tháp hạ đi ra hướng Đường Cạnh Trạch lên tiếng chào, nha đại huynh đệ. Lại gặp mặt rồi. Thật sự là không nghĩ tới, này phong thủy. Tựa như đại phong xa chi xoay xoay chuyển a. Nhị đàn đại sư nâng cao bụng từ tháp hạ nhảy ra ngoài, người đánh ta nha. Đường Cạnh Trạch. Người không xuống tay được. Nói xong, nhị đàn đại sư lại nhảy trở về tháp hạ. Sau đó lại nhảy ra ngoài, người mắng ta nha. Đường Cạnh Trạch cắn răng. Người mở không nổi miệng. 60 trung đám người sớm đã là tập mãi thành thói quen, dù sao con hàng này miệng thiếu cũng không phải một ngày hai ngày, hết lần này tới lần khác là miệng thiếu thời điểm, ngươi còn bắt hắn không có biện pháp gì, cái này mới là nhất khí. Các vị huynh đệ, có chuyện dễ thương lượng, có thể hay không nghẹn động thủ. Đường Cạnh Trạch lòng dạ biết rõ, nếu là ở cái địa phương này bị phản đánh đoàn diện, đạt được thắng lợi cơ hội liền thật rất mong manh. Không có ý tứ vị huynh đài này. Chúng ta chuẩn tắc là, có thể động thủ liền tận lực không bi bi. Quách Hào đem trước Đường Cạnh Trạch nói lời còn nguyên trả lại cho Đường Cạnh Trạch bọn người, sau đó chỉ nghe Trần Siêu hô một tiếng, đi ngươi. Tương đương phối hợp đem 59 trung 5 người từng cái nhét vào tháp phòng ngự phạm vi công kích. Đường Cạnh Trạch vuốt vuốt cái mông, da mặt đều đang phát run. Ngoa tào a, cái này miệng thiếu điểu nhân quả nhiên là tròm bỏ cạp. Mang thủ. Lại sau đó, liền không có sau đó. Trang bị kém cách, lại thêm tháp phòng ngự tiến công. Căn bản để 59 chung nhóm người này không có chút nào chống đỡ dư lực. Thủ sát, song sát, tam sát, bốn giết, năm giết. Trong khoảnh khắc, nương theo thanh thúy vang dội hệ thống nhắc nhở âm thanh, đại trên màn ảnh một cái to lớn đoàn diệt treo thật cao tại màn hình trung ương nhất. Nữ chủ trì kích động cao giọng hét dầm lên, đoàn diệt. Trần Siêu đồng học một cước này là công. Quách Hảo cùng Vương Lệnh đồng học cái này một đợt câu dẫn phi thường thành công. Tôn Dung đồng học cầm tới năm giết. Năm giết. Tôn Dung đồng học tại thời khắc này giơ cao đại bảo kiếm, giống như linh hồn phụ thể. Giờ khắc này, nàng đại biểu 60 trung tốt đẹp truyền thống. Nàng không là một người đang chiến đấu. Nàng không là một người. 59 trung học sinh tập thể bưng kín mặt. Tê liệt. Sân nhà tác chiến A. Quá mất mặt mặt ta huy. Tạ chủ nhiệm thở dài, bọn hắn đã làm rất tuyệt, nhưng là rất rõ ràng, 60 trung đồng học đối pháp bảo linh hoạt vận dụng muốn mạnh hơn không ít. Điều này nói rõ bọn hắn năng lực ứng biến rất mạnh. Còn có mấu chốt nhất một điểm chính là, không nghĩ tới đám hải tử này hiểu được vận dụng nhất ba lưu loại này cao cấp đoàn chiến chiến thuật. Trần giáo trưởng, không nghĩ tới tại chủ nhiệm đối đoàn đội chiến thuật còn có nghiên cứu. Câu nói này xuất từ đoàn đội chiến thuật đại sư Diệp Thần, vinh diệu chỉ nam lục, ta cũng bất quá là hiện học hiện mại mà thôi. Tại chủ nhiệm ngượng ngùng cười cười, ánh mắt nhu tình như nước mắt nhìn lão ngoan đồng, vương lão sư mới là phương diện này chuyên gia A. Lão ngoan đồng xấu hổ cười cười, thân yêu quá khen A. Ta cũng chỉ là cái gà mở mà thôi. Trần giáo trưởng, kim hiệu trưởng, thi chủ nhiệm, các ngươi đây đối với cậu thả nam nữ thật sự là đủ. Tranh tài tiến hành đến 38 phút đồng hồ, giữa sân kinh tế chênh lệch đã đạt đến gần 10.000. 60 chung mỗi người trang bị đều đạt đến 4 tới 5 kiện nhiều, chỉ kém một chút xíu cuối cùng kinh tế, là có thể đem trên tay đại bảo kiếm hợp thành linh kiếm. Trung quy là cân nhắc đến hai trường học ảnh hưởng, vì để cho 59 chung thua không khó coi như vậy, Tôn Dung, Quách Hảo, Trần Siêu đều đi ra ngoài hữu nghị đưa một đợt đầu người. Nhưng dù vậy, đầu người so chênh lệch tí nguyên không thể vượt qua. 12-3. Cuộc tỷ thí này thắng bại đã rất rõ ràng. Trên đài hội nghị, kim hiệu trưởng biểu lộ rất nghiêm trọng. Đây là hai trường học tinh anh ở giữa quyết đấu, tại dạng này đoàn chiến trong quyết đấu, lấy dạng này kinh tế chênh lệch, một khi bị lăn lên ưu thế, trừ phi là kỳ tích phát sinh, nếu không căn bản không có khả năng lật bàn. Kim trường học thở thật dài một cái, ai, thua a. Trần, Kim hai vị này hiệu trưởng liền cùng thi chủ nhiệm cùng tạ chủ nhiệm quan hệ, cũng là một đôi nhiều năm láo hoan gia. Chắc dị đối hai vị này năm đó từ Thất Tinh Tông tốt nghiệp đồng môn sư huynh đệ nội tình, có thể nói là lòng dạ biết rõ. Nhìn thấy Kim hiệu trưởng than thở, làm là sư huynh Trần giáo trưởng tâm tình cũng có chút phức tạp, nói không nên lời là cao hứng hay là khó chịu, lúc này truyền âm an ủi, sư đệ. Không quan hệ, nặng tại tham dự mà. Hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Sư huynh. Nhớ được năm đó tại Không Thanh Phong, ngựa cột núi thời điểm, chúng ta từng ở nơi đó luận kiếm, ta đều thua. Lần này, là chúng ta học sinh ở giữa đối chiến. Không nghĩ tới ta lại thua ngươi. Ai, đến cùng là tạo hóa trêu người a. Đây bất quá là một trò chơi mà thôi. Đoàn đội tác chiến, luôn có nói không rõ biến số. 59 trung đám hải tử này đến một khắc cuối cùng đều không hề từ bỏ, cô này không nhận thua sức lực ngược lại là có điểm giống ngươi. 60 trung các học sinh cũng không tệ a, thích ứng lực, sức ứng biến đều rất mạnh. Thực chất bên trong điểm này xảo trá, cái kia phần khôn khéo. Thế nhưng là cùng sư huynh như ra vừa rút lui a. Ha ha, sư đệ quá khen rồi. Sư huynh, thương lượng chuyện gì thôi? Ngươi nói. Lại để nhà ngươi học sinh để mấy cái đầu cho ta. Đừng có nằm ngộng sư đệ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới chúng ta linh kiếm giáo dục, giống như thất bại sao? Người sư huynh kia, ta còn có một vấn đề. Ngươi nói. Vì cái gì linh kiếm giao lưu hội không dùng đến linh kiếm đâu? Chương 70, linh kiếm tựa như chủ nhân hình. Lần này, đem tu chân giả hẻm núi thí luyện làm linh kiếm giao lưu hội cải cách làm thử điểm, là Trần Thiên Tường cùng Kim Mộ Nham vị này hai vị tên dở hơi sư huynh đệ, cộng đồng thương lượng qua kết quả. Trước đó, còn lại lao sư một mực bị mơ mơ màng màng, thẳng đến khoảng cách linh kiếm giao lưu hội bắt đầu trước 2 giờ mới vừa vặn thu được thông chi. Hai đại hiệu trưởng cũng không nghĩ tới, lần này cải cách làm thử bản linh kiếm thí luyện, có thể như vậy thành công. Các loại khác nhau công năng tiểu pháp bảo tầng tầng lớp lớp, gia tăng thật lớn linh kiếm giao lưu hội thú vị tính. Toàn trường học sinh mắt không chấp nhìn chằm chằm màn ảnh, lại không một người tại hiện trường ngủ gà ngủ gật. Năm trước thời điểm, thường thường tiến hành đến một nửa toàn trường liền bắt đầu nâng cái đầu cả người suy tư suy nghĩ nhân sinh. Không nói chuyện mặc dù như thế, ngoài ý liệu sự tình ý nguyên tồn tại. Lần này linh kiếm thí luyện hạng mục cuối cùng chỉ là làm thử bản, trong quyết đấu rất nhiều ngăn được tính đều tồn tại khiếm khuyết. Một khi bị một phương cầm tới ưu thế, một phương khác vô cùng có khả năng không có chút nào chống đỡ chi lực. Như vậy, cái này sẽ xuất hiện một loại tình huống. Cái kia chính là, rất có thể tại còn không có bao nhiêu người chân chính hợp thành ra linh kiếm trước đó, chỉ là dùng bạch bản kiếm cùng đại bảo kiếm liền có thể kết thúc rơi tranh tài. Thần tờ mở linh kiếm giao lưu hội không cần linh kiếm giao lưu. Mà ý thức được điểm này hai vị tên dở hơi sư huynh đệ, đột nhiên phát giác cái vấn đề này xấu hổ tính rất nghiêm trọng tính. Các học sinh đều là mang theo linh kiếm, không cho biểu hiện ra cơ hội sao được. Nhưng bây giờ, tranh tài đều đã kết thúc. Vương Lệnh cùng đám tiểu đồng bạn từ không gian nào đi ra về sau, liền nghe đến trên đài hội nghị hai vị hiệu trưởng chính đang không ngừng truyền âm giao lưu. Sư huynh, ngươi ngược lại là mau nghĩ biện pháp. Kim hiệu trưởng bưng kín mặt, linh kiếm giao lưu hội không cần linh kiếm, chuyện này truyền đi, người ta đều không muốn sống tiếp nữa rồi. Sư đệ, tỉnh táo. Trần Thiên Tường biết mình vị sư đệ này một khi ở vào cực độ khẩn trương trạng thái, phong ấn trong thân thể thiếu nữ tâm liền sẽ không cầm được tràn lan. Vì Thất Tinh Tông danh dự cùng hai trường học thầy trò con mắt cân nhắc, Trần Thiên Tường tế bào não chính lấy 180 mã tốc độ cực tốc vận chuyển. Một lát sau, Trần giáo trưởng trầm giọng nói ra, chắc phó tổng thự còn có một cái linh kiếm biểu diễn khâu, không bằng, liền để chắc phó tổng thự chọn lựa một thanh học sinh linh kiếm đến biểu diễn một lượt bách bộ phi kiếm. Kim hiệu trưởng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục bình thường, sư huynh anh minh. Trần giáo trưởng. Vương Lệnh khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Trên đài hội nghị, Trác Dị nhìn chăm chú trên mặt bàn để đó 10 trôi linh kiếm, cả người toát mồ hôi lạnh. Nói thực ra, kết cục này muốn so Trác Dị trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều, cách không khí kiếm hắn là thật sẽ không. Nhưng là bách bộ phi kiếm kỳ thật vẫn là có thể tiếp nhận. Hiện tại biểu diễn có phải hay không có thể thuận lợi hoàn thành, liền hoàn toàn quyết định bởi tại Trác Dị cùng 10 trôi linh kiếm độ phù hợp. Phải biết, những này linh kiếm đều là có chủ nhân, muốn hoàn toàn nghe một người xa lạ. Cái này phi thường khảo nghiệm Trác Dị bản thân ngự kiếm năng lực cùng trình độ nhất định khí phách. Làm bách giáo tổng thự phó tổng thự, nếu là tại vòng này tiết sai lầm, mặt mũi này coi như ném đại phát. Không nghĩ tới lần này chế độ thi đấu sửa lại, nguyên vốn còn muốn mượn cơ hội sẽ tú một cái vong ngộng cùng vòng cơ đâu dưới đài, ngồi tại chỗ Lâm Tiểu Vũ thở dài. Xem ra Tiểu Vũ ngự kiếm thuật có tiến bộ rất lớn a. Tôn Dung mỉm cười. Đó là, từ khi Vương lão sư cho ta xem qua quyển kia, Ma đạo tổ sư, ta từ trong quyển sách này giống như mộng nhập thần cơ, lĩnh ngộ được tử mẫu kiếm chân lý. Cái gì chân lý? Quách Hào nhíu lông mày. Song tiện kết hợp, vô địch thiên hạ a. Trái tim đen đú ám cũng không biết. Chắc học trưởng sẽ chọn ai linh kiếm. Chắc gì ánh mắt tại 10 trôi linh kiếm bên trên qua lại quan sát, Tôn Dung áo hải kiếm đã dựng dục ra kiếm linh. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khống chế là không thể nào. Lâm Tiểu Vũ tử mẫu kiếm, chắc gì ngay cả đụng đều không muốn đụng. Muốn khống chế một thanh lạ lẫm linh kiếm vốn chính là một việc khó, thanh này tử mẫu kiếm đủ để muốn rơi cái mạng già của hắn. Còn lại linh kiếm, Trần Siêu Lực Siêu, Quách Hào Quỷ Nha, Đường Cạnh Trạch Bích Huyết, Phương Hoa Thanh Trạm Phách cùng Lương Gia Tam Thiếu Đăng Long kiếm hệ liệt. Vương Lệnh ánh mắt đi theo Trác Dị ánh mắt bơi chung đi. Mười chọn một xác suất, hẳn là sẽ không chọn được Kinh Kha A. Sau đó, Trác Dị liền cầm lên trên đài hội nghị cái kia thanh duy nhất tiểu mục kiếm, quyết định liền là ngươi. Vương lệnh. Sở dĩ tuyển ra Kinh Kha, Trác Dị tự nhiên có mình suy tính. Thứ nhất, thanh kiếm này nhìn qua nhất người vật vô hại, không có uy hiếp, nhìn qua liền rất tốt khống chế dáng vẻ. Thứ hai, cái kia chính là chủ nhân của thanh kiếm này, là Vương lệnh. Trác Dị tự nhận là, đây là một loại ám chỉ. Tay nắm lấy Kinh Kha, Trác Dị âm thầm quyết định, nhất định phải hảo hảo biểu diễn. Muốn là mình có thể sử dụng sư phụ linh kiếm hảo hảo biểu hiện ra một đợt, nói không chừng liền có thể lấy sư phụ vui vẻ đâu. Vui vẻ em gái ngươi. Còn có. Ai hắn mã là sư phụ ngươi a? Không muốn mạnh mẽ bái sư a huy. Vương lệnh nhức đầu vướt vướt mi tâm, hiện tại hắn chỉ hy vọng Kinh Kha tại một người xa lạ trong tay có thể thu liễm lực lượng của mình. Ngàn vạn không thể bạo tẩu. Không phải một kiếm này xuống dưới, nơi này tất cả mọi người đến đổi tòa thành thị sinh tồn. Cứ việc Vương lệnh nói đến nghe vào có chút khoa trương, nhưng mà cái này đích xác là sự thật không thể chối cãi. Kinh Kha là một thanh tiểu mục kiếm không sai. Nhưng lực sát thương lại là không thể nghi ngờ. Đã từng, tiến vào dị giới chi môn cứu Lý Lao đầu thời điểm, Vương lệnh liền dùng qua Kinh Kha, chém xuống qua yêu thần đầu lâu. Mà đi qua yêu thần chi huyết tới tiêu Kinh Kha, cũng đã nhận được cường đại trước nay chưa từng có rèn luyện. Cũng chính là từ lúc kia bắt đầu, Kinh Kha liền giống như Vương lệnh, không cách nào áp chế trong cơ thể hồng hoang lực. Cái gọi là linh kiếm tựa như chủ nhân hình, câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời Bách giáo tổng thự phó tổng thự Trác Dị lao sư, vì mọi người mang đến một đoạn đặc sắc bách bộ phi kiếm biểu diễn. Nhìn thấy Trác Dị tuyển định linh kiếm, nữ chủ trì phát ra to rõ hô to. Trác Dị tay cầm Kinh Kha, nương theo toàn trường lôi động tiếng vỗ tay, chậm chậm đi đến thao giữa sân. Trên đài hội nghị, Tôn Đạt Khang nhíu mày, chủ nhân của thanh kiếm này, liền là vị kia Vương lệnh đồng học. Bên trên Trần giáo trưởng mặc dù không biết lao bí thư vì cái gì đột nhiên hỏi, nhưng vẫn là trả lời nói ra, đúng, liền là Vương lệnh. Vương lệnh đồng học ra cảnh tương đối bần hàn, ta trường học đang chuẩn bị tổ chức đi thăm hỏi các gia đình cùng góp vốn quên tiền viện trợ công việc. Lao bí thư cảm thấy vui mừng gật đầu, làm rất khá. Lại nghèo không thể nghèo giáo dục, chúng ta hẳn là để mỗi một vị học sinh cảm nhận được trường học cùng xã hội yêu mến, dạng này mới có thể có một viên khỏe mạnh trưởng thành tâm linh. Bên cạnh, hai trường học hiệu trưởng, chủ nhiệm cùng sư phụ mang đội cũng nhịn không được gật đầu, Tôn bí thư nói rất là. Ân, các đồng chí đều vất vả. Mọi người bình thường, cũng muốn quan tâm nhiều hơn hạ trong trường học những cái kia khó khăn học sinh. Lão bí thư vừa nói chuyện, ánh mắt vẫn nhịn không được nhìn chằm chằm Trác Dị trong tay cái kia thanh kiếm gỗ đào. Là ảo giác sao? Hắn luôn cảm thấy, thanh kiếm này, tựa hồ có chút đặc thù. Chương 71, Kinh Kha đâm Tần Vương hạ nửa câu là. Chỉ có thể nói Lao Bí Thư không hổ là Lao Bí Thư, làm toàn trường tư cách già nhất, cảnh giới nhất sâu không lường được nhất một tên tiền bối. Lao Bí Thư vẫn là bằng vào mình kinh nghiệm nhiều năm cùng cao thâm cảnh giới khó lường, có chút loáng thoáng, có chút phát giác thanh này tiểu mục kiếm không giống bình thường chỗ. Bất quá Vương lệnh cũng không cần lo lắng vị này Lao Bí Thư có thể nhìn ra thứ gì. Hắn đã sớm thông qua thăm dò Trác Dị ký ức, đem Lao Bí Thư lai lịch đọc đến nhất thanh nhị sở. Đây là một vị từ thời đại kia tới Lao tiền bối. Đã từng cùng Hoa Tu quốc cái khác mấy tên khai quốc đại lao cùng một chỗ chém giết qua yêu thần, đối yêu thần huyết dịch có khắc thường nhân mẫn cảm. Cho nên, sớm tại Vương lệnh đem Kinh Kha đưa trước đi thời điểm, liền trên Kinh Kha bám vào một cỗ lẫn lộn khí tức, giống như là hộ màng đem Kinh Kha một mực bao lại. Vương lệnh không có lựa chọn đem yêu thần chi huyết khí tức hoàn toàn che đậy, bởi vì như vậy sẽ có vẻ rất mất tự nhiên, ngược lại là loại này còn ôm quả sơn trà nửa che mặt bảo hộ, sẽ lệnh Lao Bí Thư sinh ra một loại gần như ảo giác cảm giác. Ngược lại càng có lợi hơn tại che giấu Kinh Kha bản thân khí tức. Từ khi ngồi lên Bách giáo tổng thự phó tổng thự trên vị trí này về sau, Trác Dị cảm thấy mình đã thật lâu không có công khai biểu hiện ra qua kỹ năng gì, ngoại giới một mực đem Trác Dị loại này bất hiện sơn bất lộ thủy tính cách gọi là khiêm tốn cùng điệu thấp. Dần dà, chiêu kia cách không khí kiếm liền biến thành truyền thuyết. Mà tình huống thật là, mình là thật hắn mã không biết ta. Cho nên, lần này đáp ứng lời mời có mặt trường học cũ thứ 60 trung cùng 59 trung linh kiếm giao lưu hội. Trác Dị tâm tình một mực rất phức tạp. Hắn tự cho là mình cũng không phải là cái gì thiên tài, liền ngay cả tấn thăng kim đan lớp 11 năm đó học nông thời điểm, trong lúc vô tình tiến vào một cái hố trời bên trong, ăn nhầm linh quả sau này kết quả. Có thể nói, Trác Dị nhân sinh tràn đầy các loại cơ duyên xảo hợp cùng hí kịch tính. Tỷ như, 6 năm trước trận kia không hiểu thấu yêu thú cùng chiều, lại tỷ như, hôm qua vừa mới bị bắt tên sát thủ kia thiếu nữ. Quỷ biết những chuyện này công lao là thế nào nhớ đến trên người mình. Dù sao, Trác Dị vẫn cảm thấy từ khi tiến vào 60 chung về sau, mình không phải tại nằm thắng liền là tại nằm thắng trên đường. 60 chung, một cái cùng Quang Minh Trường Thọ thôn chỗ thần kỳ. Chắc dị đứng tại thao giữa sân, giờ này khắp này toàn trường yên lặng, đem sân khấu toàn bộ để lại cho hắn vị này đã tốt nghiệp nhiều năm láo học trường. Thật sự là quá lâu không có biểu hiện ra qua kỹ năng gì, chắc dị cảm thấy tim đập rộn lên, có một chút hơi khẩn trương. Từ khi đi đến làm việc cương vị về sau, chắc dị tiếp xúc linh kiếm cơ hội tựa như trong sân chơi nhảy lầu cơ, thẳng tắp ngã xuống. Hiện tại chắc dị biết mình cần muốn tìm tới một điểm cảm giác, đây là cùng lạ lẫm linh kiếm trong khoảng thời gian ngắn ký kết an ý trọng yếu một vòng. Mặc dù từ trên lý luận nói, bách bộ phi kiếm muốn so cách không khí kiếm đơn giản nhiều. Nhưng đối chưa tiếp xúc đến cao cấp linh kiếm chương trình học cao trung học sinh tới nói, cái này vẫn là chỉ có thể làm ăn dưa quần chúng vây xem độ khó cao kỹ năng. Nếu là độ khó cao kỹ năng, vậy liền ý nguyên có thất bại khả năng. Ngay trước trăm ngàn ánh mắt trước mặt, chắc dị tay nâng kinh kha, liên tục làm 23 lộn ngược ra sau cộng thêm 3 lần Thomas toàn xoáy, để toàn trường ánh mắt đều đi theo thân hình của hắn cùng một chỗ trong hư không không ngừng vừa đi vừa về du tẩu, kinh kha thân kiếm ma sát không khí, tại cực tốc phía dưới kéo ra thật dài linh quang, làm cho cả hình tượng đều có loại khác mỹ cảm. Cỡ nào kinh diễm mở màn tú. Đường cạnh trạch bọn người nhìn ngây người. Thao trường tứ phương tiếng vỗ tay như sấm động, ngay cả trên đài hội nghị lão ngoan đồng đều là khen không dứt miệng, cái này là năm đó Hàn lão ma truyền thừa, chắc nhãn kiếm pháp, biết được này kiếm thuật người có không ít, nhưng có thể làm được như thế nước chảy mây trôi người, lại là giống như phượng mao lân giác thưa thất nhà. Đúng vậy a. Ngay cả lão bí thư đều khen không dứt miệng. Bộ kiếm thuật này uy lực cũng không mạnh, nhưng thưởng thức giá trị lại là tất cả kiếm thuật bên trong nhất đẳng tuyệt hảo thượng phẩm. Xếp hạng 10 vị trí đầu đều không đủ. Tiểu Trác Tử những năm này làm việc bận rộn, xem ra cũng không ít quyết tâm nghĩ dành thời gian luyện tập. Tiểu Trác Tử. Nghe được vị này lão lãnh đạo đối Trác Dị xưng hô. Trên đài hội nghị các đại tá lãnh đạo biểu lộ liền cùng lúc trước Trác Dị tự mình nghe được lúc như vậy đặc sắc. Trần, Kim hai hiệu trưởng nội tâm đều không tự chủ được suy tư. Có thể làm cho lão bí thư hô lên dạng này thân mật xưng hô. Cái tầng quan hệ này, thực sự đáng ra suy nghĩ sâu xa. Chắc học trưởng thật sự là quá lợi hại à, lời nói vì sao cái này kiếm pháp gọi, chắc nhãn kiếm pháp. Lâm Tiểu Vũ một mặt trăm mối vẫn không có cách giải biểu lộ. Nhị đàn đại sư ông cụ non a một tiếng, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, chắc học trưởng tại biểu hiện ra kiếm pháp thời điểm, ngươi ngay cả con mắt đều không nháy một cái mà. Chắc nhãn kiếm pháp thắng ở ưu mỹ tính, càng là lô hỏa thuần thanh. Người con mắt liền càng không thể rời bỏ. Lúc trước Thạch Môn chiến dịch thời điểm, trên chiến trường những cái kia tinh thông kiếm thuật tu chân giả từng dùng loại này nhất kiếm pháp trụ cột nhiễu loạn địch nhân ánh mắt, phối hợp quân đội tiến công. Thì ra là thế. Đám người nghe vậy, đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đơn giản múa may xuống kinh kha về sau, chắc dị thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ tiếng vỗ tay vang dội trình độ bên trên phán đoán, chắc dị cảm thấy mình cái này mở màn tú còn tính là thành công. Dù sao, chắc nhãn kiếm pháp là hắn lên đại học đến nay, mỗi ngày so luyện kiếm pháp, độ thuần thục thậm chí siêu việt tập thể dục theo đài cùng mắt vật lý trị liệu. Liền ngay cả những năm này làm việc như thế bận rộn, chắc dị hiếm có thời gian đụng vào linh kiếm, cũng sẽ ngẫu nhiên cưỡng ép nhín chút thời gian đến múa may một phen. Bất quá, mở màn tú cũng không tính là gì. Biểu diễn vừa mới bắt đầu mà thôi. Chắc dị hít sâu một hơi, tiếp xuống liền là, bách bộ phi kiếm. Giờ phút này, tại khoảng cách thao giữa sân 200 mét có hơn địa phương, đã thiết tốt bia ngắm. Mà bia ngắm cũng chỉ có một cái to bằng miệng chén, đối rất nhiều trúc cơ kỳ học sinh đảng mà nói, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm mắt. Chỉ có thể phóng thích linh thức đi cảm giác vật thể đại khái hình dáng. Cái này bia ngắm cũng quá nhỏ, tăng lên không ít độ khó a. Trên đài hội nghị, tạ chủ nhiệm sợ hãi thán phục. Kim hiệu trưởng mỉm cười, trong truyền thuyết, dịch tướng quân, bách bộ phi kiếm, nhưng tại ngoài ngàn mét, đâm trúng hạt gạo. Trên đài hội nghị các vị lãnh đạo, lão sư, bao quát tên kia nữ chủ trì, nội tâm không hẹn mà cùng buộc phát ra cùng một thanh âm, tê liệt. Đây cũng quá biến thái. Cái này là năm đó một vị nào đó kiếm thần ám sát cổ đại bạo quân thần kỹ, một mực lưu truyền tại trong sử sách, nó kiếm thuật tư tưởng cùng lý luận khung là dịch tướng quân căn cứ lịch sử hoàn thiện bổ sung. Kết quả phát hiện môn này truyền kỳ thần kỹ, cũng không như trong tưởng tượng phức tạp như vậy, nếu như lấy thập tinh tiêu chuẩn khó sử độ, bách bộ phi kiếm, độ khó hệ số tại lục tinh, nhiều nhất cũng liền vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Bách bộ phi kiếm kiếm thuật lý luận tri thức, chắc dị tại trong lúc học đại học sớm đã là lương thuộc đầu, nhưng ở lúc ấy đi qua thực tiễn qua đi, chắc dị nhớ được bản thân thi triển tỷ lệ thành công cũng chỉ có 60% nhiều. Đây là một môn phi thường khảo nghiệm kỹ xảo tính, thời cơ cùng lực buộc phát kiếm thuật. Ngàn vạn, không cần như xe bị tuột xích ra. Chắc dị nội tâm cho mình đánh động viên, sau đó cùng nổi lên kiếm chỉ, chậm rãi xẹt qua kinh kha mũi kiếm. Nhắm ngay 200 mét bên ngoài cái bát. Một cỗ trạm linh lực màu xanh lam bám vào tại Kinh Kha màu nâu nhạt trên thân kiếm. Sau đó, Vương Lệnh xa xa liền thấy. Kinh Kha tựa như là người khang không chế không nổi, hai tay run lẩy bẩy. Không tốt. Trực giác nói cho Vương Lệnh, Kinh Kha rất bài xích cỗ này xa lạ linh lực. Sắp lâm vào bạo tẩu. Mà Kinh Kha bạo tẩu tình huống có hai loại. Loại thứ nhất, Kinh Kha sẽ sinh ra gần như hủy diệt tính lực phá hoại, phương viên một vạn dặm trong vòng đều lại nhận kiếm ba ảnh hưởng phát sinh cường lực địa chấn. Bất quá điểm này cơ hồ có thể loại bỏ, bởi vì nếu quả như thật sẽ phát sinh, Vương Lệnh mí mắt dự cảnh đã sớm tự động tiến vào quỷ xúc trạng thái. Như vậy, nếu như loại bỏ loại thứ nhất trạng thái bùng nổ, cũng chỉ còn lại có loại tình huống thứ hai. Vương Lệnh che ánh mắt của mình, dự cảm sẽ có cái gì cay con mắt một màn sẽ phát sinh. Chắc gì không nghĩ tới Kinh Kha sẽ như thế bài xích linh lực của mình, bình thường xử lý linh kiếm bài xích hiện tượng phương pháp tốt nhất, liền là hướng về phía không khí hư chạm một kiếm, đem trước đó bám vào tại trên thân kiếm linh lực cho tiêu xài rơi. Chắc gì, cũng là làm như thế. Nhưng là, cái này cũng không có thể ngăn lại Kinh Kha bạo tẩu. Ngay tại chắc gì chém xuống một kiếm này đồng thời. Chỉ nghe được. Hô! Trên đài hội nghị, nguyên bản ngồi yên tại chỗ lão bí thư, cả người không hiểu thấu bị một cỗ cường đại lực hút hút ra, còn trực tiếp bị một cỗ mũi kiếm quấn quanh, trực tiếp vỡ nát. Sau đó, lộ ra hai đầu to lớn. Lông chân. Không đợi đám người kịp phản ứng, cỗ này không hiểu thấu lực hút ba động đã lắng lại. Sau đó, tất cả mọi người, kinh dị vạn phần phát hiện, lão bí thư hai cái đuổi vững vững vàng vàng treo ở chắc dị trên bờ vai. Thu quần nồng đậm dày đặc lông chân theo gió nhẹ, đón gió phất phới. Vương Lệnh không lời nhìn qua một màn này. Trong truyền thuyết, Kinh Kha bạo tẩu thứ hai trạng thái, cái kia chính là 100% lông chân bị tẩy trăng. Chương 72, nâng lên đuổi. Lần này, chắc dị lại lần nữa thành danh. Trở thành trên cái thế giới này, cái thứ nhất nâng lên đạt khang thư ký bắp đuổi nam nhân. Tất cả mọi người ở đây tận mắt chứng kiến người, đều vĩnh viễn không cách nào cái này có thể xưng lịch sử tính một màn. Lão bí thư đuổi không phải ai đều có thể kháng, năm đó lão bí thư khiên qua súng con qua mét, vượt qua thiên sơn vạn thủy phục kích đi phục kích yêu thần, dạng này một vị cho quốc gia lập xuống vô số chiến công, cho tới nay uy danh vẫn còn lão tiền bối, lại bị một tên tiểu bối nâng lên đuổi. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều tại phỏng đoán ở trong đó ngụ ý. Chắc gì, bách bộ phi kiếm, biểu diễn, cái này sớm đã không trọng yếu. Bởi vì nhìn thấy lão bí thư bị một cỗ lực hút hút đi ra một khắc này, giữa sân hai trường học lãnh đạo, bao quát ở đây bảo an cũng đều cùng một chỗ lao ra bảo hộ lão bí thư an toàn. Vương Lệnh vĩnh viễn không cách nào quên một màn kia. Trên bãi tập, ngàn vạn ánh mắt, gió nhẹ chậm chậm, lão bí thư tại tất cả mọi người nhìn soi mói, phủi phủi trên người bụi đất, sau đó từ dưới đất chậm rãi bò lên, chân thon dài lông có chút chói mắt đón gió phấp phới, có chút quay đầu đối Trác Dị lưu lại câu nói này, tiểu Trác tử, đợi chút nữa hoạt động kết thúc, tới tìm ta một cái. Tất cả mọi người kinh ngạc. Thế mà không có sinh khí. Ai cũng biết lão bí thư còn có một tầng thân phận là vạn giáo liên minh thư ký, đây là quyền lực vị, thuộc về vạn giáo liên minh đầu đem ghế xếp. Kết hợp với Trác Dị bách giáo tổng thự thân phận của phó tổng thự, cùng gần nhất lập xuống công tích cùng dân điều kết quả bên trên tổng hợp đến xem. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này nhìn như không rời đầu một màn, nhưng thật ra là lão bí thư bày ra tốt, ám chỉ tất cả mọi người mình tìm được một cái thích hợp người nối nghiệp. Như vậy hiện tại tình thế đã rất rõ ràng, người nối nghiệp này rất có thể. Liền là Trác Dị a. Lão bí thư không có bị thương chứ? Hai đại hiệu trưởng đã sợ đến hồn bất phụ thể, không nghĩ tới nhanh đến giao lưu hội cuối cùng thời điểm thế mà ra dạng này ô long. Thu thương. Ta có thể bị thương gì? Lão bí thư mỉm cười, ngược lại là ta không nghĩ tới, tiểu Trác tử kiếm ba vậy mà như thế cường hãn. Có thể đem quần của ta đều cho quyển phá doài. Bất quá không quan hệ, ta đi đổi cái quần là được rồi. Khống chế lạ lẫm linh kiếm tạo thành linh lực mất khống chế là chuyện rất bình thường. Cực may tiểu Trác tử cơ trí, đem cỗ này lực hút đợt toàn bộ giao cho trên người của ta. Không phải các học sinh coi như tao hương. Nguyên lai đây đều là Trác Dị khẩn cấp phản ứng A. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi cũng đừng lo lắng ta sẽ sinh khí. Tương phản phía dưới, ta cảm thấy các ngươi còn muốn hảo hảo cảm tạ một cái tiểu Trác tử. Lão bí thư nói ra, ta biết tiểu Trác tử đạp vào làm việc cương vị về sau, hiếm có cơ hội tiếp xúc linh kiếm. Cho nên trước đó kế hoạch của ta là... để hắn tùy tiện biểu diễn hạ cách không khí kiếm liền tốt, kết quả đây. Các ngươi nhất định để hắn biểu diễn, bách bộ phi kiếm. Các ngươi nhìn, đây không phải linh lực không kiểm soát ta. Cho nên A, cũng chính là ta ở đây. Đạo này kiếm ba đánh trên người ta, sẽ không đối ta tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng nếu là đối các học sinh tạo thành tổn thương, sẽ không tốt. Thông qua chuyện này, các ngươi muốn hấp thu giáo huấn, có đôi khi không cần ép buộc biết không? Lão bí thư nói đúng. Chúng ta nhất định tiếp nhận giáo huấn, hảo hảo nghĩ lại. Cực may tiểu Trác Tử phản ứng kịp thời, mới không có tạo thành tổn thương lớn hơn. Trác Dị cũng là một mặt ngộng bức nhìn xem lão bí thư nói chuyện. Mình đây là lại năm tháng. Bên cạnh, Vương Lệnh bụng mặt, nghe đây hết thảy, không nghĩ tới quỷ dị như vậy một sự kiện thế mà bị lão bí thư cho tròn đi qua. Bởi vì Kinh Kha 100% lông chân trên vai khiêng thiết lập, là tự động hấp dẫn một tên giữa sân lông chân thịnh vượng nhất nam nhân. Thần hắn mã linh lực mất khống chế. Thần hắn mã phản ứng kịp thời. Trong vòng 4 ngày học sinh giao lưu hội rốt cục nương theo lấy ô long thức tiêu chuẩn kết cục rơi xuống màn che. Có một câu tục ngữ gọi không đánh nhau thì không quen biết, Đường Cạnh Trạch cảm thấy câu nói này có chút hợp với tình hình. Cứ việc những ngày này phát sinh một chút không thoải mái, nhưng tổng thể tôi nói, lại như cũng là một đoạn khó quên hồi ức. Đây là Vương Lệnh từ nhỏ đại chưa bao giờ có kinh lịch, hắn không quen quần cư, liền ngay cả tiểu học, sơ trung chơi xuân đều tìm các loại lấy cớ không tham dự. Nhưng lại trời xui đất khiến đi vào 59 trung tham gia trong vòng 4 ngày giao lưu hoạt động. Cứ việc ra không ít nhiễu loạn, nhưng ít ra để Vương Lệnh cảm thấy vui mừng là, những này nhiễu loạn còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, không vượt ra ngoài chính mình trưởng không phạm chủ. 59 trung cửa trường học, 60 trung một nhóm người an tĩnh chờ lấy đường về ba xe. Đã là thứ 6, hiện tại lại là tan học thời gian điểm, xuất phát từ an toàn cân nhắc, trường học sẽ an bài 3 xe lái xe kế hoạch xong lộ tuyến, đem mỗi một vị học sinh an toàn đưa về nhà. Đối với mấy cái này, phương tiện giao thông Vương Lệnh vẫn cảm thấy rất nhức cả trứng, bởi vì chính mình bất luận là dùng chạy vẫn là bò. Tốc độ đều muốn so phương tiện giao thông nhanh hơn nhiều. Đường Cạnh Trạch một nhóm người trầm tư hồi lâu, vẫn cảm thấy đi ra đưa một cái, mặc dù tranh tài thua, nhưng làm thành thị hậu tuyển trường cao đẳng phong độ vẫn là muốn thể hiện ra. Cửa trường học, Đường Cạnh Trạch làm 59 trung một phương này đại biểu, hướng Tôn Dung đưa tay ra. Bất quá tay vừa ngả vào một nửa, liền bị Quách Hào nửa đường ngăn lại, nam nữ thụ thụ bất thân. Cùng Tôn Dung đồng học nắm tay là muốn nắm tay khoán đâu, 30.000 khối một trường, già trẻ không gạt. Đường Cạnh Trạch rụt rụt móng đuốt. Mắc như vậy, chỉ là nói những lời khác, cùng ta nắm cũng giống vậy a, ta là chính trị khóa đại biểu. Đại biểu cho hai trường học nhân dân ý nguyện mà đến. Quách Hào nói. Bên cạnh, mấy người khỏe miệng hung hăng giật một cái, mập mạp này kéo con bê năng lực gần nhất là càng ngày càng phát triển. Vương Lệnh vẫn cảm thấy miệng thiếu liền là nhị đản đại sư lớn nhất thuộc tính, cái này một loại tính thậm chí cao hơn yêu bắt quái điểm này. Đường Cạnh Trạch lúc đầu chỉ là muốn nói lời tạm biệt, nhưng nhìn thấy Quách Hào thái độ như vậy, trong lòng nhất thời có chút khó chịu, thế là tiến lên hung hăng cầm Quách Hào tay, hít một hơi thật sâu nói. Trường học của chúng ta tụ linh trận đã chữa trị tốt, hoan nghênh các ngươi lại đến a. Nhị đản đại sư, chúng ta thắng. Đường Cạnh Trạch, chúng ta tụ linh trận lần này tăng cường. Tụ linh hiệu quả là ban đầu gấp 5 lần. Nhị đản đại sư, chúng ta thắng. Đường Cạnh Trạch, trường học của chúng ta còn chuẩn bị xây dựng thêm trường học. Lắp đặt thang máy. Nhị đản đại sư, chúng ta thắng. Đường Cạnh Trạch, ngươi có thể hay không đừng cầm hôm nay tranh tài kết quả nói sự tình. Cái này rất bất lợi tại chúng ta hai trường học trước đó tình cảm a. Nhị đản đại sư, các ngươi tại chủ nhiệm yêu đương đối tượng là chúng ta lịch sử lao sư. Đường Cạnh Trạch. Nhị đản đại sư, các ngươi không tốt học trưởng hòa lương, nhất định là bị chúng ta 60 trung cương chính không cùng học tập tập tục cho hồn nắn. Đường Cạnh Trạch. Chúng ta vẫn là đổi đề tài a. Nhị đản đại sư, hôm nay trên đài hội nghị tên kia trăm trường học liên minh phó tổng thự Trác Dị lao sư, liền là từ chúng ta 60 trung tốt nghiệp. Đường Cạnh Trạch, muội mu. Chương 73, Tiểu Hiên có ở đó hay không? Con đường về đồ đều là trường học tính toán tốt, áp dụng chính là 3 xe phục vụ dây chuyền, lộ tuyến đi qua mỗi một cái học sinh cửa nhà. Vương Lệnh nhà ở xa nhất, cũng là cái cuối cùng tốt. Trường học là chuyên môn giao cho 3 xe lái xe tiền làm thêm giờ, để lái xe bảo đảm mỗi một cái học sinh đều an toàn tốt, cứ việc đường xá rất xa xôi, lao lái xe thu tiền lại cũng không có nửa câu oán hận. Chỉ là đem Vương Lệnh đưa đến cửa nhà thời điểm, lái xe nhìn xem bên đường tựa như thôn hoang vắng quán ăn đêm Vương gia biệt thự, nội tâm nhịn không được vì Vương Lệnh thở dài. Đứa nhỏ này thật sự là đáng thương a. Đầu năm nay, thị khu giá phòng lại không quý, lại ngay cả thị khu học khu phòng cũng mua không nổi, vậy mà ở tại loại này hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại thành. Mỗi ngày đến trường tan học đều muốn phí không ít thời gian a. Lái xe trong lòng đánh giá một chút, coi như ngồi nhanh nhất linh xa, cũng phải tốn bên trên 2 giờ mới có thể đến 60 trung. Như vậy đi tới đi lui liền là 4 giờ. Đứa nhỏ này trước học đều lao lực như vậy, bình thường giấc ngủ khẳng định không đủ. Cũng khó trách một bộ mặt đơ. Vương Lệnh đích thật là hơi mệt chút. Nguyên nhân chủ yếu là ngồi xe ngồi mệt, không phải hắn sớm thì đến nhà. Có chút tâm mệt thở dài, Vương Lệnh duỗi lưng một cái chuẩn bị xuống xe, đi đến cửa trước hình thang nấc thang thời điểm, lái xe đại thúc gọi lại Vương Lệnh. Đồng học. Vương Lệnh quay đầu, một mặt ngộng ngộng nhưng, ba. Chỉ gặp lái xe đại thúc sờ lên túi quần, móc ra cặp da, sau đó từ cặp da bên trong lấy ra 5 tấm trăm nguyên tờ một thanh nhét vào Vương Lệnh trong tay. Đồng học, ta cũng là làm công. Bất quá nhìn cuộc sống của ngươi điều kiện, thật sự là không dễ dàng. Thúc tiền không nhiều, xem như một điểm tâm ý, ngươi nhất định phải nhận lấy A. Vương Lệnh đứng tại ven đường, nhìn xem lão lái xe ba xe dọc theo con đường một đường đi xa, trên tay nắm chặt 500 khối tiền, mặt mũi tràn đầy trong gió lộn xộn. Vương Lệnh khi về đến nhà, cửa trước bên trong một vùng tăm tối, chỉ có phòng khách vẫn sáng một chút ánh sáng nhạt, loang thoáng truyền đến thanh âm của TV. Vương Lệnh nghe xong liền biết là Vương Mụ thích xem nhất kịch truyền hình, Chân Hoàn Truyện. Đây là nổi tiếng kịch truyền hình, Hoàn Châu Cách Cách, Thục Thiên. Giảng thuật là một tên gọi là Chân Hoàn thiếu nữ siêu tập ngũ hoàn, dùng cố gắng của mình cùng mồ hôi, cơ trí cùng dũng cảm, tại chúng lục đục với nhau vận động viên bên trong chỗ hết tài năng, cuối cùng đi trên thế giới tu chân thế vận hội ổ lỉm tiệp dốc lòng cố sự. Trên TV phát ra nội dung cốt truyện Vương Mụ đã sớm nhìn qua, hiện tại đêm khuya ngăn đều là phát lại, Vương Mụ thủ ở phòng khách là muốn các loại con trai bảo bối của mình trở về. Bất quá, cuối cùng vẫn là chịu không được cơn buồn ngủ. Nói cho cùng, Vương Mụ chỉ là một người bình thường, mặc dù có chút luyện thể nội tình, nhưng cuối cùng, cũng chính là cái vạm vỡ phụ nữ trung niên mà thôi. Cùng tu chân giả là không giống vậy. Vương Mụ dựa vào ghế sofa, hơi nhếch khóe môi lên lấy, đại khái là làm cái gì tốt ngộng. Trên người nàng che kín một đầu nhỏ tấm thảm, đoán chừng là Vương cha sau khi thấy cho hắn đóng. Vương Lệnh mắt nhìn thời gian, cái này đều nhanh 2 giờ sáng. Vương Lệnh đưa tay, một đạo linh quang thai nghén sinh ra mà ra, trực tiếp đem Vương Mụ thuấn di đến phòng ngủ trên giường. Theo sát lấy, Vương Lệnh nhẹ nhàng đi vào lầu 2, cùng mình phòng ngủ nhỏ xa cách 4 ngày, cái này khiến Vương Lệnh trong lòng tỏa ra một loại tưởng niệm cảm xúc. Vương cha Vương Mụ phòng ngủ chính tại lầu 3, trước đó Vương Lệnh đã đem Vương Mụ cho đưa lên, lầu 2 ngoại trừ Vương Lệnh phòng ngủ của mình bên ngoài, còn có Vương cha thư phòng. Thời gian này điểm, thư phòng đèn vẫn sáng, Vương cha chính trong thư phòng tu tiên. Vương Lệnh trong nháy mắt liền biết, Vương cha tam thành là lại cái văn. Đối một tên nghề nghiệp tiểu thuyết mạng tác gia tới nói, linh cảm liền là mạng lưới tác gia sinh mệnh. Vương cha trình độ văn hóa không cao, nhưng tiểu thuyết mạng hành văn không giống truyền thống văn học, nhìn nhiều chút ít nói cộng thêm tích lũy tháng ngày thực tiễn kinh nghiệm, cuối cùng luôn luôn có thể tiến bộ. Vương cha tại một chuyến này lăn lộn vài chục năm, hành văn tuyệt đối là không có trở ngại. Liên Vương cha hiện tại cấp bậc này, đã không phải là người mới lên đường lúc, ngày mã số vạn chữ giai đoạn kia. Nên như thế nào cấu tứ nội dung cốt truyện, viết ra càng có ý tứ tình tiết mới là Vương cha mỗi ngày đăm chiêu ngưng nghị sự tình. Kẹt văn cảm giác, Vương Lệnh chưa từng cảm thụ, bất quá đại khái có thể tưởng tượng được ra, loại cảm giác này nhất định tựa như là một viên dấu ở sáo hoa bên trong đi tiểu châu hoàn bị ngăn ở trong trực tràng cảm giác. Tác gia nhóm tìm kiếm linh cảm phương thức cũng khác nhau, trong đó lấy hút thuốc uống rượu vì thường thấy nhất tìm linh cảm phương thức. Mà Vương cha tìm kiếm linh cảm rất đặc biệt, mỗi khi kẹt văn thời điểm, Vương cha liền biết chút mở nào đó trực tiếp bình đài, ý đồ cùng mạng lưới trên bình đài những cái kia nữ MC thông qua trên linh hồn câu thông, lấy hấp thu đến sáng tác linh cảm. Vương cha tên đầy đủ gọi là Vương Tiêu, vì cùng những này nữ MC rút ngắn quan hệ, lúc bình thường ngoại trừ chi tiêu một bộ phận tiền thù lao mua lễ vật khen thưởng bên ngoài, thậm chí trả lại cho mình lấy cái rất phong tao ID gọi Vương Tiêu muội. Đương nhiên, những chuyện này Vương Mụ đều là không biết. Bởi vì nếu là biết những này, Vương cha rất có thể liền không gặp được tờ mở sáng mặt trời. Vì không cho Vương Lệnh nói ra, Vương cha thậm chí còn đơn phương tăng thêm Vương Lệnh tiền xài vặt, có thể nói là bố cục chú đáo. Có lẽ là bên ngoài buôn ba bốn ngày, phát sinh quá nhiều chuyện, khó được có một đoạn như vậy đêm khuya thời gian cho mình thanh nhàn. Tối hôm đó không biết thế nào, Vương Lệnh hào hứng cũng tới, nằm ở trên giường có chút bất an phân muốn nhìn một chút Vương cha đến cùng đang nói chuyện gì. Vương Lệnh cảm thấy mình nhất định là bị Quách Hảo con hàng này cho lây bệnh, dị vạng hắn tuyệt sẽ không như thế bắt quái. Vương Lệnh ngồi thẳng người, nhìn về phía thư phòng phương hướng, trong con mắt như muôn nghìn việc hệ trọng đang tỏa ra, rất nhanh trước mắt vách tường trở nên trong suốt, mà ánh mắt của hắn cũng thẳng tắp thấu thị đi qua, tập trung đến Vương cha trên màn ảnh máy vi tính. Vương Lệnh mắt nhìn Vương cha tiến trực tiếp gian tiêu đề, trên đó viết, ngươi mặt trăng, lòng ta, tiêu đề bên trên chữ nhỏ viết nữ MC ID, Tiểu Hiên. Vương Lệnh kinh ngạc phát hiện cái tên này hắn thế mà đã nghe qua, đây là gần nhất tương đối lửa lưới đỏ nữ MC, lấy thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thanh âm ngọt ngào thanh tuyến, cơ trí thông minh trả lời, bởi vì tại đêm khuya vì rộng rãi tịch mịch khó nhịn nhân dân giải đáp các loại tình cảm vấn đề, mà rộng thụ người xem yêu thích. Vương Lệnh mắt nhìn tên này nữ MC fan hâm mộ bảng xếp hạng, Vương cha fan hâm mộ giá trị thế mà xếp hạng 10 vị trí đầu. Vẫn là cái này nữ MC thủ hộ sứ. Một tháng 200.000 fan hâm mộ giá trị. Tháng này tối thiểu nhất cho vị này nữ MC thưởng 20.000. Hiện tại Vương Lệnh nếu là viễn trình Đoạn Bình Phong đem bảng xếp hạng này phát cho Vương Mụ. Vương Lệnh cảm thấy Vương cha rất có thể ngay cả cho cốt đều không còn sót lại. Bất quá, vì gia đình hài hòa, Vương Lệnh cuối cùng vẫn không có làm như vậy. Rất hiển nhiên, Vương cha tại trực tiếp gian bên trong rất nổi danh, vừa lên mạng nói chuyện phiếm trong phòng hệ thống liền tự động dùng chữ vàng đem Vương cha ID to thêm tăng lớn hoành hành bá đạo đánh vào kênh cột công cáo bên trong, dẫn chương trình tiểu hiên thủ hộ sứ, Vương Tiêu Muội đã thượng tuyến. Hiện tại trực tiếp gian trống rỗng, nữ MC tựa như là đi nhà cầu đi. Trực tiếp gian thủ hộ sứ có được đặc quyền, có thể cùng nữ MC tiến hành trực tiếp đối thoại. Vương cha nhìn một chút nữ MC trống rông khuê phòng, nhíu lông mày, trực tiếp mang lên trên thai nghe, háng giọng một cái. Sau đó, Vương Lệnh liền nghe đến, một đạo từ chỗ không nghe thấy qua cực độ phong tao thanh âm, từ trong không khí truyền đến. Tiểu Hiên có ở đó hay không? Tiểu Hiên có ở đó hay không? Đúng đúng đúng đúng. Ta là Tiêu Muội. Vương Lệnh. Chương 74, Vương cha tìm kiếm linh cảm thường ngày. Tại Vương cha một trận giống như tạc thiên kinh thiên địa khiếp quỷ thần la lên qua đi, một điếu thuốc công phu, dẫn chương trình Tiểu Hiên rất nhanh nghe hỏi hoang mang rối loạn mang mang từ ngoài cửa chạy vào, sửa sang mình xốc xếp tóc cắt ngang chán, nhu thuận ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước, nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem màn ảnh, sau đó một mặt ngạc nhiên hướng màn ảnh vây vây tay, này, nguyên lai là Tiêu Muội tới nhà. Hoan nên hoan nên. Từ Vương Lệnh thẩm mỹ góc độ đến xem, Tiểu Hiên tướng mạo chỉ có thể nói coi như là qua được. Không có mạng lạc trạch nam nhóm tin đồn bên trong như vậy thần hồ kỳ kỹ. Lông mày chữ nhất, mặt trái xoan, lưới đỏ phù hợp. Đơn thuần ngũ quan, Vương Lệnh cảm thấy thậm chí còn không có trang điểm tôn dung dáng dấp đẹp mắt. Bất quá không thể không thừa nhận chính là, so sánh trên internet những cái kia vẻ mặt hóa nữ MC, Tiểu Hiên tạm thời còn tính là cái nhìn qua tương đương thuận mắt cô nương, tiếng nói ngọt mà không yêu, vừa đúng. Cộng thêm bên trên nữ buộc viền ren váy cùng phủ lấy vớ đen thon dài hai chân. Ân, có lẽ đây chính là Tiểu Hiên nhận rộng rãi người xem yêu thích nguyên nhân a. Vương Lệnh đang bưng cái cằm suy nghĩ, một bên khác Vương cha đã ép gãy mất tàn thuốc, một mặt hai toán nhìn xem Tiểu Hiên. Loại ánh mắt này hiển nhiên Tiểu Hiên sớm đã là ngầm hiểu, xem ra chúng ta Tiêu Muội lại không linh cảm. Sách cũ nhanh kết thúc, sách mới lại không linh cảm. Một chữ, xấu a. Vương cha vuốt vuốt mình vặn cùng một chỗ mi tâm thịt, sách cũ hoàn tất cùng tân tác tuyên bố, nhất định phải làm đến không có khe hở dính liền. Không phải tiếp xuống chúng ta cả nhà đều phải ăn đất, với lại rất có thể ngay cả bộ đồ ăn cũng mua không nổi, chỉ là dùng tới mua cái kia bại gia đồ chơi bộ đồ ăn tiền, mỗi tháng đều muốn chi tiêu không ít. Vương cha bên này vừa khóc xong nghèo, trực tiếp gian bên trong Tiểu Hiên cái khác fan hâm mộ nhau nhau bắt đầu ồn ào. Tiêu Muội thế nhưng là đại thần A. Cái này còn khóc nghèo, chúng ta những ngày này trời đi làm tiểu bạch lĩnh thời gian không cần qua rồi. Bên trong cái gì, ta là mẹ mới. Ai có thể phổ cập khoa học một cái vị này Tiêu Muội đại lao bút danh là cái gì? Viết qua nào tác phẩm? Ngã sát liệt. Tiêu Muội ngươi cũng không biết. Tiêu Muội bút danh liền là Vương Tư Đồ A. Ngoa tào. Lại là Vương Tư Đồ đại thần. Trực tiếp gian lập tức sôi trào. Bởi vì, Vương Tư Đồ cái này bút danh thật sự là quá vang dội. Lúc trước mới vừa vào tiểu thuyết mạng giới người mới, kết quả từ nhỏ nói tuyên bố đến 300.000 chữ lên giá, chỉ dùng 2 tháng không đến thời gian. Dùng một bản tân tác, bung ra cái kia mama, hoàn thành độ thần. Tiểu thuyết lên giá sau này chương đặt mua đột phá 200.000, đổi mới trang web thủ đặt trước ghi chép, thậm chí còn miểu sát tất cả tại trang web sáng tác đã lâu uy tín lâu năm đại thần. Có thể nói, lúc ấy Vương Tư Đồ cường thế gia nhập, giống như một nhóm đặt ở ngũ chỉ sơn hạ đột nhiên phá đất mà lên hắc mã, giết rất nhiều cùng thời kỳ phát sách lao thần xử trí không kịp đề phòng. Chi một người đứng đầu tại tu chân đọc trên mạng đăng nhiều kỳ gần 20 năm thần cấp tác giả ra cát. Cũng là bởi vì Vương Tư Đồ gia nhập bị tươi sống khí đi. Cứ việc trong nhà Vương cha rất ít sách từ bản thân sáng tác sự tình, nhưng đối với Vương cha tại trên internet quát tháo phong vân những truyền thuyết kia, Vương Lệnh lại là có nghe thấy. Những năm này Vương cha tại trên internet tích lũy không ít danh khí, nổi tiếng khá cao. Nhưng Vương Tư Đồ cái tên này, đối tu chân đọc lưới những cái kêu biên tập tới nói, vẫn như cũng là cái thần bí tồn tại. Lấy Vương cha thành tích như vậy, nhiều lần hái được hàng năm tác phẩm thưởng đại thần tác gia. Trang web hàng năm niên hội đều sẽ hướng Vương cha phát ra thư mời, nhưng Vương cha lại một lần đều không đi. Cự tuyệt tất cả ôn la họ phờ lỉn thông cáo hoạt động, toàn tâm toàn ý đem tinh thần đầu nhập tại sáng tác bên trong. Thấy có người nói toạc ra Vương thân phận của Tiêu Muội, Tiểu Hiên trực tiếp gian mưa đạn có thể nói là tiếp tục vỡ tổ, liền ngay cả người xem nhân số đều từ ban đầu 300.000 lật đến 500.000. có thể thấy được Vương cha tại trên Internet nổi tiếng. Không nghĩ tới Tiêu Mội đại lão, liền là Vương Tư Đồ đại thần A. Lại nói, quyền kia, vung ra cái kia ma ma, đến cùng kết thúc không có A. Còn không có. Nhưng là nhanh kết thúc, cái này không chúng ta Vương Tư Đồ đại thần tại vì sách mới chuyện xảy ra sầu A. Rốt cục muốn kết thúc. Có người phát ra cái khóc ròng ròng biểu lộ, ta nhớ được lúc trước truy Vương Tư Đồ đại thần quyển sách này thời điểm. Ta còn tại luyện khí tiểu học A. Hiện tại cũng nhanh tốt nghiệp đại học. Vương cha nhìn thấy đầu này mưa đạn, phát cái mồ hôi biểu lộ. Đăng nhiều kỳ dòng dã 13 năm, quyển sách này hẳn là có thể vấn đỉnh tổng số từ đứng đầu bảng đi. Nay cũng còn không có, có bạn gọi, trùng sinh chi yêu nghiệt nhân sinh, còn tại đăng nhiều kỳ. Nghe nói lúc trước có vị truy quyển sách này tu chân giới đại lao, bế quan 100 năm đi ra về sau, phát hiện quyển sách này còn tại đăng nhiều kỳ. Doa đến kém chút sớm độ kiếp, suýt nữa không có bị lôi cho đánh chết. Cầu Vương Tư Đồ đại thần không cần hoàn tất. Cố gắng vượt qua bản này số lượng từ bảng đệ nhất sách. Vương cha nhìn thấy đầu này mưa đạn, nhịn cười không được cười. Coi như lại đăng nhiều kỳ xuống dưới, mình cũng không có khả năng từ số lượng từ bên trên siêu việt quyển kia yêu nghiệt nhân sinh. Dù sao quyển sách này hình như là từ trang web vừa thành lập nào sẽ vẫn tại đăng nhiều kỳ. Vung ra cái kia mama, giảng thuật là một tên nhân vật chính trùng sinh xuyên qua đến thanh cung một tên người yếu thái tử trên thân. Dựa vào thu thập cùng nuôi thành má má một đường làm ruộng phát triển cố sự. Về sau, nhân vật chính còn lợi dụng một vị cho ma ma cương châm, đâm thông mình hai mạch nhâm đốc, dùng một chiêu từ trên trời giáng xuống trưởng pháp đánh bại giang hồ thứ nhất sát nhân Vương Hỏa Vân Tà Thần, trở thành một tên cao thủ tuyệt thế. Năm đó, đây chỉ là Vương cha lúc rảnh rỗi ngồi tại trên buồn cầu đọc báo chí lúc một cái linh cảm. Không nghĩ tới thay đổi thực tiễn viết thành đăng nhiều kỳ tiểu thuyết về sau, vậy mà rộng thụ các độc giả yêu thích. Nhưng đã đăng nhiều kỳ nhiều năm như vậy, Vương cha cảm giác đến chuyện xưa của mình nên nói đều đã nói xong, tiếp tục dưới nước đi thực sự quá không tiết tháo. Nếu là tiểu thuyết như vậy thì hẳn là cho mình sáng tạo nhân vật vẽ bên trên một cái viên mãn dấu chấm tròn mới được. Bất quá nghĩ đến nơi này Vương cha vẫn còn có chút thương cảm, dù sao cũng là mình viết vài chục năm sách, cũng là mình bộ thứ nhất tác phẩm. Đột nhiên hoàn tất rơi xảy ra khác phần mới, khó tránh khỏi sẽ có loại trống rỗng cùng tịch mịch cảm giác. Cho nên, Vương cha tìm được Tiểu Hiên. Một là Vương cha cảm thấy dạng này một tên tràn đầy tinh thần phân chấn thiếu nữ nhưng để bù đắp mình nội tâm khuyết điểm. Một phương diện khác, thiếu nữ nao động thường thường là rất lớn, Vương cha cảm thấy Tiểu Hiên có lẽ sẽ tại mình mang đến một ít gợi ý. Vương cha sau khi lên mạng không đến nửa giờ, Tiểu Hiên mắt nhìn trực tiếp gian nhân số, từ thân phận của Vương cha bị lộ ra sau. Nhân số thế mà đã tiêu thăng đến 600.000. Chỉ dựa vào Vương cha một người, liền giúp mình kéo đến trọn vẹn 300.000 mới người xem. Phần này ý nghĩa đối một tên dẫn chương trình tới nói, so bất luận cái gì lễ vật khen thưởng đều phải quý trọng nhiều. Thế là, Tiểu Hiên dứt khoát rất trực tiếp đem gian phòng tiêu đề đổi thành, mọi người cùng nhau đến giúp Vương Tư Đồ đại thần muốn mới đề tài. Mà sửa chữa xong sau, trước màn hình thiếu nữ rơi vào trầm tư, hiển nhiên là tại đăm chiêu ngưng muốn. Tiểu Hiên đang trả lời tình cảm vấn đề thời điểm, cho tới bây giờ đều là ung dung không đội, khán giả chưa bao giờ thấy qua Tiểu Hiên dạng này dáng vẻ khổ não. Trực tiếp gian rất nhanh lại nổ. Buồn dâu bên trong Tiểu Hiên. Vẫn là rất đẹp ngắn a. Tiểu Hiên mới biểu lộ bao, ghét. Vương cha nhìn xem náo nhiệt mưa đạn, không tự giác lại từ trong hộp thuốc lá rút một điếu thuốc, hiện tại khoảng chừng 600.000 người giúp hắn cùng một chỗ muốn đề tài. Coi như không tiếp thu, đêm nay chí ít cũng có thể tìm đến mấy cái tương đối sáng mắt ý tưởng. 3. Ngay tại Vương cha đè xuống cái bật lửa trong nháy mắt, trước màn hình Tiểu Hiên bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta không hiểu tiểu thuyết viết như thế nào. Bất quá ta cảm thấy cái này đề tài có lẽ có thể thử một lần a. Tiêu Muội cảm thấy, trực tiếp lưu thế nào? Trực tiếp lưu. Vương cha lập tức vỗ đầu một cái, đúng a. Có thể làm cái trực tiếp lưu. Mình làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chương 75, cuối tuần đương nhiên là dùng để học tập thời gian. Mạng lưới trực tiếp một mực là gần nhất đại nhiệt chủ đề, một chút chuyên gia tại người trước người sau lên án mạnh mẽ dựa vào nhan trị cùng bại lộ, đến kích thích fan hâm mộ kinh tế những cái kia lưới đỏ trực tiếp. Mình lại hận không thể đứng tại trước màn hình dựa vào dạy học thuật cũng có thể dễ dàng thu nhập 1 tháng 1 triệu. Nhưng trực tiếp cái đồ chơi này lại không phải người nào cũng có thể làm được. Hiện tại là nhan trị hỏi thiên hạ, những năm này tướng cái thấy tận mắt ánh sáng chết đều nhiều vô số kể. Nếu muốn ở mạng lưới trên bình đài làm ra nhất định nhân khí, cái nào sợ không phải một tấm lưới mặt đỏ, tối thiểu nhất cũng phải nhìn xem không xấu xí. Cho dù là có huyết hồng dáng người, hồ điệp lam tóc, đường ra tam thiếu nhan. Tại trước màn hình HA5 vòng nói không chừng cũng là có thể lửa. Tối thiểu nhất, nhìn như vậy đi lên tương đối vui mừng. Tiểu Hiên cho Vương cha rất lớn dẫn dắt, trực tiếp cái này đề tài nên tính là toàn dân tính chủ đề, có rất mạnh đại nhập cảm cùng thú vị tính. Nhưng muốn làm sao khai phát cái này đề tài bản thân trở nên càng thú vị, liền là Vương Cha sau đó phải nghĩ chuyện. Đang nghe Tiểu Hiên ý kiến về sau, Vương Cha vội vàng tại trực tiếp gian bên trong hướng chúng nhân nói tạ, sau đó liền vài phút lọ gặp. Trên mạng người nhìn thấy Vương Tiêu Muội ảnh chân dung biến thành màu xám, trong lòng trong nháy mắt đều biết. Vị này tại tiểu thuyết mạng giới quát tháo phong vân đại lão lại muốn xuất thủ. Lần này, đến tột cùng như thế nào một phen gió tanh mưa máu. Vương Cha là cái tương đương hiệu suất phái người, loại hiệu suất này thể hiện tại các mặt. Tỷ như tại nấu nước thời gian bên trong, Vương Cha có thể thuận tiện tại trên buồn cầu hoàn thành như sau ba chuyện, dùng nữa, xem báo chí cùng hoán đổi trên trăm cái tiểu hào cùng mình chỗ bình luận chuyện bọn nhổ nước bọt lẫn nhau đối. Vào lúc ban đêm, Vương Cha liền thức đêm cho mình sách mới liệt tốt cơ bản dàn khung cùng đại cương. Liền ngay cả sách mới truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, khúc dạo đầu đều hoàn thành. Tên sách, Thiên Vương trực tiếp sinh hoạt. Giới thiệu văn tắt, đây là một cái không cách nào áp chế chủ thể bên trong hồng hoàng chi lực tu chân giới đại lão, ở nhân gian trực tiếp tu tiên giả ngây thơ sinh hoạt hàng ngày cố sự. Vương Lệnh một mực nhìn lấy Vương Cha màn ảnh máy vi tính, luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Lấy Vương Cha trước mắt sáng tắc cảnh giới, giống khúc dạo đầu loại sự tình này đã sớm là nước chảy mây trôi, trước trước sau sau vừa đi vừa về kiểm tra lượt lỗi chính tả. Sau đó Vương Cha con chuột một điểm, trực tiếp đem văn kiện bưu kiện chuyển đưa cho mình chủ biên. Vương Cha chủ biên họ Tống, gọi Tống Tử Khải, biên tập danh hiệu, Liệt Thủ. Vòng tròn bên trong cho vị đại chủ này biên lên cái tên hiệu gọi Liệt Manh Manh. Trước đó tới nhà làm khách thời điểm, Vương Lệnh dùng đồng thuật tra xét người này danh thiếp. Đây là Vương Cha tại văn học mạng giới xuất đạo mười mấy năm qua, một cái duy nhất tại tuyến hạ tiếp xúc biên tập. Đó là cái tướng mạo rất thụ, bộ dáng cũng rất gầy gò thanh niên, nhìn qua có chút yếu đuối, giữ lại một đầu tu bổ rất chỉnh tề nát tóc cắt ngang trán, cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Chuyện của tôi nét nét. Máy tính mở ra, Vương Cha rót một chén trà im lặng chờ một hồi, rất nhanh liền nghe được len ken một tiếng. Tống chủ biên hồi âm tới. Vị này nghiệp nội kim bài biên tập thêm tinh phẩm tiểu thuyết đầy tay. Bình quân thẩm bản thảo thời gian chỉ cần 30 giây. Điểm này để Vương Lệnh cảm thấy càng thần kỳ. Về nội dung bức thư, Vương Lệnh đại khái mắt nhìn, ý tứ nói là đề tài rất sáng, hành văn không có vấn đề gì. Bất quá dù sao cân nhắc đến Vương Cha thứ nhất bản nghe rợn cả người thành tích, tổng hợp Vương Cha trước mắt tại trang web địa vị, Liệt Manh Manh dự định để Vương Cha lại nhiều viết mấy chương, đụng đầy 20.000 chữ sau đó phát đến một cái làm thử trên website đi, thử trước một chút nước. Trang web này Vương Lệnh nghe qua. Đó là tu chân đọc lưới chuyên môn cho tại trang web đăng ký 100 năm trở lên, tiêu phí năng lực đứng hàng thượng lưu độc giả cũ nhóm mở độc lập VIP trang web tiểu thuyết. Tại trang web này bên trên có thể dẫn đầu đọc đến tiểu thuyết đại thần thử nghiệm tân tác, cũng có thể hướng tác giả nhắn lại, đưa ra ý nghĩ cùng ý kiến. Nhìn qua cái này phong hồi âm, Vương Cha trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu tiếp thu. Dù sao Vương Tư đổ cái này bút danh, hắn nhưng là dùng thời gian mười mấy năm mới đem thần cách dần dần hoàn thiện chế tạo thành công. Cuốn thứ hai sách mới thị trường nhiệt độ tại không biết tình huống dưới, Vương Cha thực sự không dám tùy tiện phát ra ngoài, không phải nếu là thành tích không quá quan. Thần cách vỡ vụn. Mình. Tuyệt đối sẽ biến thành nghiệp giới trò cười A. Đối với cái này, Vương Lệnh cảm thấy rất im lặng, một cái chỉ dựa vào bút danh liền có thể tại một cái cùng tiểu thuyết mạng không quan hệ chút nào trực tiếp bình đài, hấp dẫn đến 300.000 người xem lời, người hắn mã muốn những cái kia trang web nhỏ bị vùi dập giữa chợ sống thế nào. Buổi sáng thời điểm. Vương Mụ chuẩn bị xong bữa sáng, bánh quẩy, sữa đậu nành còn có Vương Mụ sở trường nhất hồi xuân mặt. Vương Mụ giải khai tạp dề, hướng trên lầu hô một cú họng, các ngươi hai người xuống ăn cơm. Vương Lệnh nhìn qua đầy bàn đồ ăn cảm động cơ hồ muốn thút thít. Tại 59 chung mấy ngày nay đi qua quên mụ hắc ám thức ăn tàn phá về sau, đại khái cũng chỉ có Vương Mụ tự mình làm cơm mới có thể đền bù hắn thụ thương tâm linh. Lúc ăn cơm, Vương Cha đẩy một cái mình kính đen, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Vương Lệnh nhìn một hồi, hít một câu. Sách, ngươi hai ngày này giống như mập. Vương Lệnh sờ sờ mặt, hoàn toàn chính xác cảm giác trên gương mặt tựa hồ nhiều một chút thịt mỡ. Đây đại khái là ăn quên mụ xử lý, tại trong dạ dày lên men sau này kết quả A. Nhưng không có quan hệ, giảm béo đôi Vương Lệnh tới nói từ trước tới giờ không là việc khó. Chỉ gặp, Vương Lệnh dùng hai tay cố gắng nuốt nuốt gương mặt của mình, trên mặt thịt mỡ liền cùng đất dẻo cao su trong nháy mắt bị xoa xuống dưới. Cái này mẹ nó đều được. Vương Cha... Vương Mụ còn là lần đầu tiên kiến thức đến Vương Lệnh loại năng lực này. Vương Cha ăn khẩu hồi xuân mặt, hai ngày này, bên ngoài quần cư sinh hoạt thế nào? Vương Lệnh ngẩn người, cuối cùng lắc đầu. Nghe nói rõ ràng đem phong phủ đưa qua cho ngươi, phát xảy ra không ít chuyện. Vương Lệnh nhẹ gật đầu. Vương Cha thở dài, kỳ thật đi, ta cảm thấy ngươi chính là quá khẩn trương. Có lẽ tự nhiên một điểm, chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Ngươi hẳn là nhiều cùng người đồng lứa tiếp xúc, biết không? Vương Lệnh tiếp tục gật đầu. Tốt. Lúc ăn cơm nói những này làm gì? Vương Mụ đánh gãy Vương Cha lời nói, bất quá Lệnh Lệnh nha, hai ngày này nhớ kỹ đem bài tập hơi ôn tập hạ. Mặc dù không thể thi quá tốt, nhưng ít ra cũng đừng hạng chót. Nên học vẫn là phải học. Hai ngày này thiếu khóa ta đều nghe ngóng, ôn tập tư liệu ta đều đi trường học các ngươi cố ý cầm một chuyến, lát nữa ngươi tốn vài phút hơi nhìn một chút hạ là được. Tốt. Vương Lệnh lời ít mà ý nhiều rốt cục nói ra sau khi về nhà. Chữ thứ nhất. Trên thực tế, đối với phụ triện khóa, thuật pháp loại hình chương trình học, Vương Lệnh căn bản vốn không dùng ôn tập. Nhưng lịch sử, nghĩ chính loại hình khóa, Vương Lệnh nhưng vẫn là muốn nhín chút thời gian hơi lưng một lưng. Làm trễ nải tiết học mỗi tuần trình, cho dù là tinh anh ban bên trong Lâm Tiểu Vũ, Tôn Dung loại kia học phách, nói ít cũng phải tốn bên trên dòng dã thời gian một ngày để tiêu hóa tri thức. So sánh dưới, Vương Lệnh liền dễ dàng hơn, lợi dụng nhanh đọc ký ức pháp. Mụ mụ lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Nhưng ở tốt đẹp cuối tuần học tập thời gian mở ra trước đó, Vương Lệnh cũng không hy vọng mình tại học tập thời điểm bị bất luận kẻ nào quấy rầy, nhất là tại tốc độ ký ức thuật thi triển thời điểm. Tại trong lúc này nếu như bị người quấy rầy, đem có rất lớn tỷ lệ sinh ra ký ức rối loạn tác dụng phụ. Cho nên, vì để tránh cho cái này các loại tình huống, Vương Lệnh mở ra mình bút túi. Trước đó, mình điểm hóa bút máy quái cùng cục tẩy tinh, có thể vì hắn tiến hành hộ pháp. Chương 76, học tập khiến cho ta khoái hoạt. Vương Lệnh ngồi tại trước bàn sách, trên bàn để đặt lấy đống lớn luyện tập sách, cứ việc bởi vì làm đại biểu trường học đi tham gia trong vòng 4 ngày linh kiếm giao lưu hội, nhưng Phan lão sư giao làm việc nguyên tắc là sẽ không cải biến. Đổi giao vẫn phải giao, bất luận lọt bao nhiêu làm việc đều phải bổ. Bút máy cùng cục tẩy hai cái này tinh quái, linh trí cùng Vương Lệnh là móc nối. Vương Lệnh có thể mệnh làm chúng nó thay mình tự động hoàn thành làm việc, nhưng điều kiện tiên quyết là những này làm việc bên trên tri thức điểm Vương Lệnh chính mình cũng đã nắm giữ mới được. Thiếu dòng dã 4 ngày khóa, hiện tại Vương Lệnh cần phải làm là bổ đủ cái này trong 4 ngày sơ sót mất tri thức điểm. Về phần trên đầu bút làm việc, về sau lại giao cho bút máy cùng cục tẩy hai cái tinh quái là được rồi. Vương Lệnh dùng 2 phút chỉnh lý ra một phần cái này tuần lễ học tập nội dung danh sách, dễ dàng cho trải vớt. Phát hiện bỏ sót tri thức điểm kỳ thật vẫn là thật nhiều, trong đó lấy tu chân vật lý cùng tu chân cao số càng khoa trương. Một vòng mạt thời gian, hai vị này lao sư thế mà một người bố trí 5 tấm đề thi quyển. Dùng một cái từ hình dung, liền là làm người giận sôi. Lại dùng một cái từ hình dung, liền là phát rổ. Đại khái, đây là đại bộ phận học sinh khi nhìn đến cái này một đống lớn làm việc phản ứng đầu tiên cùng thái độ. Hoàn toàn tương phản, Vương Lệnh là cái rất thích học tập người. Từ nhỏ đến lớn, có quan hệ tu tiên thuật pháp Vương Lệnh đều là vô sự tự thông, ở trong đó liền bao gồm Tam Thiên Đại Đạo. Tựa như là hài nhi lúc sinh ra đời ngũ quan cùng lông tóc, từ Vương Lệnh ra đời một khắc, liền thật sâu tồn tại trong óc của hắn. Nhưng ngôn ngữ và văn hóa học tập, đây đều là Vương Lệnh hậu thiên cố gắng kết quả. Mà Vương Lệnh mình, cũng rất hưởng thụ loại này cố gắng quá trình. Chỉ có học tập, mới có thể khiến hắn khoái hoạt. Trước bàn sách, Vương Lệnh mở ra sách giáo khoa, mang tốt máy trợ thính, mở ra hoàn toàn tự học hình thức. Trước đó Vương Lệnh một mực nghe được có người tại đầu đen rau muống. Vì cái gì cái này mai máy trợ thính có thể chặt đứt tha tâm thông mang tới vĩnh viễn tâm linh truyền âm. Đạo lý rất đơn giản. Bởi vì cái này mai trong nút thai có cùng chế tác phong ấn phụ triện cung cấp vật chất, hơn nữa là từ Vương Minh tự mình phát minh. Đây là một cái hòa bình lại yên tĩnh cuối tuần, bởi vì Vương Lệnh mí mắt dự cảnh không có nói trước phát ra cái gì cảnh báo. Ước chừng tại tới gần buổi trưa, khoảng cách Vương gia biệt thự vị trí không xa, xa xa ngừng lại một cỗ màu xám thương vụ xuyên kiến quốc bài phòng xe. Tiểu thư đã đến, chính là chỗ này. Phòng xe bên trong, một tên quần áo vừa vặn lão quản gia nghiêng đầu sang chỗ khác, đối một thiếu nữ nói ra.